Tuy nhiên che chở tại huyền minh nhất tộc dưới trướng, nghe đi lên coi như có chút không dễ nghe, nhưng là thiên đỉnh giới lực lượng, thật sự là quá mức to lớn, hắn tại không có cách nào cùng thiên đỉnh giới tranh phong dưới tình huống, chỉ có như thế. Làm ra sau khi quyết định, La Vân Dương chỉ là cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn đánh nữa một cái bắt chuyện, nói mình muốn bế quan, rồi sau đó liền đi tới thần lao chấn thủ đại điện. Ngài thật xác định, ngài muốn đi khởi nguyên chi địa sao? Thần lao ánh mắt mặc dù không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng là thanh âm của hắn cũng đã biểu đạt ra vị này thần lao khuynh hướng đến. La Vân Dương nhìn xem thần lao nói, ta hiện tại phải mau chóng tăng lên tu vi của mình. Thần lao trầm ngâm lập tức, lúc này mới nói, chủ tôn, ta cùng thánh tổ còn có một chút sâu xa, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cùng thánh tổ liên hệ, tin tưởng hắn vẫn là có thể cho ta vài phần mặt. Ta có thể làm cho thánh tổ giúp ngươi vượt qua cửa ải này. Thần lao tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện bên trong, một mực đều biểu hiện được không cùng bất luận kẻ nào có cái gì quá mức thân cận hành vi. Thậm chí có người nói, vô luận là ai không chế Hồng Mông Thánh Điện, thần lao đều là hắn tốt nhất trợ thủ. Bởi vì thần lao chính là một cái nguyên linh, một cái Hồng Mông Thánh Điện nguyên linh. Hiện tại thần lao vậy mà giúp mình, cái này lại để cho La Vân Dương trong nội tâm tràn đầy ngoài ý muốn cảm giác. Hắn nhìn xem thần lao nói, thần lao ngài tại sao phải giúp ta? Bởi vì ta không hy vọng ngươi đi đâu khởi nguyên chi địa, truy lạc tại đâu đó. Thần lao thản nhiên nói, ta đã thấy được quá nhiều truy lạc điện chủ rồi. Nếu như ngươi nhất định phải đi cái kia khởi nguyên chi địa, tốt nhất cũng muốn chờ ngươi tiến vào Thái Sơ Nguyên Tôn cảnh giới về sau. La Vân Dương nhìn xem thần lão, trịnh trọng mà nói, thần lão hảo ý của ngài, ta phi thường cảm tạ, nhưng là ta rất không thích, vận mệnh của mình, tồn tại ở một ít người một ý niệm. Thần lão chầm chầm vào La Vân Dương nhìn một hồi lâu, lúc này mới thản nhiên nói, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta đây cũng không có chuyện gì để nói, đi thôi. Đang khi nói chuyện, thần lão bàn tay nhẹ nhàng huy động, một đạo giống như là nước gợn môn hộ, tự xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Mặc dù không có lướt qua cánh cửa này, nhưng là xuyên thấu qua cái này môn hộ, La Vân Dương lại cảm thấy xa xa cái kia lại để cho người cảm động vô cùng khủng bố khí tức. Khởi nguyên chi địa, lúc trước chủ tôn, tự là lấy khởi nguyên chi địa. Chỉ có điều Hồng Ngông Thánh Điện vì bảo trì khởi nguyên chi địa bí mật, mới đúng bên ngoài tuyên bố, nói chủ tôn đi vô tận hỗn độn bên trong. Tuy nhiên lúc này đây rất hung hiểm. Nhưng là La Vân Dương còn là làm việc nghĩa không được trốn bước ra một bước này. Theo thiên đỉnh giới xuất hiện đến bây giờ, tại hắn đem một bước này bước ra thời điểm, La Vân Dương mới tính toán cảm thấy chính thức nhẹ nhõm. Theo La Vân Dương một bước này bước ra, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong, thần lão nhìn xem rời đi La Vân Dương, trong đôi mắt đã hiện lên một tia ảm đạm. Cuối cùng nhất, vị này Hồng Mông Thánh Điện nguyên linh nhẹ nhàng vùng đống nhúc nhích cánh tay, cái kia môn hộ im ắng biến mất tại ở giữa thiên địa. Hắn hy vọng cái này đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện điện chủ thời gian ngắn nhất người trẻ tuổi, có thể thuận lợi trở về. Cũng ngay tại thần lão thu hồi cái kia đi thông khởi nguyên chi địa môn hộ thời điểm, La Vân Dương đã xuất hiện ở một phiến trong hư không. Mà còn không có đợi hắn náo tinh tường lúc này hư không bốn phía là tình huống như thế nào thời điểm, hắn tiểu chứng kiến một tòa cự đại thần sơn, bị người theo trong hư không ném ra ngoài, hướng phía hắn trực tiếp nện xuống dưới. Tuy nhiên dùng thân thể của hắn cường độ, đã không sợ bình thường công kích. Nhưng là tại đây thần sơn hạ lạc ngáy mắt, La Vân Dương nhưng trong lòng bay lên một loại hoảng sợ cảm giác. Bởi vì hắn bất ngờ cảm thấy, mình ở cái này thần sơn áp bách dưới, vậy mà nửa điểm đều không thể động đậy. Chương 1078, Thượng Cổ Quốc Chiến, cơ duyên vô hạn. Tránh né, nhất định phải tránh thoát, nếu để cho cái này cực lớn thần sơn đập trúng, La Vân Dương có một loại cảm giác, cái kia chính là mình nhất định sẽ chết không có đất mà chôn. Trong nội tâm ý niệm trong đầu bay lên lập tức, La Vân Dương ngay lập tức điều chỉnh thân thể của mình bên trong thuộc tính. Hắn biết rõ chính mình sở dĩ bị cố lực lượng này chô áp chế, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một, vậy thì là tinh thần của mình bị áp chế. Mà chỉ cần là phá tan tâm thần lao lung, chính mình là có thể hoạt động thân hình. Đương La Vân Dương đem hỗn động bốn nguyên thú tinh thần lực gia tăng đến bản thể lập tức, La Vân Dương lúc này mới cảm thấy, mình có thể hoạt động rồi. Cũng tiểu tại thân thể của mình có thể nhúc nhích ngáy mắt, La Vân Dương tiểu dốc sức liều mạng hướng phía xa xa điên cuồng trùng kích mà đi. Vâng! Sơn băng địa liệt, vô tận hư không, tất cả đều trở thành nát bấy. Tuy nhiên La Vân Dương đã tránh thoát đến, nhưng là ở vào cách đó không xa hư không hắn, trong nội tâm còn là bay lên một loại cực lớn cảm giác sợ hãi. Hắn biết rõ, lúc này đây thật là phi thường hung hiểm, nếu không phải mình điều chỉnh thuộc tính điều tiết khí điều chỉnh tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy lúc này đây mình tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Mới vừa tiến vào cái này khởi nguyên chi địa, thiếu chút nữa táng thân tại đây trong nguy cơ, khởi nguyên chi địa nguy hiểm, còn thật sự là không như bình thường. Dùng La Vân Dương tu vi hiện tại ngũ đại thần điện bên trong, coi như là cấp cao nhất tồn tại, nhưng vừa vặn đi tới nơi này quỷ dị khởi nguyên chi địa, thiếu chút nữa táng thân trong đó. Chớ đừng nói chi là những thứ khác bình thường nguyên tôn. Những nguyên tôn kia thực lực chưa đủ, nói không chừng mới vừa tới đến cái này thần chiến chi địa, đã bị ầm ầm nện xuống thần sơn, trực tiếp nghiền nát trở thành nát bấy. Tại đây nguy cơ, giống nhau thần lao theo như lời, nhưng là tại đây cơ duyên đâu. La Vân Dương ở đằng kia thần sơn hạ lạc về sau, lúc này mới có thời gian hướng phía bốn phía dò xét, hắn phát hiện lúc này chính mình, bất ngờ ở vào một mảnh bên trong chiến trường. Một mảnh lại để cho người điên cuồng bên trong chiến trường. 12 cao lớn một giống như là trụ trời nguyên minh, đang tại đem một phiến thiên địa bao phủ tại khí thế của bọn hắn bên trong. Kim truy cự phủ, hoành đao trường kiếm. Đủ loại binh khí, tại 12 nguyên minh dưới sự thao túng, theo hư không phô thiên cái địa rơi xuống, mà ở 12 cực lớn nguyên minh công kích phía dưới, là mấy trăm cá nhân tộc nguyên tôn, tại điên cuồng ngăn cản. Rầm rầm rầm. Tuy nhiên những này nhân tộc nguyên tôn tại liều mạng ngăn cản, nhưng là bọn hắn tại 12 nguyên minh cái kia coi như so thái dịch nguyên tôn đều cường đại hơn công kích đến, rất nhanh tiểu có không ít người trực tiếp sụp đổ tại trong hư không. Tại quá trình này ở bên trong, La Vân Dương thậm chí gặp được có thái sơ nguyên tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, thi triển ra vạn thế triều tông pháp môn. Có thể coi là như thế này, cái kia thái sơ nguyên tôn cũng không có ngăn cản được cái kia điên cuồng đao kiếm công kích, sụp đổ tại trong hư không. Từng đạo thần hồn mang của bọn hắn chỗ khống chế pháp tắc, điên cuồng buôn tẩu, nhưng là những thần hồn này tuy nhiên trốn tốc độ chạy rất nhanh, còn là bị hoanh nhưng đánh vỡ. La Vân Dương chính mình, đồng dạng chỗ tại loại công kích này xuống, hắn mới vừa vặn quan sát hết chính mình bốn phía tình hình, một cái ẩn chứa vô cùng uy thế kim sắc cự truy, cũng đã trùng trùng điệp điệp nện xuống. Trải qua trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, La Vân Dương thuộc tính điều tiết khí đã điều chỉnh thích hợp nhất hiện tại nguy cơ trạng thái, cho nên cái kia kim sắc cự truy bên trong ẩn hàm lực uy hiếp cũng không có chấn nhiếp đến La Vân Dương. La Vân Dương phi tốc tránh né. Thế nhưng mà ngay tại La Vân Dương tránh thoát cái kia cự truy lập tức, một đạo quang ảnh từ đằng xa hướng phía hắn vọt tới, cái này quang ảnh tốc độ rất nhanh, lại để cho La Vân Dương căn bản là đến không kịp né tránh. Quang ảnh cùng La Vân Dương tại trong hư không đụng vào nhau. Ở đằng kia va chạm lập tức, La Vân Dương đã cảm thấy cái này quang ảnh đã nhảy vào đã đến trong cơ thể của mình. Không biết tên quang ảnh nhập vào cơ thể, lại để cho La Vân Dương trong nội tâm cả kinh. Cái này nguyên thủy thần chiến chi địa, có thể nói khắp nơi lộ ra quỷ dị, không biết tên thứ đồ vật nhảy vào trong thân thể của mình, rất nhiều người đều là chỉ còn đường chết. Cũng ngay tại La Vân Dương thúc giục thần niệm hướng phía cái kia quang ảnh dò xét lập tức, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng, vậy mà bắt đầu ăn mòn tinh thần của mình. Đây là một cỗ bình thường thái thủy nguyên tôn lực lượng, loại lực lượng này tuy nhiên không kém, nhưng là đối với La Vân Dương, lại không có quá lớn uy hiếp. Tinh thần lực hội tụ xuống, thì ra là lập tức, La Vân Dương sẽ đem cổ muốn cùng chính mình chiếm trước thân hình tinh thần lực, trực tiếp bôi diệt tại thân hình bên trong. Bất quá ở đằng kia cỗ tinh thần lực bị bôi diệt lập tức, La Vân Dương trong đôi mắt, đã hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, thân thể của mình bên trong, vậy mà nhiều hơn một đầu thái thủy nguyên tôn cấp bậc pháp tắc. Đây là một cái thái thủy nguyên tôn trở thành nguyên tôn trụ cột, hiện ngày nay cũng đã hoàn mỹ dung nhập đã đến thân thể của mình trong. Cảm thụ được cái kia hơi phong chi đạo pháp tắc, La Vân Dương đang nhìn hư không tầm đó, rất nhanh bị 12 cực lớn nguyên minh đánh chết quang ảnh. Hắn giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ khởi nguyên chi địa cơ duyên là cái gì. Khởi nguyên chi địa bên trong tại sao phải xuất hiện nguyên cổ thần chiến tình hình, La Vân Dương không biết, tại đây khởi nguyên chi địa, vì cái gì mình có thể thôn phệ những thần hồn kia pháp tắc, La Vân Dương đồng dạng không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn biết rõ, cái này đối với hắn mà nói, rất trọng yếu. Không có bất kỳ do dự, La Vân Dương bay lên không tiểu hướng phía một cái sẽ bị cực lớn cự phủ đánh trúng quang ảnh vọt tới. Hắn thần quang dương động, đem cái kia vốn sẽ bị cự phủ bổ trúng, đảo mắt muốn thần phi phách tán hư ảnh, trùng trùng điệp điệp trào đi qua. Thế nhưng mà ngay tại hắn theo thần búa bên trong đem cái kia quang ảnh cứu lập tức, La Vân Dương cũng cảm giác được một ánh mắt, đã rơi vào trên người của hắn. Theo cái này ánh mắt, La Vân Dương tiểu cảm giác mình thân thể muốn động đạn, đều biến thành vô cùng khó khăn, thậm chí trong lòng của hắn, còn bay lên một loại cực lớn cảm giác sợ hãi. Trung quanh hắn thế giới, đều tại sinh ra biến hóa cực lớn. Thái dịch nguyên tôn lực lượng. Tại loại lực lượng này xuống, La Vân Dương thậm chí sinh ra một loại cảm giác, một loại chính mình chỉ cần là hơi chút nhúc nhích chậm một chút, chính mình cả người, đều muốn đã chết tại trong hư không. Bất chấp gì khác, La Vân Dương, đem tốc độ của mình cùng thể chất đại bộ phận con số đều điều chỉnh đã đến trên tinh thần, rồi mới từ cái loại nảy uy hiếp bên trong thoát thân đi ra. Mà sở dĩ có thể từ bên trong này thoát thân, tuy nhiên chủ yếu là thuộc tính điều tiết khí tác dụng, nhưng là ở trong đó, là trọng yếu hơn, hay là hắn cũng không phải cái kia 12 cực lớn nguyên minh chính yếu nhất công kích đối tượng. Một trận chiến này là tối trọng yếu nhất người bị công kích, là một cái giống như liệt nhật bình thường người trẻ tuổi, theo trên người hắn tràn ngập khí tức, là thuộc về thái dịch nguyên tôn khí tức. Chỉ cần là hắn thần niệm đến mức, thiên địa văn vật, muốn biến thành một mảnh bụi bậm, nhưng là phi thường đáng tiếc chính là, hắn tuy nhiên cũng là thái dịch nguyên tôn, nhưng là so với 12 nguyên minh liên thủ, lại tồn tại không nhỏ chênh lệch. Cho nên hắn một mực ở vào bị động trạng thái, một mực ở vào bị áp chế trạng thái. Mà đang ở loại này áp chế bị đánh bên trong, hắn đồng bạn bên cạnh, bị 12 nguyên minh lực lượng, không ngừng tan vỡ trở thành nát bấy. Giết! Một loại ẩn hàm không bi phẫn chữ sát, theo thân ảnh kia trong miệng thốt ra, nương theo lấy thanh âm này, chỉ thấy thân ảnh kia bay lên trời. Lập tức, cả người hắn hóa thành một đen một trắng hai màu rừng rực quang luân, hướng phía cái kia 12 nguyên minh, điên cuồng trùng kích tới. Màu đen quang luân cùng màu trắng quang luân tại tách ra lập tức, cơ hồ đồng thời riêng phần mình huyễn hóa thành 9 cái, mà đang ở La Vân Dương cảm thấy những quang này luân hẳn là phóng tới 12 nguyên minh thời điểm, chúng lại điên cuồng xông về lẫn nhau. Không có sai, tại đây điên cuồng phía dưới, bọn hắn xông về lẫn nhau. Thì ra là lập tức công phu, 9 hắc 9 bạch 18 cái quang luân, tiểu điên cuồng va chạm lại với nhau, giờ khắc này bạo phát đi ra lực lượng, là một cái thái dịch nguyên tôn tự bạo chi lực. Trong lúc nhất thời, to như vậy thiên địa đều có một loại sụp đổ xu thế. Cái kia 12 đỉnh thiên lập địa thái dịch nguyên tôn, lúc này càng là điên cuồng thu nạp lấy thân thể của mình. La Vân Dương có một loại sắp điên cuồng cảm giác, hắn tuy nhiên không phải chỗ tại cố năng lượng này nhất trung tâm, nhưng là hắn biết rõ tại đây phiến thiên địa đều muốn sụp đổ dưới tình huống, hắn mình muốn tồn sống sót, là cỡ nào khó khăn. Đây là cái gì khởi nguyên chi địa, tại đây quả thực tiểu là hắn phải chết chi địa. Tại này thiên địa nghiền nát bên trong, hết thể pháp tắc, hết thể lực lượng cũng đã không có tác dụng, duy nhất tồn tại cái này ở giữa thiên địa, tiểu là tan vỡ, tiểu là nghiền nát, tiểu là hủy diệt. Tại đây điên cuồng hủy diệt bên trong, La Vân Dương tiểu cảm thấy thân thể của mình, coi như muốn bị xé nứt, hắn lúc này, duy nhất muốn làm, là kiên trì thân thể của mình, không bị cái kia bàng bạc vô cùng năng lượng xé thành nát bấy. Lúc mới bắt đầu, La Vân Dương còn dụng tâm thần chống cự lấy cái kia điên cuồng lực lượng, nhưng đã đến cuối cùng, La Vân Dương đều không biết mình là như thế nào theo loại tình huống này trong vượt qua. Cũng không biết đã qua bao lâu, cái kia điên cuồng phong bạo rốt cục thời gian dần qua tiêu tán. La Vân Dương tiểu cảm thấy trong cơ thể của mình, không biết lúc nào, nhiều ra vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này, là một ít pháp tắc mảnh vỡ. Cũng ngay tại La Vân Dương chuẩn bị kiểm tra thoáng một phát trong thân thể của mình mảnh vỡ tình huống lúc, hắn đã cảm thấy bốn phía thiên địa đột nhiên biến ảo, vốn ở vào một mảnh phế tích bên trong hắn, vậy mà xuất hiện ở một mảnh giống như trong tiên cảnh trong trời đất. Thế nhưng mà còn không có đợi La Vân Dương thở một ngụm, một đạo giống như thiên ngoại phi tiên kiếm quang đã hướng phía hắn điên cuồng chém giết mà đến. Cái này kiếm quang ẩn hàm vô cùng giết chóc, La Vân Dương tại cảm giác được cái này kiếm quang lập tức cũng đã minh bạch, đây là một vị thái sơ nguyên tôn kiếm quang, hơn nữa còn là một vị đỉnh cấp thái sơ nguyên tôn kiếm quang. Theo cái này kiếm quang mãnh liệt mà đến, La Vân Dương căn bản là không kịp suy tư, một chiêu vạn thế triều tông, tiêu hướng phía cái kia thái sơ nguyên tôn kiếm quang, trùng trùng điệp điệp vành đánh ra ngoài. Quyền quang cùng kiếm quang va chạm, lại để cho hư không lập tức sụp đổ. La Vân Dương mặc dù không có đã bị quá nặng thương thế, nhưng là cái này va chạm, thực sự lại để cho thân thể của hắn rất nhanh lui về phía sau trên trăm bước. Cũng nhưng vào lúc này, La Vân Dương bất ngờ phát hiện, chính mình vị trí, như cũng là một mảnh chiến trường. Lúc này đây trong chiến đấu, chẳng những có nhân tộc, có huyền minh nhất tộc, càng có thần ngục nhất tộc. Vừa mới hướng phía hắn chém tới một kiếm, tự là thuộc về thần ngục nhất tộc cường giả một kiếm. Bất quá ngay tại hắn nhìn về phía bốn phía thời điểm, hắn phát hiện không ít nguyên tôn thân hình đã tại đây trong chiến đấu sụp đổ, càng có một đạo đạo thần hồn, ở đằng kia trong chiến đấu điên cuồng chạy thuộc mạng lấy. Nhìn xem cái kia chính đang tiến hành điên cuồng chiến đấu, La Vân Dương đối với khởi nguyên chi địa càng phát ra nhiều hơn một phần rất hiểu rõ. Chương 1079, ta không cam lòng. Một hồi, hai trận, ba trường. Lúc mới bắt đầu, La Vân Dương vẫn còn tính toán mình ở cái này khởi nguyên chi địa đã trải qua bao nhiêu trường thượng cổ đại chiến chẳng cảnh, nhưng đã đến cuối cùng La Vân Dương tiểu không hề tính toán những thứ này. Cũng không phải La Vân Dương không thể tính toán, thật sự là hắn lúc này, tại đây trong tính toán, đã có chút chán ghét rồi. Không có sai, tiểu là chán ghét rồi. Theo bắt đầu cái kia giống như Kiêu Dương Thái Dịch Nguyên Tôn đã chết, chẳng cảnh lần lượt chuyển đổi, mà mỗi một lần chuyển đổi chẳng cảnh, La Vân Dương đều có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt. Tuy nhiên ở trong đó, ẩn chứa cực lớn hung hiểm, nhưng là đồng dạng tại đây mang theo điên cuồng va chạm bên trong, La Vân Dương đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Ví dụ như tại đây trong chiến đấu, hắn hội tụ nguyên vẹn ngũ hành pháp tắc, tuy nhiên những pháp tắc này không là chính bản thân hắn tu luyện, cũng không phải được từ cùng một cái thái thủy nguyên tôn, nhưng là cái này năm loại pháp tắc cùng hắn tan vỡ chi đạo dung hợp, tự là nguyên vẹn đại ngũ hành phá diệt chi đạo. Mà hoàn vũ tan vỡ chi đạo cần có lục hợp pháp tắc, hắn cũng hội tụ hơn phân nửa, tuy nhiên tại uy lực bên trên còn hơi chút có như vậy một tia khiếm khuyết, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, chỉ cần là chính mình tu luyện, tuyệt đối có thể tu luyện thành công. Về phần loại thứ ba, hắn đã hội tụ nguyên vẹn không gian pháp tắc, tuy nhiên như trước khó có thể tu luyện thành công, nhưng là chỉ cần là hắn sưu tập xuống dưới, rất nhanh là có thể thành công. Nhưng là, theo tại trận này cuộc chiến đấu ở bên trong lấy được pháp tắc tăng nhiều, La Vân Dương tâm tư đã đặt ở phá đại thiên bên trên. Dựa theo vị kia nhân tộc thánh tổ suy luận, phá đại thiên pháp môn khó khăn nhất, tự là đạt được các loại pháp tắc. Tuy nhiên những pháp tắc này không nhất định cần nguyên vẹn, nhưng là số lượng nhất định phải phần đông. Vô luận là thiên tư như thế nào cường hoành người, hắn có khả năng lĩnh ngộ tu luyện chi đạo, đều là đều biết. Muốn lĩnh ngộ hơn 1000 đầu pháp tắc, trên căn bản là không có khả năng. Nhưng là cái này khởi nguyên chi địa cái kia từng chàng không ngừng biến ảo tàn khốc chiến đấu, lại làm cho đây hết thảy biến thành sự thật. Tuy nhiên mỗi một lần, chiến đấu chàng cảnh đều hóa thành hư vô, nhưng là La Vân Dương lại rất rõ ràng, những chiến đấu này, đều thật sự. Tại La Vân Dương kinh nghiệm trong chiến đấu, nhân tộc tuy nhiên mỗi một lần đều có thái dịch nguyên tôn tồn tại, nhưng là mỗi một lần, đều ở vào trong thất bại. Huyền minh nhất tộc 12 nguyên minh cùng thần ngục nhất tộc mấy cái tay có thể che bầu trời vô thượng tồn tại, là sát thương giết chết nhân tộc cường giả tối đa tồn tại. Đây cũng là vì cái gì, tại người bình thường tộc huyết mạch bên trong, đều ẩn hàm tại nhìn thấy huyền minh nhất tộc về sau, đều có một loại hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn xúc động. Đó cũng không phải khát máu, thật sự là song phương cửu hận, cũng đã xâm nhập đã đến lẫn nhau trong khung. Thông qua lần lượt sinh tử tôi luyện, tuy nhiên La Vân Dương cảnh giới cũng không có quá rõ ràng tăng lên, nhưng là hắn chỉnh thể sức chiến đấu, tăng lên tuyệt đối có vài chục lần. Mà ở cái này khởi nguyên chi địa ở bên trong, đối với La Vân Dương mà nói là tối trọng yếu nhất, là hắn tại trận này trường diệt sát cuộc chiến thay phiên ở bên trong, đã tìm được một cái quy luật. Mỗi kinh nghiệm 100 cái tràng cảnh thay phiên, hắn có thể lựa chọn có phải hay không rời đi. Tại mỗi một lần kinh nghiệm lựa chọn thời điểm, La Vân Dương trong nội tâm đều có rời đi nghĩ cách, nhưng là cuối cùng nhất, những ý nghĩ này còn là bị hắn áp chế xuống dưới. Đứng tại tràn đầy hoang vu trong thiên địa, La Vân Dương trùng trùng điệp điệp thở một hơi, tại này thiên địa sụp đổ tầm đó, hắn còn là lần nữa còn sống. Tuy nhiên lúc này đây, hắn thấy được tu vi đạt đến thái dịch nguyên tôn cảnh tuyệt thế tiên tử, cuối cùng nhất còn là hương tiêu ngọc tổn, nhưng là La Vân Dương lại không có để lại nhất tích lệ. Cũng không phải của hắn tâm quá mức cứng rắn, thật sự là từng tràng đại chiến tràng cảnh trong đi ra, lòng của hắn đã chết lặng. Mà trong lòng của hắn duy nhất ý niệm trong đầu, tự là tại đây khởi nguyên chi địa ở bên trong, thu nạp càng nhiều nữa pháp tắc, do đó lại để cho chính mình biến thành càng mạnh hơn nữa. Còn có một hồi, chính mình có thể rời đi. La Vân Dương nghĩ đến kế tiếp một hồi, trong lòng của hắn đã bay lên rời đi chi ý vừa mới cái kia một hồi trong chiến đấu, hắn tuy nhiên cũng không phải nhân vật chính, thậm chí hắn đã dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm lại để cho chính mình tránh né, nhưng ở cái kia tuyệt thế tiên tử vận chuyển nàng diệt thôn phệ thiên địa thần thông hủy diệt vạn vật thời điểm, La Vân Dương thiếu chút nữa không có kiên trì xuống. Tiên tử kia pháp môn tu luyện, nhân tộc thánh tổ võ kinh bên trong, cũng không có bất kỳ ghi lại, nhưng là sự cường đại của hắn, nhưng lại chân thật đáng tin. Cũng ngay tại trong trận chiến ấy, một mực đều coi như tàn sát máy móc bình thường xuất hiện tại chiến đấu tràng cảnh bên trong 12 cực lớn nguyên minh, cuối cùng nhất toàn bộ hóa thành cho bụi. Tuy nhiên tại lúc sắp chết, có một cái cự đại nguyên minh dùng thanh âm giống ra vĩnh hằng bất diệt chi nhãn, nhưng nhìn lấy những nguyên kia minh tại trong hư không hóa thành cho bụi, La Vân Dương còn là cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy nhiên cuối cùng nhất, cái kia tuyệt thế tiên tử chết rồi, nhưng là đối thủ của nàng, đồng dạng chết sạch sẽ. Thậm chí có thể nói, đó là một hồi không có người thắng chiến đấu, bởi vì tất cả ở vào trận này trong chiến đấu tồn tại, cũng đã thân tử đạo tiêu. Nhưng là bất kể thế nào nói, trận này chiến đấu, là La Vân Dương kinh nghiệm nhiều như vậy trường trong chiến đấu, duy nhất một hồi nhân tộc cùng đối thủ của mình đồng quy vu tận chiến đấu. Theo trận đầu nhân tộc không có quá nhiều ngăn cản chi lực toàn bộ diện, đến bây giờ trận này đồng quy vu tận, La Vân Dương tại cảm giác được cảnh tượng này biến ảo xu thế thời điểm, đồng thời cũng đúng tương lai chiến đấu tràn đầy chờ mong. Tuy nhiên hắn biết rõ, cuối cùng nhất nhân tộc còn là hội ở vào trong thất bại, nhưng là kế tiếp thất bại, nhân tộc không phải thua ở huyền minh nhất tộc cùng thần ngục nhất tộc trong tay, mà là thua ở cái kia mai táng nguyên một đám đại thế nhân vật trong tay. Tên kia là ai, La Vân Dương không rõ ràng lắm, thế nhưng mà trong lòng của hắn, lại phi thường hy vọng mình có thể nhìn thấy cái này tồn tại. Dù sao biết mình biết người, mới có thể có cơ hội chiến thắng. Cũng ngay tại La Vân Dương trong nội tâm đối với cái kia mai táng vô số đại thế nhân vật có đi một tí suy đoán thời điểm, chung quanh hắn thiên địa đã bắt đầu biến hóa. Chuyện của tôi lốt nét. Cơ hội tại cảm giác được mình đã đến một cái khác thiên địa lập tức, La Vân Dương tiểu giống như chớp động hướng phía biên giới khu vực phóng đi. Đây là hắn những năm gần đây này, rèn luyện ra một loại thủ đoạn. Một loại tại gặp được nguy hiểm, dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành tránh né thủ đoạn. Thế nhưng mà lúc này đây, đương hắn tránh né đến một cái dưới mặt đá phương, càng tùy thời chuẩn bị phản kích thời điểm, La Vân Dương lại phát hiện, chung quanh hắn cũng không có công kích. Cùng cái kia phô thiên cái địa công kích so sánh với, lúc này ở chung quanh hắn, không có bất kỳ công kích không nói, thậm chí liền một cái tiếng kêu đều không có. Tĩnh mịch, lúc này La Vân Dương bốn phía, là một mảnh tĩnh mịch. Đương La Vân Dương ngẩng đầu hướng phía tứ phương dò xét thời điểm, hắn thấy được lưỡng người sóng vai mà đứng thân ảnh. Cái này hai cái thân ảnh một cái cao gầy giống như cây gậy trúc, một cái ủ kịch coi như ống đồng. Nếu như là bình thường, hai người kia đứng chung một chỗ, tuyệt đối là cho người một loại hài kịch cảm giác, nhưng là lúc này, hai người kia sóng vai mà đứng, lại tản mát ra một loại thâm trầm cảm giác. Đây là một loại vẫn còn giống như núi cao thâm trầm, đây là một loại áp lực rất nhiều người đều có chút thở không được tức giận thâm trầm. Diệt. Ngay tại La Vân Dương cẩn thận đánh giá cái này hai đạo thân ảnh thời điểm, giống như thiên địa thần âm giống như thanh âm, tại trong hư không vang lên. Mà nương theo lấy thanh âm này đến, là hai ngón tay, hai cây đâm phá thiên địa ngón tay. Tại đây hai ngón tay vô cùng quỷ dị xuất hiện tại trong hư không thời điểm, cái kia hai cái thân ảnh cơ hồ đồng thời quắc khẽ. Đỉnh đầu của bọn hắn, phân đường xuất hiện một chung một tháp. Tuy nhiên cái này chung cùng tháp La Vân Dương là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là tại chung cùng tháp ngưng kết lập tức. La Vân Dương trong nội tâm tiểu bay lên hai cái danh tự. Thời gian chi chung, không gian chi tháp. Cái này hai cái khiêu chiến diệt thế chi nhân tồn tại, dùng vô thượng pháp lực, ngưng kết thành cái này một chung một tháp. Có thể nói cái này một chung một tháp chính là hai người khiêu chiến diệt thế chi nhân mạnh nhất thủ đoạn. Nhưng là, cái kia hai ngón tay tại xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã bày biện ra đánh phá thiên địa xu thế, nó ép xuống tầm đó, bốn phía hư không, cũng bắt đầu từng khúc vỡ tan. Cái kia thời gian chi chung tuy nhiên không ngừng nổ vang. Nhưng là từng đạo vết dạng, lại không ngừng xuất hiện tại trùng trên người, về phần cái kia không gian chi tháp tình trạng, so với thời gian chi trùng cũng không có số bao nhiêu. Cả hai đều bày biện ra một loại không chịu nổi gánh nặng, tuy thời đều có thể sụp đổ trạng thái. Tuy nhiên La Vân Dương ở vào vị trí không phải cái kia hai ngón tay ép xuống vị trí trung tâm, nhưng là thân thể của hắn, đồng dạng có một loại muốn nghiền nát xu thế. Hắn tin tưởng, chính mình một lần vị trí nếu như không thật là tốt, nói không chừng còn không có quan sát hết cái này béo gầy hai cái đỉnh cấp thái dịch nguyên tôn tồn tại cùng hai ngón tay chiến đấu, chính mình cũng đã hỏng mất. Lực lượng này, thật sự là quá mạnh mẽ. Ta không cam lòng. Thời gian chi trung tại trong hư không, vô thanh vô tức hóa thành vô số mảnh vỡ, cái kia thúc giục lấy thời gian chi trung đỉnh cấp cường giả, trong lời nói phát ra một tiếng gào thét. Tại đây gào thét ở bên trong, cả người hắn, thần hồn của hắn, hắn tu luyện đỉnh cấp pháp tác, đều hóa thành mảnh vỡ. Mà đang ở một tiếng này không cam lòng vang lên lập tức, cái kia không gian chi tháp đồng dạng vô thanh vô tức nghiền nát, chỉ có điều ở này không gian chi tháp nghiền nát ngay mắt, cái kia thúc giục không gian chi tháp cứng giả, ánh mắt nhìn hướng về phía La Vân Dương vị trí. Luôn luôn một ngày, chúng ta tộc hội ngăn chặn ngươi cái này thúc giục không gian chi tháp thân ảnh, lời nói chỉ nói là ra một nửa, tiểu nói không được nữa. Cũng không phải hắn không muốn nói, mà là thật sự là nói không được. Cũng ngay tại hai người thân ảnh sụp đổ lập tức, vô số pháp tắc mảnh vỡ hướng phía bốn phương tám hướng bay loạn đi ra ngoài. La Vân Dương thân hình, nửa điểm đều không thể động đậy, hắn lúc này, thậm chí có một loại chính mình muốn truy lạc ở chỗ này cảm giác. Loại cảm giác này, là như vậy rõ ràng, như vậy khiến người sợ hãi. Thuộc tính điều tiết khí tuy nhiên điên cuồng điều chỉnh lấy La Vân Dương thuộc tính, nhưng là quá lớn chênh lệch, lại làm cho La Vân Dương thuộc tính điều tiết khí, khó có thể phát ra nổi dị vãng tác dụng. Mắt thấy La Vân Dương thân hình, muốn sụp đổ tại trong hư không thời điểm. Lưỡng cái cự đại pháp tắc mảnh vỡ, hướng phía hắn lao đến. Hai trùng mảnh vỡ, đại phóng quang minh. Tại đây mảnh vỡ tách ra lập tức, Lạc Dương như vậy tiểu cảm thấy áp lực của mình, thoáng cái giảm bớt rất nhiều. Thậm chí cái kia đã bắt đầu nghiền nát thân hình, cũng bắt đầu rất nhanh chữa trị bắt đầu. Bất quá La Vân Dương cũng không có thời gian để ý tới những này, hắn đang đợi vậy hẳn là tại thời khắc này xuất hiện thông đạo. Chỉ cần là thông qua cái lối đi này, hắn có thể ly khai cái này khởi nguyên chi địa. Tuy nhiên La Vân Dương biết rõ cái này khởi nguyên chi địa chính mình không có đi xong, nhưng là ở thời điểm này, đã bất chấp nhiều như vậy. Chương 1080, Phá Đại Thiên. Một lần nữa bước vào Hồng Mông Thánh Điện một khắc này trùng, La Vân Dương trong nội tâm tràn đầy vô tận cảm khái, đây là một loại sống sót sau tai nạn cảm khái. Hắn tuy nhiên không dám xác định mình ở khởi nguyên chi địa ngây người đến tột cùng bao lâu thời gian, nhưng là tại khởi nguyên chi địa kinh nghiệm, lại làm cho hắn có một loại mình ở khởi nguyên chi địa ở bên trong. Ngây người thật lâu cảm giác. Bởi vậy lần nữa đạp vào cái này phiến thiên địa, La Vân Dương thực sự một loại người và vật không còn cảm giác. Người trở lại rồi. Thần Lao tại La Vân Dương tiến vào Hồng Mông Thánh Điện trước tiên, tự xuất hiện ở La Vân Dương trước người. Nhìn xem Thần Lao, La Vân Dương trước tiên hỏi, chỗ đó vì cái gì được xưng là khởi nguyên chi địa? Đối với La Vân Dương vấn đề này, Thần Lao cũng không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói, lúc này La Vân Dương vấn đề, tại Thần Lao trong dự liệu, hắn trầm giọng mà nói, sở dĩ xưng hô tại đây vì khởi nguyên chi địa, là vì mỗi một lần hủy diệt, đều đại biểu cho kế tiếp đại thế mở ra. Mỗi một lần hủy diệt, đại biểu cho kế tiếp đại thế mở ra. La Vân Dương trong miệng nhẹ nhàng lặp lại một lần Thần Lao mà nói, trong đôi mắt đã hiện lên một tia hiểu rõ. Thần Lao đích thoại ngữ, lại để cho hắn theo trong nội tâm tràn ngập cảm khái. Cái kia lần lượt tràn đầy diệt vong chiến đấu, quả thật làm cho nhân tộc biến thành càng ngày càng mạnh. Ta chỗ kinh nghiệm cuối cùng một cuộc chiến đấu, là hai cái thái dịch nguyên tôn đối kháng người nọ chiến đấu, là một cái đằng trước đại thế đấy sao? Đây là La Vân Dương hỏi ra vấn đề thứ hai, hắn lúc này, phi thường muốn biết, chính mình có phải hay không đã hoàn toàn đi qua nhân tộc con đường trải qua? Ta không biết. Thần Lao trịnh trọng nhìn xem La Vân Dương, trong thanh âm ẩn hàm chấn định. Nhìn xem Thần Lao đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh thần sắc. La Vân Dương cảm giác đến lúc này lại nói thêm cái gì, cũng là phí công vô dụng. Cho nên hắn tại chính mình chuẩn bị trước khi bế quan, chỉ là lại hỏi một câu chính mình đi bao lâu thời gian. Một cái nháy mắt. Đây là Thần Lao đối với La Vân Dương trả lời. Một cái nháy mắt, ở đằng kia khởi nguyên chi địa đã trải qua nhiều như vậy trường chém giết, đã trải qua nhiều như vậy trường chiến đấu, chính mình chỗ kinh nghiệm, chỉ là một cái nháy mắt. Cái này thuyết pháp, La Vân Dương trong nội tâm có chút bán tín bán nghi. Nhưng nhìn lấy Thần Lao trịnh trọng vô cùng thần sắc, La Vân Dương lại cảm thấy Thần Lao không cần phải lừa gạt mình. Một lần nữa trở lại chính mình trong cung điện, La Vân Dương tại trầm tĩnh lập tức về sau, tiểu khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lúc này ở trong cơ thể của hắn, đủ loại pháp tắc, cùng với vô số pháp tắc mảnh vỡ, đều hội tụ tại tinh thần của hắn bên trong. Nếu như dùng những pháp tắc này cùng pháp tắc mảnh vỡ làm cơ sở mà nói, La Vân Dương thậm chí có nắm chắc, cấu trúc một cái không đồng dạng như vậy tu luyện chi đạo. Nhưng là đang suy tư về sau, hắn còn là quyết định dựa theo phá đại thiên tu luyện chi đạo đến đi, bởi vì này phá đại thiên thái sơ nguyên tôn chi đạo mới là thích hợp nhất chính mình. Huống chi tại phá đại thiên tu luyện chi đạo đằng sau, nhân tộc thánh tổ cũng làm ra chú thích, cái này đầu tu luyện chi đạo, tiền đồ khó lường. Tại thấy được nguyên một đám thái dịch nguyên tôn đã chết tình hình, La Vân Dương đối với chỗ sắp sửa đối mặt kiếp nạn, đã có một cái vô cùng thanh tỉnh nhận thức. Cái này kiếp nạn, cũng không phải nói đã trở thành thái dịch nguyên tôn có thể tránh né, thậm chí bình thường thái dịch nguyên tôn, tại loại này kiếp nạn trước mặt, tiểu không có chút nào ngăn cản chi lực. Muốn chống lại cái này kiếp nạn, chẳng những muốn trở thành thái dịch nguyên tôn, nhưng lại muốn trở thành đỉnh cấp thái dịch nguyên tôn. Tuy nhiên La Vân Dương lấy được pháp tắc, phần lớn là cơ bản nhất thái thủy nguyên tôn chỗ khống chế bình thường pháp tắc, đại đạo pháp tắc cùng thuộc về thái dịch nguyên tôn thiên đạo pháp tắc, chẳng những thiếu, hơn nữa cũng đã bị đánh nát, nhưng là vì chúng cũng đã bị La Vân Dương chỗ khống chế. Cho nên dung hợp được, lại cũng không là quá khó khăn. Mà phá đại thiên pháp môn, khó khăn không tại ở dung hợp, mà ở tại duy nhất một lần, khống chế nhiều như thế pháp môn tu luyện. 49 ngày thời gian, La Vân Dương rốt cục đem trong cơ thể mình pháp tắc cùng pháp tắc mảnh vỡ, đã tiến hành một cái nguyên vẹn trải vớt. Tuy nhiên hắn đã nắm giữ những pháp tắc này, nhưng là ở đằng kia thần chiến chi địa, hắn căn bản cũng không có thời gian đối với những pháp tắc này tiến hành trải vớt. Mà vận dụng 49 ngày thời gian đem những pháp tắc này hoàn toàn trải vớt một lần, trên thực tế đã phi thường rất nhanh rồi. Dù sao đối với tại bình thường cựu trọng thiên tôn mà nói, bọn hắn ngưng kết chính mình nguyên tôn pháp tắc, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Phá đại thiên, một mảnh dài hẹp dung hợp, so với xây dựng một cái đại thiên thế giới lại phá, có không phải chuyện đùa chênh lệch. La Vân Dương tự nói tầm đó, cũng đã quyết định chủ ý, tuy nhiên cái kia võ kinh bên trên phá đại thiên chi lộ không tệ. Nhưng là mình đồng dạng có thể cấu trúc một đầu thuộc về mình đường. Mà phải đi cái này một con đường, đầu tiên muốn làm, tự là dùng những pháp tắc kia cùng mảnh vỡ, cấu trúc một cái hết tất cả đều là do các loại pháp tắc kiến thành đại thiên thế giới. Có tạo hóa thần điệp bên trong kinh nghiệm, La Vân Dương cũng không biết là đem nhiều như thế pháp tắc xây dựng cùng một chỗ, là như thế nào khó khăn, chỉ có điều trong lúc này mài nước công phu, cũng rất là hao tổn tâm thần. Cũng may La Vân Dương hiện tại còn không thiếu hụt thời gian. Hắn tại đem ý nghĩ của mình tại tâm thần bên trong xác minh một phen về sau, mà bắt đầu tại tinh thần của mình bên trong, xây dựng cái kia hết tất cả đều là cách dùng tắc thì hội tụ mà thành thiên địa. Hai ngày, ba ngày. Đại thiên thần điện ở bên trong, đại thiên trưởng khống giả khuôn mặt lộ ra có chút dữ tợn, hắn tuy nhiên hận cực, nhưng lại không thể làm gì. Tuy nhiên lúc này, hắn như cũng là đại thiên trưởng khống giả, như cũng là đại thiên thần điện điện chủ, nhưng là đại thiên thần điện bên trong rất nhiều người đều tin tưởng. Hắn cái này điện chủ vị trí, đã ngồi không được bao lâu. Bởi vì đại thiên thần kính khống chế quyền, lúc này hắn đã mất đi. Nghĩ đến đại thiên thần cảnh khống chế quyền, đại thiên trưởng khống giả trong đôi mắt đã hiện lên một tia nồng đậm không bỏ. Hắn tuy nhiên đồng dạng không có hoàn toàn khống chế đại thiên thần kính, nhưng là có đại thiên thần kính nơi tay, tu vi của hắn sẽ có không thể đo lường tăng trưởng. Nhưng là bây giờ, cái này đại thiên thần kính đã thuộc về người khác. Tuy nhiên hắn rất không muốn đem đại thiên thần kính nhượng xuất đi, nhưng là người tới mang theo đệ nhất đảm nhiệm đại thiên trưởng khống giả sắc lệnh, càng có 5 cái thái sơ nguyên tôn hàng lâm mà đến. Quan trọng nhất là, cái kia thân phận của người đến nếu như bàn về đến, so với hắn cao thật sự là nhiều lắm. Đệ nhất đảm nhiệm đại thiên trưởng khống giả đệ tử, coi như là đại thiên thần điện bên trong bối phận cao nhất tồn tại, tại người ta trước mặt, cũng chỉ có xưng hô sư tổ tư cách. Thế nhưng mà đối với cái này cường thế cướp lấy chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm cơ nghiệp, lại để cho mình ở đại thiên thần điện bên trong đứng sang bên cạnh tình hình, đại thiên trưởng khống giả không phục. Những năm gần đây này, hắn vì 36 cái đại vũ trụ nhân tộc, lo lắng hết lòng, cẩn trọng, không biết hao phí bao nhiêu tâm tư. Mà bây giờ, người ta một câu, liền đem chính mình hết thảy tất cả, toàn bộ cho tước đoạt sạch sẽ, hắn sao có thể chịu phục? Một đạo ngọc phù bay vào trong tay của hắn, nhìn xem ngọc phù bên trong nội dung, đại thiên trưởng khống giả khỏe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Huyền Tẫn thần điện, Huyền Tẫn môn, đồng dạng đã rơi vào thiên đỉnh giới những cái gọi là kia tiền bối nắm giữ. Đại thiên trưởng khống giả cùng Huyền Tẫn thần điện điện chủ tuy nhiên không thể nói là hảo hữu, nhưng là hai người lúc này, nhưng cũng là tỉnh táo tương tích, đồng hội đồng thuyền. Đối với loại tình huống này, hắn cũng là sớm có đoán trước. Chỉ có điều Huyền Tẫn thần điện bên kia tin tức, so cạnh mình muốn chậm một chút mà thôi. Nhưng là đương hắn chứng kiến cái kia ngọc phù câu nói sau cùng thời điểm, trong đôi mắt hàn quang lập tức trở nên vô cùng ấm lãnh, đem Huyền Tẫn môn mang về thiên đỉnh giới. Huyền Tẫn môn tác dụng có thể nói quan hệ đến 36 cái đại vũ trụ căn cơ, nếu như không có Huyền Tẫn môn không gián đoạn cung cấp sinh sinh chi khí, như vậy 36 cái đại vũ trụ linh khí sẽ giảm xuống một cái sâu sắc trị số. Cho nên tại Phong Thiên Thành xuất thế thời điểm, ngũ đại thần điện mới sẽ như thế xuất ruột, thậm chí là không tiếc cùng Huyền Minh nhất tộc khai chiến, cũng muốn đem cái này Huyền Tẫn môn đoạt lại. Nhưng là hiện ngày nay, những thiên đỉnh giới này tồn tại, lại muốn đem Huyền Tẫn môn mang về thiên đỉnh giới, cái này lại để cho đại thiên trưởng khống giả cảm thấy, đầu óc của mình bên trong huyết, thoáng cái sung. Không thể, tuyệt đối không thể. Nhóm người mình dốc sức liều mạng thủ hộ 36 đại vũ trụ, không có diệt tại Huyền Minh nhất tộc trong tay, lại muốn tại thiên đỉnh giới dưới tác dụng, thời gian dần qua suy sụp xuống dưới, hắn tuyệt đối không đáp ứng. Nói cho bọn hắn biết Huyền Tẫn môn đối với ta 36 đại vũ trụ tầm quan trọng, 36 đại vũ trụ, tuyệt đối không thể suy sụp xuống dưới, nơi này là nhân tộc căn cơ. Đem tin tức này phát sau khi ra ngoài, đại thiên trưởng khống giả nặng nề mà hô thở ra một hơi. Cũng đúng lúc này, hắn nhớ tới những ngày này lấy được tin tức, ví dụ như có thiên đỉnh giới cường giả, vì thu thập thiên lam tiền thưởng luyện chế binh khí, đem một cái hư không toàn bộ luyện hóa. Mà thiên lam tiền thưởng nếu như dựa theo cái kia hư không phương pháp tiến hành thu thập, ngoại trừ hao phí thời gian bên ngoài, đối với toàn bộ hư không cũng không có bất kỳ tổn thương, nhưng lại có thể thông qua cái kia hư không đặc thù địa thế, không ngừng chuyển hóa thiên lam tiền thưởng. Thế nhưng mà vị kia thiên đỉnh giới cường giả, căn bản là không để ý 36 cái đại vũ trụ nguyên tôn ngăn trở, trực tiếp đem chọn cái hư không nghiền nát. Tuy nhiên tại hắn động thủ thời điểm, cho 36 đại vũ trụ nguyên tôn chuyển di tộc nhân thời gian, nhưng là cuối cùng nhất cái kia sản xuất thiên lam tiền thưởng bảo địa, cũng đã biến thành một mảnh phế tích. Như loại tình huống này, không phải một lượng lên, thật là nhiều khởi. Tùy ý làm bậy, dạo chơi nhân gian. Đại thiên trưởng khống giả trong lòng, toát ra như vậy hai cái từ ngữ, đặc biệt là cuối cùng một cái từ ngữ, càng làm cho hắn theo trong nội tâm, dâng lên một loại cảm giác khó chịu. Huyền Tẫn môn muốn làm nhân hoàng lăng tiêu thần điện tăng màu, không thể ở lại 36 cái đại trong vũ trụ. Cũng ngay tại đại thiên trưởng khống giả lộ ra một nụ cười khổ thời điểm, một đạo quan mang, lần nữa lao đến. Những lời này không dài, mà ở những lời này bên trong bất đắc dĩ, đại thiên trưởng khống giả lại có thể cảm giác đi ra. Bởi vì hắn đồng dạng cũng nhấm nháp đã đến đồng dạng tư vị. Vân Dương cách làm, có lẽ là đúng là. Nghĩ đến La Vân Dương đem thiên đỉnh giới hàng lâm những cường giả kia nhốt lại tin tức, đại thiên trưởng khống giả trong nội tâm bay lên một loại tự đáy lòng khâm phục. Thế nhưng mà hắn đồng dạng biết rõ, La Vân Dương cùng hắn Hồng Mông Thánh Điện, lúc này chính ở vào một loại báo tố sắp xảy ra tình huống bên trong. Loại này báo tố, vô cùng cuồng bạo. Một cái xử lý không tốt, to như vậy Hồng Mông Thánh Điện, chỉ sợ sẽ bị biến thành mặt khác một bộ bộ dáng, về phần La Vân Dương. Nhìn thương khung, đại thiên trưởng khống giả trong thanh âm mang theo một tia rít gào nói, thiên đỉnh giới, các ngươi thật sự đem chính mình trở thành thiên không thành. Chương 1081, ta muốn làm nhân hoàng. Thiên tinh thành, người đến như nước thủy triều. Bởi vì Thiên Tinh Thành chỗ tinh hạo đại vũ trụ vị trí trung tâm, đi thông từng cái đại vũ trụ vô cùng thông thuận không nói, càng sản xuất một loại thiên tinh mục, trong khi tu luyện chẳng những có thể đủ định thần khu ma, càng có tăng cường linh khí hấp thu chi công hiệu. Cho nên, đến Thiên Tinh Thành người rất nhiều. Mà Thiên Bảo Phường chỗ này Thiên Tinh Thành mua bán trọng địa, càng là đến Thiên Tinh Thành võ giả tất đến chỗ. Cho ta đến một khối thiên tinh mục. Trần Hạo vẻ mặt kích động nói. Đang nói chuyện thời điểm, vì biểu hiện mình có thể mua được rất tốt thiên tinh mục, hắn càng là nên ngang đem chính mình tinh tạp phô bày đi ra. Tinh tạp bên trên, có 100 vạn tinh hạo đại vũ trụ thông dụng tinh tệ. Nhưng là, lại để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đương hắn phóng khoáng tướng tinh tạp vô vào trên mặt bàn lập tức, cái kia vốn đang đối với hắn tràn đầy dáng tươi cười tiếp đãi người, lúc này lại nhàn nhạt đến, thực xin lỗi các hạ, ngài tinh tệ chưa đủ. Tinh tệ chưa đủ. Bốn chữ này lại để cho Trần Hạo biến sắc, hắn vì mua một khối thiên tinh mục, tại vực ngoại tinh không liều chết mấy chục năm, nhiều khi đều là cựu tử nhất sinh, lúc này mới gom góp đã đủ rồi mua sắm thiên tinh mục tiền. Không, phải nói lúc này trong tay hắn tinh tệ số lượng, trọn vẹn đủ mua hai khối thiên tinh mục, thậm chí còn có một chút còn lại. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Cho ta xem tinh tưởng, trong tay của ta tinh tệ, làm sao có thể chưa đủ? Trần Hạo mặc dù biết, ở chỗ này mình không thể như trong tinh không, một lời không hợp tiểu rút kiếm tương hướng, nhưng là hắn tức giận trong lòng cùng khó chịu, nhưng vẫn là nhịn không được phát tiết đi ra. Cái kia tiếp đại hắn bồi bàn trên mặt thần sắc không thay đổi chút nào, tiểu thật giống đối với hắn loại thái độ này đã gặp nhiều hơn. Chợt nghe cái kia bồi bàn thản nhiên nói, một khối thiên tinh mục, 500 vạn tinh tệ. 500 vạn tinh tệ, ngươi. Ngươi tại sao không đi cướp bóc đâu rồi, lúc nào các ngươi thiên tinh mục trướng giá rồi, không phải nói thiên tinh mục giá cả, vĩnh viễn không trướng giá sao. Trần Hạo lúc này, rốt cục nhịn không được, trong thanh âm mang theo một tia gào thét hương vị. Vĩnh viễn không trướng giá đó là lý ra nói, nhưng là bây giờ thiên tinh thành thiên tinh mục cũng không thuộc về bọn hắn, mà là thuộc về thiên đỉnh giới Long Gia. Cái kia bồi bàn trong thanh âm, mang theo một tia trầm thấp nói. Cũng không đủ tinh tệ, còn là đi thôi, không nên ở chỗ này tự tìm phiền phức. Trước chút ít thời điểm, thì có một cái bởi vì tinh tệ trướng giá mà la hét ầm ĩ tinh hệ cảnh cường giả, trực tiếp bị người đánh chết ở chỗ này. Bồi bàn mà nói, lập tức lại để cho Trần Hạo bình tĩnh lại, hắn tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng là cùng tinh hệ cảnh so với, chênh lệch thật sự là quá xa rồi. Đang nhìn đến cái kia bồi bàn ánh mắt đối với chính mình coi như là thân mật phân thượng, hắn rất nhanh theo chính mình chữ vật thủ trạc trong lấy ra một kiện đồ vật, coi chừng đặt ở cái kia bồi bàn trong tay nói, huynh đệ, ta trong tinh không chém giết mấy chục năm, đối với tại tình huống hiện tại, cũng không phải hiểu rất rõ. Huynh đệ ngươi giúp ta cái bề buộn, nói cho ta nghe một chút đi bây giờ là tình huống như thế nào. Lão huynh, ngươi tới chậm rồi, nếu sớm nửa năm đi ra, thiên tinh mục như trước sẽ là 50 vạn tinh tệ một căn. Cái kia bồi bàn thu nhận Trần Hạo tiểu lễ vật, trong đôi mắt dáng tươi cười liền có hơn vài phần, hắn thấp giọng mà nói, đừng nói thiên tinh mục, hiện tại toàn bộ tinh hạo đại vũ trụ chủ yếu tài nguyên, đều tại thiên đỉnh giới người tới trong khống chế. Nghe nói chỉ cần là bán cho chúng ta những người phàm tục này tộc, vô luận là cái gì thiên tài địa bảo, giá cả đều tăng trưởng gấp 10 lần. Mà bán cho đến từ thiên đỉnh giới thiên nhân tộc, cái giá tiền này sẽ giảm bằng 1/10, cái này lại đi chạy đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bồi bàn mà nói, lại để cho Trần Hạo cả người đều có một loại tỉnh tỉnh cảm giác, hai cái gấp 10 lần chi ở giữa chênh lệch, cái kia chính là gấp 100 lần A. Chính mình dùng 100 vạn cũng mua không được thiên tinh mục, những thiên nhân tộc kia tồn tại, chỉ cần tốn hao 5 vạn tinh tệ là có thể mua được. Suy nghĩ một chút, một loại tức giận liền từ trong lòng của hắn ầm ầm bay lên. Cái này không có người quản còn sao. Tại hít một hơi về sau, Trần Hạo rốt cục nói ra mình muốn nói lời. Ai có thể quản? Ai dám quản? Nghe nói mà ngay cả những cấp cao nhất kia tồn tại, đều ăn hết không nhỏ đau khổ. Chúng ta đại vũ trụ tinh diệt nguyên tôn đại nhân, tức thì bị người ta trực tiếp chấn áp tại Bắc Hải hải nhãn bên dưới. Bồi bàn nói đến chỗ này, không thể làm gì thở dài nói, bằng không ngươi cảm thấy thân là tinh diệt nguyên tôn đệ tử lão tổ, hội đem cái này thiền tinh mục sinh ý, một điểm không dư thừa toàn bộ nhượng xuất đi không? Bồi bàn nói lão tổ. Tự nhiên là lý gia chấp trưởng giả, thiên tinh mục một mực đều tại hắn khống chế phía dưới. Trần Hạo đang nghe tinh diệt nguyên tôn bị chấn áp về sau, cả người tâm đều nguội lạnh, tại toàn bộ đại trong vũ trụ, cường đại nhất đúng là vị này tinh diệt nguyên tôn, hắn bị ép vào Bắc Hải hải nhãn, có thể nghĩ mặt khác có can đảm phản kháng chi nhân hậu quả. Nghe nói à, về sau nhân hoàng thống ngự thiên hạ, chúng ta toàn bộ 36 đại vũ trụ phàm tục, đều muốn cung phụng những thiên nhân kia. Hơn nữa còn là vô điều kiện cung phụng. Bồi bàn lắc đầu nói. Dĩ vãng những thiên chi kiểu nữ kia, hiện tại cũng điên như vậy muốn tìm một cái thiên nhân tộc gả đi, cũng để cho mình trở thành thiên nhân tộc một thành viên. Trần Hạo đã vô tâm nói cái gì, hắn biết rõ chính mình cái lúc này, nói cái gì cũng không có dùng. Thiên nhân tộc, trong miệng hắn thì thảo nói ra ba chữ kia về sau, trong nội tâm toàn bộ đều là bi phẫn. Một tòa tàng tại trong hư không trong cung điện, có người dõng dạc mà nói, chúng ta không thể tại đây dạng tùy ý thiên nhân tộc nhóm tùy ý làm vậy rồi. Nếu như lại tùy ý bọn hắn như vậy làm xuống dưới, chẳng những chúng ta những người này đều muốn trở thành bọn hắn nô tài, tiểu ngay cả chúng ta hậu đại, cũng sẽ đời đời thế thế thành vì bọn họ nô lệ. Bọn hắn tuy nhiên cùng chúng ta đều là nhân tộc, nhưng là bọn hắn theo vừa xuất hiện, đều không có cùng chúng ta có được ngang nhau lợi ích gì tứ. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, bọn họ là cao cao tại thượng thiên nhân, là chúa tể vận mệnh thần linh, cái này 36 cái đại trong vũ trụ hết thảy đều hẳn là bọn hắn. Chúng ta đây, còn có thể có được cái gì? Tại đây cao vút thanh âm xuống, là một hồi bình tĩnh, tuy nhiên rất nhiều người đều tin tưởng, người nói chuyện mà nói rất đúng, nhưng là bọn hắn lại có thể đủ làm sao bây giờ? Thiên nhân tộc lực lượng, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Ngũ đại thần điện đâu? Ngũ đại thần điện chính là ta phàm nhân tộc cuối cùng cậy vào, ở thời điểm này, bọn hắn không thể không mở miệng a. Có người rốt cục nói chuyện, chỉ bất quá hắn đích thoại ngữ, lại làm cho người càng thêm ảm đạm. Nghe nói chiến điện đã thay đổi điện chủ. Về phần đại thiên thần điện, tuy nhiên đại thiên trưởng khống giả vẫn đang tại vị, nhưng là trong tay hắn đại thiên thần kính, cũng đã là người khác vật trong tay rồi. Huyền Tẫn thần điện Huyền Tẫn môn sẽ bị mang đi, trở thành tân nhân hoàng trấn áp Lăng Tiêu thần điện vật phẩm một trong. Chúng ta cái này 36 đại vũ trụ năng lượng, ít nhất muốn yếu bớt một nửa. Ám điện không có bất kỳ tin tức, nghe nói toàn bộ ám điện, hiện tại cũng ở vào phong bế bên trong. Hiện tại duy nhất còn không có thần phục thiên nhân nhất tộc, chỉ có Hồng Mông Thánh Điện, nhưng là Hồng Mông Thánh Điện chỉ sợ cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Nghe một ít thiên nhân tộc nói, hiện nay, thiên nhân tộc đang tại xác lập nhân hoàng vị, không có thời gian để ý tới Hồng Mông Thánh Điện. Chờ nhân hoàng bị tuyển ra, sẽ cầm Hồng Mông Thánh Điện khai đao. Các loại tiếng nghị luận vang lên. Thế nhưng mà cuối cùng nhất những nghị luận này lại biến thành trầm mặc, mà ở cái này trầm mặc cùng nghị luận luân chuyển bên trong, vốn sục sôi đại điện, lúc này đã trở nên vô cùng ấm lãnh. Thậm chí có người đã sinh ra rời đi chi ý. Nhân tổ thánh tổ đến rồi pháp chỉ, nói bất luận kẻ nào tộc, chỉ cần tu vi đạt tới Thái Thủy Nguyên Tôn cấp bậc, cũng có thể tranh thủ này nhân hoàng vị. Một cái lao giả đang chuẩn bị đứng lên thời điểm, đột nhiên thấy được chính mình trong máy bộ đàm tin tức. Đang nhìn đến cái này tin tức lập tức. Lão giả trong đôi mắt đã hiện lên một tia kìm nén không được vẻ kích động, bởi vì này ý nghĩa, phàm nhân tộc đồng dạng có thể tranh thủ nhân hoàng vị. Bất quá lời của hắn vừa mới nói ra miệng, đã có người thản nhiên nói, nghe đi lên đây là một cái phi thường không tệ tin tức, nhưng là trong chúng ta, lại có ai có thể đi tranh đoạt cái kia nhân hoàng vị đâu. Tuy nhiên nhân tộc thánh tổ pháp chỉ coi như rất công bình, nhưng là trên thực tế, chúng ta căn bản cũng không có người có thể tranh thủ đến nhân hoàng vị trí. Thì ra là công giả chẳng vui mừng mà thôi. Đồng bạn mà nói, lại để cho lão giả kia thần sắc lại ảm đạm rồi vài phần. Tuy nhiên tại trong lòng, hắn có chút không muốn thừa nhận, nhưng là hắn rất nhanh tiểu khôi phục lý trí nói cho hắn biết, vừa mới đồng bạn theo như lời, tuyệt đối là chân tướng. Nếu như thật không có biện pháp cải biến mà nói, xem ra chúng ta cũng chỉ có tìm kiếm nghị cách gia nhập thiên nhân tộc. Một cái thiên tôn trong thanh âm mang theo trầm thấp nói, bất quá chúng ta có lẽ có thể gia nhập thiên nhân tộc, nhưng là của chúng ta những cấp dưới kia cùng tộc nhân. Vị kia thiên tôn cũng không có nói xuống dưới, nhưng là sự thật nhưng lại đã vô cùng tin tưởng, những tử tôn kia của hắn, chỉ sợ là thật sự chỉ có thể ở lại phàm trong nhân tộc. Trầm mặc vẫn còn tiếp tục, nhưng là vừa vặn cái kia tâm tư phản kháng, cũng đã trở nên càng thêm yên lặng, cũng đúng lúc này, có người lần nữa tại quan sát máy truyền tin về sau nói, mới nhất tin tức, Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ, La Vân Dương đã tuyên bố, muốn tranh đoạt người nhân hoàng vị. Thật vậy chăng? Tại tin tức này truyền ra lập tức, đã có người trầm giọng truy vấn. Mà cái kia vốn đã yên lặng thật lâu sân bãi, lúc này cũng biến thành náo nhiệt lên, rất nhiều người trong lời nói đều mang theo một tia kích động mà nói, La Vân Dương đại nhân thật sự đã tuyên bố sao? Có phải thật vậy hay không, ngươi không có gạt chúng ta sao? Chẳng những cái này trong đại điện tụ tập nhân tộc, tứ đại thần điện, 36 cái đại vũ trụ, cơ hồ đồng thời bị tin tức này sợ ngây người. Vô số 36 cái đại vũ trụ võ giả, đang nhìn đến tin tức này lập tức, đều trở nên điên cuồng bắt đầu. Theo thiên đỉnh giới xuất hiện, một loại cực lớn áp chế, đã lại để cho vô số người cảm thấy không thở nổi. Đặc biệt là 36 cái đại vũ trụ các loại chủ yếu tu luyện tài nguyên bị thiên đỉnh giới cường giả chiếm trước, càng làm cho bọn hắn theo trong nội tâm đối với thiên đỉnh giới, đã không có chút nào hảo cảm. Mà bây giờ, La Vân Dương đại nhân, lại muốn cạnh tranh nhân hoàng. Một khi La Vân Dương thành làm nhân hoàng, như vậy 36 cái đại vũ trụ thời gian, sẽ trở nên vô cùng sống khá giả. Cái kia sắp bởi vì Huyền Tẫn môn bị mang đi mà sinh ra linh khí yếu bất nguy cơ, đồng dạng hội biến mất vô tung vô ảnh. Trong lúc nhất thời, 36 cái đại trong vũ trụ, ủng hộ La Vân Dương đảm nhiệm nhân hoàng thanh âm, liên tiếp. Chương 1082, việc đáng làm thì phải làm, ta mặc kệ hắn là ai. Long Lân đại vũ trụ, lúc này về La Vân Dương muốn tranh nhân hoàng vị tin tức, đã bị bí truyền xôn xao. Hiện ngày nay, toàn bộ Long Lân đại vũ trụ lớn nhất tông môn, là Thiên Vũ Thượng Môn. La Vân Dương tuy nhiên cũng không tại Thiên Vũ Thượng Môn, nhưng là hắn như cũng là Thiên Vũ Thượng Môn cường đại nhất trụ cột. Mỗi ngày rạng sáng, 10 vạn đệ tử trẻ tuổi tu luyện chẳng cảnh, rất là cho người một loại chấn nhiếp lực lượng. Tuy nhiên những đệ tử này tu vi, cao nhất thì ra là tinh hệ cảnh, nhưng là bọn hắn lại đại biểu cho Thiên Vũ Thượng Môn hy vọng. La Vân Dương đại nhân rốt cục ra tay. Tại thời gian nghỉ ngơi, có đệ tử trẻ tuổi leo lên thế giới giả tưởng, chứng kiến La Vân Dương muốn tranh đoạt nhân hoàng vị tin tức, lập tức lộ ra vô cùng phân chấn. Đối với những Thiên Vũ Thượng Môn này đệ tử mà nói, La Vân Dương chính là bọn họ trong mắt thần linh. Mà thiên đỉnh giới, nhân hoàng vị, càng là những ngày này bọn hắn nghị luận tối đa sự tình. Tuy nhiên thiên đỉnh giới cùng nhân tộc có cùng nguồn gốc, hơn nữa còn là bị nhân tộc thánh tổ mang đi tộc đàn, nhưng là theo thiên đỉnh giới cưỡng ép đem người tộc phân chia vi thiên nhân tộc cùng phàm nhân tộc thời điểm, 36 cái đại vũ trụ người trẻ tuổi, đối với cái này phẫn nộ không thôi. Đương nhiên, những cũng chỉ là này phẫn nộ, cũng không có quá nhiều vật gì đó khác. Thế nhưng mà thiên đỉnh giới hào phú, tại 36 cái đại trong vũ trụ hành hành ngang ngược, cưỡng ép đem tu luyện giả mệnh mạch tài nguyên không chế tại trong tay mình hành vi, tắc thì lại để cho vô số người cảm thấy phẫn nộ. Đặc biệt là tuổi trẻ võ giả, càng là phẫn nộ không thôi. Trong bọn họ, có cần tài nguyên đến tu luyện, có thì còn lại là trong gia tộc cái kia thiên tân vạn khổ sáng lập thứ đồ vật, chỉ cần thiên nhân tộc một câu, tiêu không thể không giao ra đi, bực này tình huống, sao không cho bọn hắn phẫn nộ không thôi. Tại nhân tộc thế giới giả tưởng một ít phạm vi rất nhỏ diễn đàn bên trên, thậm chí đã xuất hiện một loại thuyết pháp, cái kia chính là cái này thiên đỉnh giới nhân tộc, tuy nhiên cũng là nhân tộc, nhưng là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt bọn hắn cùng huyền minh nhất tộc, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tuy nhiên loại này thuyết pháp thật là có chút cực đoan, nhưng lại thắng được không ít người ủng hộ. Một chuyện nhỏ tình có thể có được nhiều như vậy người ủng hộ, có thể thấy được thiên nhân tộc tại 36 cái đại trong vũ trụ thanh danh. Mà nhân tổ thánh tổ dự thiết lập nhân hoàng tin tức, càng làm cho 36 cái đại vũ trụ nhân tộc võ giả có một loại tai họa ngập đầu cảm giác. Tuy nhiên nhân tộc thánh tổ pháp chỉ bên trong, bất luận cái gì nguyên tôn đã ngoài tồn tại, đều có quyền lực tranh đoạt người này hoàng. Nhưng là tại 36 cái đại vũ trụ võ giả trong mắt, người này hoàng, trên thực tế tiểu là vi thiên đỉnh giới cường giả thiết lập. Hiện hôm nay đỉnh giới cùng 36 đại vũ trụ vừa mới tiếp xúc, là được như vậy một cái bộ dáng, nếu như nhân hoàng một khi thiết lập, cái kia. Tuy nhiên rất nhiều người tại trong diễn đàn, nói cái gì người này hoàng vị nhất định phải tranh, nhưng là rất nhiều người đều tin tưởng, tại thiên đỉnh giới như thế cường thế xuống, là không có người sẽ ra ngoài tranh đoạt người này hoàng vị. Dù sao, vị trí này chẳng những không tốt tranh, thậm chí còn khả năng chôn vùi tánh mạng. Cho nên đối với người này hoàng vị, cơ hồ sở hữu 36 đại vũ trụ võ giả, đều là dùng một loại thái độ lạnh như băng nhìn xem. Nhưng là lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, La Vân Dương vậy mà tuyên bố, muốn tranh đoạt người này hoàng vị. La Vân Dương đại nhân, nhất định sẽ thành làm nhân hoàng. Có La Vân Dương trung thực người ủng hộ, cao giọng hô quát. Loại này hô quát thanh âm, bắt đầu chỉ là mấy cái, nhưng là theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, trong lúc nhất thời giống như triều dâng, cuốn thẳng vân tiêu. Đối với các đệ tử trạng thái, những phụ trách kia tu luyện thiên vũ thượng môn vũ trụ cảnh cường giả xem tại trong mắt, cũng không có ngăn cản. Coi như là cái kia cao cứ thiên vũ thượng môn trưởng môn mấy vị đỉnh cấp thiên tôn, đều không có ngăn cản chuyện này, chỉ bất quá đám bọn hắn tâm tư, lại không có những đệ tử bình thường kia đơn thuần như vậy. Lúc này đây đại nhân tranh đoạt nhân hoàng, tuyệt đối là một hồi mưa to gió lớn a. Có lục trọng đại thiên tôn trầm giọng nói. Loạn thạch đại thiên tôn nhìn xem cái kia người nói chuyện, thản nhiên nói, sư đệ, đại nhân không có lựa chọn, chúng ta 36 cái đại vũ trụ không có lựa chọn, tiểu là ngũ đại thần điện, lúc này cũng không có lựa chọn. Này nhân hoàng vị, đại nhân nhất định phải tranh thủ. Tại thiên vũ thượng môn bên trong, loạn thạch đại thiên tôn vị trí càng phát ra trọng yếu, hiện ngày nay hắn, tu vi chẳng những đột phá thiên tôn đệ cửu trọng, thậm chí đã có đột phá nguyên tôn dấu hiệu. Tuy nhiên hắn đột phá nguyên tôn, cũng không cách nào cùng La Vân Dương đánh đồng, nhưng là cái này lại để cho hắn tại La Vân Dương không trở về thiên vũ thượng môn, càng phát ra có nhất ngôn cửu đỉnh chi ý. Sư huynh nói là, tiểu đệ tự nhiên là ủng hộ đại nhân trèo lên đỉnh nhân hoàng, chỉ có điều này nhân hoàng, lại không có dễ dàng như vậy được à. Cái kia nói chuyện thiên tôn cung kính nói không chừng, chúng ta có lẽ sớm làm chuẩn bị. Loạn thạch đại thiên tôn gật đầu nói, ra mệnh lệnh đi, sở hữu thiên tôn cảnh cường giả, đều chấm dứt bế quan, tùy thời tốt nhất xuất chiến chuẩn bị. Thiên tôn cảnh, tại Loạn Thạch Đại Thiên Tôn xem ra, cũng chỉ có thiên tôn cảnh tồn tại, mới có tư cách tham dự đến trận này sắp đã đến trong mưa gió. Chiến điện bí cảnh bên ngoài, chiến điện điện chủ cùng đại thiên trưởng khống giả cũng chờ hậu ở bên ngoài. Tuy nhiên hiện ngày nay bọn hắn đã bị tước đoạt lưỡng điện chi chủ vị trí, nhưng là bọn hắn tại riêng phần mình trong thần điện nhiều năm kinh doanh, như trước lại để cho bọn hắn khống chế lấy riêng phần mình thần điện bên trong đại bộ phận tài nguyên. Lại nói tiếp, hai người bọn họ, như cũng là nhất đẳng cự đầu, như cũng là một cái dậm chân kia, là có thể lại để cho tinh không chịu run rẩy tồn tại. Chỉ có điều lúc này, hai người đều đang đợi đợi, hoặc là nói bọn hắn đang đợi người. Tiểu bằng hưu so với chúng ta có quyết tâm cái đó. Đại thiên trưởng khống giả nhìn xem một mảnh kia bước lên hỗn độn thiên địa, trầm giọng hướng phía chiến điện điện chủ nói ra. Chiến điện điện chủ gật đầu nói, lại nói tiếp, chúng ta cũng nên là phản kích một chút, bằng không thì dùng không được bao lâu, 36 cái đại vũ trụ võ đạo tu luyện, sẽ rút lui trên vạn năm. Lúc kia, thật là cường giả càng cường, mà chúng ta những kẻ yếu này, tắc thì hội càng ngày càng yếu, thậm chí sẽ xuất hiện tiến hóa lui về phía sau. Bọn hắn, thật sự là ép người quá đáng. Hai người đều trầm mặc lại. Những ngày này kinh nghiệm, lại để cho bọn hắn trong nội tâm cuối cùng tưởng tượng, cũng đã biến mất sạch sẽ. Chỉ có điều lúc này đây tranh đoạt, chiến thắng hy vọng cũng không phải quá lớn. Đại thiên trưởng khống giả trong thanh âm, mang theo một tia cảm xúc. Chiến điện điện chủ đã trầm mặc thoáng một phát nói, thế nhưng mà không tranh đoạt thoáng một phát, chúng ta 36 cái đại vũ trụ nhân tộc sở hữu huy hoàng, đều muốn biến mất. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, một cánh cửa chậm rãi bị mở ra, một thân màu xanh da trời quần áo La Vân Dương chậm rãi đi ra. Tuy nhiên lúc này La Vân Dương theo bên ngoài bên trên xem, cùng La Vân Dương bản tôn không có bất kỳ khác nhau, nhưng là đại thiên trưởng khống giả hai người còn là liếc tiểu minh bạch, đây chỉ là La Vân Dương một cỗ phân thân mà thôi. Tìm không thấy La Vân Dương bản tôn, bọn hắn tự nhiên muốn tìm này là tại chiến điện tu luyện phân thân đến đàm thoáng một phát chuyện kế tiếp. Vân Dương, tranh đoạt này nhân hoàng vị, ngươi có vài phần nắm chắc. Đại thiên trưởng khống giả nói thẳng mà hỏi. Tuy nhiên tại đại thiên trưởng khống giả trong nội tâm, La Vân Dương có thể tranh thủ này nhân hoàng vị khả năng thật sự rất xa vời, nhưng là hắn còn là muốn nghe thoáng một phát, La Vân Dương bản thân tại này kiện sự tình bên trên thái độ. Cái kia Lam Liên đạo tử hóa thân đối với bản tôn quyết định, tự nhiên là nhất thanh nhị sở, hắn trải qua tứ đại thần điện lịch lãm rèn luyện, tu vi có thể nói nâng cao một bước, hơi trọng yếu hơn chính là, theo tiến vào tứ đại thần điện bí cảnh, hỗn động bốn nguyên thu phân thân lực lượng, cũng bắt đầu rất nhanh tăng trưởng. Đặc biệt là huyền tẫn thần điện bên trong cái kia đại lượng sinh chi khí tinh hoa, lại để cho hỗn động bốn nguyên thú cảnh giới phi tốc tăng trưởng. Vì tăng thực lực lên, La Vân Dương đối với hỗn động bốn nguyên thú phân thân cũng ít thêm vài phần che giấu, thôn phệ bắt đầu đối với chính mình hữu dụng lực lượng, tự nhiên cũng chưa có cái gì quá lớn cố kỵ. Hiện ngày nay những lực lượng này tăng trưởng đã lại để cho hỗn động bốn nguyên thú phân thân đi vào thiên tôn đệ cửu trọng đỉnh phong, chỉ cần là tại tích lũy đại lượng lực lượng, La Vân Dương là có thể đem hỗn động bốn nguyên thú thúc hóa thành vi nguyên tôn. Đi vào nguyên tôn hỗn động bốn nguyên thú, tuyệt đối là một loại lại để cho người cảm thấy sợ hãi tồn tại. 5 phần 5 chắc. Lam Liên đạo tử phân thân đối với đại thiên trưởng khống giả vấn đề này, cũng không có quá nhiều suy tư, trực tiếp cấp ra đáp án của mình. Đáp án này không có khiêm tốn, không có bất kỳ do dự, trực tiếp nói ra, nghe được 5 thành 5 chắc mấy chữ này, chiến điện điện chủ cùng đại thiên trưởng khống giả trong đôi mắt, hiện lên đều là ngạc nhiên. Bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ. La Vân Dương vậy mà cấp ra như vậy chém đinh chặt sắt đáp án. Một nửa tỷ lệ, thật là rất lớn, nhưng là theo của bọn hắn đối với thiên đỉnh giới thực lực rất hiểu rõ, bọn hắn rất rõ ràng, này nhân hoàng tranh đoạt, sẽ là như thế nào tàn khốc. Thậm chí có thể nói, nhân hoàng tranh đoạt, là cỡ nào không dễ dàng. Một nửa năm chắc, bọn hắn thậm chí liền muốn đều không có muốn, dựa theo đại thiên trưởng khống giả nghĩ cách, La Vân Dương có một nửa năm chắc cũng không tệ rồi. Vân Dương ngươi đã như vậy nói, ta đây đại biểu chúng ta đại thiên thần điện. Cho ngươi lớn nhất ủng hộ, ngươi cần gì, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn, tuyệt không keo kiệt. Đang cùng chiến điện điện chủ liếc nhau một cái về sau, đại thiên trưởng khống giả trầm giọng nói. Hắn cũng là một phương chi hùng, biết rõ rất nhiều chuyện, coi như là chính mình không có nắm chắc, cũng không cho phép có chút nào lùi bước. Mà chiến điện điện chủ đồng dạng tỏ thái độ nói, chúng ta chiến điện cũng đồng dạng, huyền tẫn thần điện chi chủ để cho ta nói với ngươi, ngươi có cái gì cần thứ đồ vật, hắn huyền tẫn thần điện, đồng dạng hội toàn lực ủng hộ. La Vân Dương gật đầu nói, đa tạ bốn vị hảo ý, ta đây tiểu không khách khí, ta hiện tại còn cần đại lượng năng lượng, cũng may trong thời gian ngắn nhất, đột phá một bộ công pháp. Tứ đại thần điện đều có đại lượng năng lượng tích lũy, ta hy vọng các vị có thể chi trì ta thoáng một phát. Lúc này cũng không phải là khiêm tốn thời điểm, La Vân Dương tuy nhiên không đến mức công phu sư tử ngoạm, nhưng là cũng sẽ không ngay tại lúc này, chơi cái gì khiêm tốn. Đại thiên trưởng khống giả cùng chiến điện điện chủ gật đầu nói, tốt, chúng ta tứ đại thần điện, sẽ cho Vân Dương ngươi cung cấp lớn nhất ủng hộ. Trừ lần đó ra, Vân Dương ngươi còn có kế hoạch gì sao? Kế hoạch tự nhiên là có, những người kia tại 36 cái đại vũ trụ náo thật sự là quá không giống lời nói, cũng nên là lại để cho bọn hắn biết rõ thoáng một phát, 36 cái đại vũ trụ, cũng không phải hắn có thể tùy ý làm bậy địa phương. Bất luận là ai, chỉ cần là đi vào ta 36 đại vũ trụ, nên tuân thủ ta 36 đại vũ trụ quy củ. Mà ngũ đại thần điện, lại càng không có lẽ lại để cho người khác nhúng chàm. Chương 1083, Triều Dân Quân Thiên Khởi. La Vân Dương muốn tham gia nhân hoàng tranh đoạt, ha ha ha, thật sự là mã không biết mặt dài, này nhân hoàng vị, há lại hắn có thể ngấp nghé. Thiên tinh thành nhất trung tâm vị trí, một người tuổi còn trẻ tranh chua nói xong, mặt mũi tràn đầy xem thường chi sắc. Người trẻ tuổi kia tu vi, đã đạt đến thiên tôn cảnh đệ tứ trọng, tuy nhiên tu vi của hắn đối với La Vân Dương mà nói, cũng không phải rất cao, nhưng là hắn nhưng lại thiên đỉnh giới cường đại nhất 6 cái thế gia bên trong một thành viên. Hắn không phải con trai trưởng, bởi vì vi gia tộc bọn họ đối với con trai trưởng bồi dưỡng, là vô cùng trịnh trọng, cũng vô cùng rậm rạp. Đã không sai biệt lắm đi vào nguyên tôn cảnh giới con trai trưởng, hiện tại trong gia tộc quyền vị có thể nói là cao hắn không biết bao nhiêu. Nhưng là tại đây thiên tinh thành ở bên trong, tại đây tinh hạo đại vũ trụ một mảnh tinh không ở trong, hắn đại biểu cho cái kia tại thiên đỉnh giới ở bên trong, thực lực lại để cho người run rẩy thế lực lớn. Hắn mỗi tiếng nói cử động, đều đủ để quyết định toàn bộ thiên tinh thành tồn vong. Lớn như thế lực lượng, lại để cho hắn thật là có chút mất phương hướng. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chính mình sẽ bị gia tộc ủy thác trách nhiệm. Cựu ca, cái kia La Vân Dương ta xem cũng là dùng tranh đoạt nhân hoàng phương thức, cho mình kéo dài một ít thời gian. Một cái thon gầy bên trong, mang theo vài phần khôn khéo nam tử, cười ha hả mà nói, hắn sợ Hồng Ngông Thánh Điện vị kia lão tổ, tìm hắn gây phiền phức. Mà chỉ cần hắn tranh đoạt nhân hoàng vị, vị kia tự nhiên không dám ngỗ nghịch thủy tổ mệnh lệnh. Người này vừa thốt lên xong, người tuổi trẻ kia trong đôi mắt tiểu đã hiện lên vui vẻ, hắn vỗ cái kia thon gầy nam tử nói, lão 13, còn là ngươi thông minh à. Tại đại thế gia bên trong, bọn hắn những thứ tử này cũng sẽ dựa theo sinh ra trước sau sắp xếp cùng một chỗ. Chỉ bất quá đám bọn hắn bài danh, lại không cùng với tư cách trong gia tộc kiên lực lượng đệ tử sắp xếp cùng một chỗ. Đối với cái này loại bài danh, bọn hắn trong nội tâm rất không là tư vị, bất đắc dĩ mặc dù không phục, nhưng là ở ngoài mặt, lại không người nào dám nói toạc. Huống chi chính bọn hắn tầm đó, cũng sẽ dùng loại này bài danh. Cho nên cựu ca, chúng ta căn bản là không cần để ý tới chuyện này. Cái kia thon gầy người trẻ tuổi ha ha cười nói, tin tưởng Long Phạn Thiên đại nhân, đối với chuyện này, cũng sẽ không quá để ý tới. Nói ra Long Phạn Thiên, người ở chỗ này trong đôi mắt đều đã hiện lên một tia cung kính, chẳng những là bởi vì Long Phạn Thiên thực lực, càng bởi vì bọn họ đều tin tưởng, vị này Long Phạn Thiên đại nhân, sắp thành làm nhân hoàng. Thậm chí có thể nói, vị này Long Phạn Thiên đại nhân, sắp thống lĩnh 36 đại vũ trụ. Bọn hắn những người này trên việc tu luyện không có hy vọng quá lớn, muốn hưởng thụ rất tốt thêm nữa, vậy thì muốn nịnh nọt vị này Long Phạn Thiên. Hoàng Cực Thiên Tinh Mục chuẩn bị xong không vậy? Được xưng là cựu ca người trẻ tuổi, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng. Một cái vốn cười mỉm đứng ở một bên trung niên nam tử, lúc này nghe thế vấn đề, sắc mặt lập tức tựu là biến đổi. Hắn vẻ mặt sợ hãi, nhút nhát e lệ mà nói, cựu công tử, Hoàng Cực Thiên Tinh Mục chính là sở hữu Thiên Tinh Mục căn cơ, nếu như chặt cây rồi, như vậy toàn bộ Thiên Tinh thành Thiên Tinh Mục tiểu sẽ từ từ biến mất. Những công tượng kia, bọn hắn nói cái gì cũng không chém phạt. Cái kia được xưng là cựu ca người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng nói, đám thợ thủ công không chém phạt, ngươi tiểu không có cách nào sao? Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Nói cho những đáng giận kia thứ đồ vật, tiểu nói ta nói, bọn hắn dám can đảm làm trễ nãi đại sự của ta, đừng nói cái gì Thiên Tinh Mục rồi. Liền bọn hắn cả nhà thân gia tánh mạng, ta đều cho bọn hắn đã diệt. Những lời này, mang theo một tia âm lãnh. Mà đang ở trung niên nam tử kia sợ hai thời điểm, chợt nghe cái kia cựu công tử ưu ám mà nói, ngươi nghe kỹ cho ta, tại lấy đi bọn hắn tánh mạng thời điểm, ngươi đồng dạng cũng muốn cho bọn hắn trốn cùng. Ai cũng không thể làm trễ mãi nhân hoàng bệ hạ đăng cơ đại điện, ta muốn dùng Hoàng Cực Thiên Tinh Mục, cho nhân hoàng đại nhân chế tạo một cái hoa lệ nhất bảo tọa. Trung niên nhân sắc mặt run rẩy tâm đó, đuổi bệ bộn cung kính nói, công tử phân phó, tiểu nhân nhớ kỹ, thỉnh công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định tại ngài dự đoán trong thời gian, đem chuyện này làm thỏa đáng rồi. Ân, nếu như thiếu khuyết nhân thủ, ngươi tiểu lại để cho săn nô đội cho ta nhiều trả một ít, ta cũng không tin, toàn bộ thiên tinh thành ở bên trong, còn thiếu khuyết võ giả. Cái kia cựu công tử hừ lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo vô tận ngạo nghễ. Bành! Ngay tại hắn lúc nói chuyện, phía sau hắn Bảo Châu, đột nhiên tại trong hư không phá vỡ đi ra, chứng kiến cái kia Bảo Châu tan vỡ nháy mắt, cái này cựu công tử sắc mặt tiểu là biến đổi, hắn biết rõ cái này Bảo Châu là cái gì. Tinh diệt nguyên tôn bị trấn áp tại Bắc Hải Hải Nhãn, mà cái này Bảo Châu liên hệ lấy trấn áp tinh diệt nguyên tôn trận pháp, một khi trận pháp bị công kích, cái này Bảo Châu lập tức sẽ nghiền nát. Là ai, lại dám ở trước mặt của chúng ta, cứu viện cái kia tinh diệt nguyên tôn, hẳn là hắn thật sự cảm thấy, chúng ta Đông Phương Thế Gia là bài trí không thành. Cái kia cựu công tử lớn tiếng gào thét, lời của hắn trong mang theo một tia dữ tợn, tại hắn nói chuyện lập tức, hắn đeo tại trên thân thể một khối ngọc bài, lập tức rách nát rồi ra. Cái này ngọc bài nghiền nát, lại để cho sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên sợ hãi, bởi vì này nghiền nát ngọc bài, là hắn rời đi gia tộc thời điểm, gia tộc chấp trưởng giả ban cho hắn. Cái này ngọc bài tác dụng chỉ có một, cái kia chính là ý nghĩa nguy hiểm đang tại hướng hắn tới gần, tại ngọc bài nghiền nát thời điểm, lập tức ly khai. Nguy hiểm, tại đây 36 cái đại trong vũ trụ, hắn hội gặp nguy hiểm. Tại đây tràn ngập bị hắn khống chế lấy sinh tử, có thể quyền xanh sắt trong tay trong phàm nhân, hắn tại sao có thể có hung hiểm đâu. Trong lòng của hắn, lập tức bay lên một loại vớ vẩn cảm giác. Thế nhưng mà ở này loại vớ vẩn cảm giác bay lên nháy mắt, trong hư không đã có người hét lớn, là ai? Dám xông ta Đông Phương gia tộc lãnh địa, không muốn sống chăng sao? Lời này vừa vặn ra khỏi miệng, một cỗ bàng bạc lực lượng, cũng đã đem bốn phía thiên địa toàn bộ bao khỏa. Cái kia cựu công tử tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là hắn dù sao cũng là gia tộc thứ tử, trong gia tộc coi như là kiến thức rộng rãi, tại đây nháy mắt công phu tầm đó, hắn đã trọn vẹn cảm thấy hơn 10 cái khí tức. Những khí tức này, từng cái đều là nguyên tôn cấp bậc. Tuy nhiên đều là thái thủy nguyên tôn, nhưng là nhiều như vậy thái thủy nguyên tôn, đã vượt qua hắn chỗ mang đến 3 cái thái thủy nguyên tôn lực lượng. Thậm chí hắn đã cảm giác được, cái kia dẫn đầu mà đến thái thủy nguyên tôn tại trên lực lượng, đã vượt qua thị vệ của hắn thống lĩnh. Các ngươi đạo tặc tại tinh hạo đại vũ trụ làm sằng làm bậy, chúng ta phụng chủ tôn chi mệnh, đuổi bắt bọn ngươi, dám can đảm có người phản kháng, giết không tha. Nhàn nhạt thanh âm, lộ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng càng là bình tĩnh, càng là lại để cho người theo đáy lòng phát lạnh. Bởi vì có gia tộc của chính mình Ngọc Bội cảnh báo, cho nên cái kia cựu công tử lúc này phản mà không có dám mở miệng, nhưng là theo chân hắn mà đến 3 cái nguyên tôn bên trong tu vi mạnh nhất Thanh Diệp nguyên tôn lại cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng các ngươi, cũng dám đối với chúng ta nói sinh tử chớ luận. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi lập tức cút cho ta. Bằng không thì, dẫn động ta Đông Phương Thế Gia nộ khí, đừng nói là các ngươi, tiểu coi như các ngươi cái kia cái gì chó má chủ tôn, hắn cũng chịu không được. Cái này Thanh Diệp nguyên tôn mà nói, lại để cho cựu công tử tâm lập tức buông xuống hơn phân nửa, vừa mới biến cố, lại để cho hắn bởi vì giật mình, có chút lo được lo mất, thậm chí quên phía sau của mình, là một cỗ hạng gì lực lượng cường đại. Hừ, muốn chết. Cái kia cái thứ nhất người nói chuyện, trong thanh âm mang theo một tia sẵn giọng, theo thanh âm này, trong hư không xuất hiện một chỉ cực lớn bạch hạc, cái này bạch hạc che khuất bầu trời, hai cánh trong chốc lát, càng là giống như hai thanh cực lớn thần đao. Cực lớn hai cánh chạm động tâm đó. Cựu công tử tiểu cảm thấy mình bốn phía hư không, đã hoàn toàn bị bao phủ, đừng nói là hắn, tiêu tính toán cái kia chắn trong hư không Thanh Diệp nguyên tôn bọn người, lúc này cũng khó khăn dùng núp đích. Hào quang chớp động, Thanh Diệp nguyên tôn thân hình, tại nháy mắt cũng đã bị chém thành hai đoạn. Mà mặt khác hai cái đi theo tại Thanh Diệp nguyên tôn sau lưng nguyên tôn vừa mới muốn ra tay, mấy cái quang ảnh, cơ hồ đồng thời hướng của bọn hắn bao phủ đi qua. Tuy nhiên đều là thái thủy nguyên tôn, nhưng là đồng dạng tồn tại mạnh yếu, mà tu vi chênh lệch. Thậm chí có thời điểm hội bởi vì kinh nghiệm chiến đấu bất đồng, một phương bị một phương áp chế đánh. Hiện ngày nay mấy cái bản thân sức chiến đấu muốn mạnh hơn cùng tùy bọn hắn mà đến nguyên tôn ra tay, cái kia hai cái nguyên tôn tự nhiên không là đối thủ. Bên trong một cái nguyên tôn tại bị áp chế lập tức, trong thanh âm liền mang theo sợ hãi mà nói, các ngươi như vậy tùy ý làm bậy, không sợ thiên đỉnh giới không đáp ứng sao? Tùy ý làm bậy, chúng ta có các ngươi như vậy tùy ý làm bậy sao? Chính các ngươi tính toán có hay không? Tại các ngươi tới đến cái này 36 cái đại vũ trụ về sau, bị các ngươi đã diệt tông môn, đến tột cùng có bao nhiêu? Nói chuyện chính là tinh diệt nguyên tôn, hắn trong hai tròng mắt, thiêu đốt lên hừng hực nộ viêm, hắn vĩnh viễn không thể quên được, chính mình tông môn, chính mình thân thuộc, đều tại trước mắt ba người này ra tay tầm đó, hóa thành cho tàn. Lúc ấy, bọn hắn cao cao tại thượng, giống nhau cửu thiên thần linh. Những người này sở dĩ lưu hắn một mạng, cũng không phải bởi vì nhân tử, chẳng qua là muốn vận dụng Bắc Hải Hải nhãn lực lượng. Phai mở hắn thần hồn bên trong thần trí, do đó đến lúc đó cơ đã đến về sau, đưa hắn luyện chế thành khôi lỗi. Hắn vốn cho rằng, chính mình cả đời này xem như đã xong, lại thật không ngờ, sẽ bị Hồng Ngông Thánh Điện người cho cứu ra. Hiện tại bực này báo thù cơ hội, hắn sẽ không buông tha cho, cũng sẽ không mất đi. Đang khi nói chuyện, Tinh Diệt Nguyên Tôn thậm chí không để ý chính mình trên thân thể thương thế, điên cuồng hướng phía một cái toàn thân đều bị tử sắc quang hà bao phủ Nguyên Tôn ra tay. Tuy nhiên hắn biết rõ công kích của mình tạm thời oanh phá không được đối phương phòng ngự, thực sự nhất định phải ra tay. Xuất thủ của hắn, vì cái gì chỉ là cựu hận? Thì ra là nhấp nô, ba cái Thái Thủy Nguyên Tôn cũng đã bị trấn áp chém chết, cái kia cựu công tử tuy nhiên muốn ly khai, lại cũng chỉ có thể cường chống đi ra ngoài. Nhà của ta lão tổ chính là nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn, các ngươi thả ta rời đi, sự tình từ nay về sau, ta mình có thể không để ý tới. Chính hắn không để ý tới, tự nhiên có Đông Phương gia tộc để ý tới. Vẻ mặt lạnh nhạt Bạch Hạc Nguyên Tôn nhìn xem cái kia cựu công tử, thanh âm lãnh đạm mà nói, ngươi còn muốn trở về. Cái này Thiên Tinh Thành bên trong oan hồn, như thế nào sẽ để cho ngươi rời đi? Ngươi đổ diệt mấy cái tông môn võ giả, như thế nào sẽ để cho ngươi rời đi? Ngươi tại đây Thiên Tinh Thành trong lạm sát kẻ vô tội, chúng ta như thế nào lại thả ngươi rời đi? Các ngươi như vậy tùy ý làm bậy, chẳng lẽ là cùng với Thiên Đỉnh giới khai chiến hay sao? Cái kia cựu công tử trong thanh âm, mang theo một tia run rẩy, hắn lúc này, đang tiến hành lấy chính mình cuối cùng dãy ruột. Cùng Thiên Đỉnh giới khai chiến, chúng ta còn không có ý nghĩ này, chúng ta chỉ là tại trừng phạt một ít tư nhập 36 đại vũ trụ, cũng tùy ý làm bậy tội nhân. Bạch Hạc Nguyên Tôn trong đôi mắt mang theo một tia khinh thường. Trước 1084, Thiên Chi Nộ, Tinh Như Mưa. 10 ngày đích thời gian, đối với tánh mạng đã đi vào dài rằng giặc hai chữ này mà nói nhân tộc, thật là rất ngắn. Không biết có phải hay không là bởi vì làm sinh mệnh kéo dài, tại thế giới giả tưởng ở bên trong, đã bắt đầu có người đem năm thời gian điều chỉnh vi dĩ vãng gấp 10 lần. Tuy nhiên loại này đề nghị, cũng không có được quá nhiều người đồng ý, nhưng là loại này đề nghị, lại đã bắt đầu hình thành một loại xu thế. Bất quá này 10 ngày, đối với 36 cái đại vũ trụ nhân tộc mà nói, lại xuất hiện kinh thiên động địa biến hóa. Mà có thể đủ nhất bị tầng dưới chốt võ giả cảm giác được, tự là các loại tu luyện tài nguyên giá cả hạ thấp. Ví dụ như thiên tinh mục, ví dụ như canh kim, ví dụ như những tại kia 36 cái đại trong vũ trụ điên cuồng cướp lấy tài nguyên thiên đỉnh giới võ giả, không phải là bị đánh chết, tự là bị trấn áp, bực này tình hình, lại để cho vô số người lâm vào một loại điên cuồng trong hưng phấn. Nhưng là đồng dạng, cũng có lý trí người ẩn ẩn bắt đầu lo lắng. Thiên đỉnh giới thực lực, xuyên thấu qua thế giới giả tưởng đã bắt đầu có người thời gian dần qua tiếp xúc, rất nhiều người cũng biết thiên đỉnh giới thực lực, so với hiện tại nhân tộc ngũ đại thần điện muốn mạnh hơn không ít. Một khi thiên đỉnh giới nhân tộc cương ép áp chế tới, như vậy, loại này lo lắng, cũng không phải dư thừa, cũng ngay tại thanh trừ thiên đỉnh giới chiếm trước địa bàn những thế lực kia thứ 11 ngày, một cái theo thiên đỉnh giới bên trong đi ra quân đoàn, xuất hiện ở 36 cái đại vũ trụ trong tinh không. Tuy nhiên bọn hắn cũng chưa có xác định mục tiêu, nhưng là sự xuất hiện của bọn hắn, lại thoáng cái lại để cho ngưng trọng hào khí, biến thành càng thêm trầm trọng. Mà đang ở rất nhiều người cảm thấy kinh hoàng không liệu thời điểm, ngay sau đó một cái lại để cho người phân chấn vô cùng tin tức truyền ra. Ngũ đại thần điện chỉ huy hạm đội, đã chặn cái này tiến vào 36 đại vũ trụ quân đoàn đường đi. Hai cái phân biệt đại biểu cho thiên đỉnh giới cùng 36 đại vũ trụ quân đoàn, lại chênh lệch 10 vạn năm ánh sáng khoảng cách, muốn trong tinh không gặp nhau. Lúc này ở một tòa so bình thường mặt trời muốn lớn hơn 10 lần chiến bảo bên trong, năm cái thái sơ nguyên tôn cấp bậc tồn tại, đang lẳng lặng bao quát lấy trên màn ảnh khổng lồ truyền đến hình ảnh. Bọn hắn ngồi cao giống nhau thần linh, mà lúc này mắt của bọn hắn trong mắt lập lòe thì còn lại là tràn đầy mỉa mai cười lạnh. Cũng dám chặn đường chúng ta con đường, thật sự cho là có nhân xâm tuyển nhân hoàng, tiểu có được có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa tư cách sao? Nói chuyện chính là ngồi ở bên trong nam tử, lời của hắn trong mang theo một tia cười lạnh. Mà ở hắn bên trái, là một cái khô gầy lão giả này âm hiểm cười nói không chừng người ta thật sự cho rằng, có thể tham tuyển nhân hoàng, thì có cùng chúng ta bình khởi bình tọa tư cách đâu. Lúc này đây mục tiêu của chúng ta, không phải đánh tan những dế nhũi kia, mà là muốn cho những dế nhũi kia biết rõ, chúng ta thiên đỉnh giới không phải bọn hắn có thể đắc tội. Chúng ta muốn dạy cho bọn hắn, là kính sợ. Đại nhân, bên kia gửi đi tới tin tức, để cho chúng ta lập tức ly khai bọn hắn phòng ngự địa bàn, bằng không thì tiểu đối với chúng ta khai chiến. Một người mặc tử sắc chiến giáp Thái Thủy Nguyên Tôn, sinh ý trong mang theo mỉm cười nói. Cái này vui vẻ, tự nhiên là một loại chẳng thèm ngó tới vui vẻ, hoặc là nói, đây là một loại tràn đầy mỉa mai vui vẻ. Cái kia ngồi ở bên trong nam tử ha ha cười nói, tăng thêm tốc độ, muốn tại 10 phút ở trong, cho ta theo bọn hắn chính giữa đi xuyên qua. Nam tử nói đến chỗ này, ngón tay phía trước nói, còn có, không muốn để ý tới bọn hắn nói cái gì, dùng mạnh nhất thái độ tiến lên. Ngươi nói bọn hắn dám đối với chúng ta động thủ sao? Ở đằng kia mặc tử sắc chiến giáp Thái Thủy Nguyên Tôn rời đi về sau. Một cái ngồi ở phía bên phải cô gái xinh đẹp, trầm lặng nói. Bọn hắn tự nhiên là không dám. Cái kia ngồi ở bên trong nam tử trong thanh âm mang theo một loại sảng giọng mà nói, chỉ bằng bọn hắn cái kia một điểm lực lượng, cũng muốn cùng chúng ta thiên đỉnh giới tranh phong, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cô gái xinh đẹp vấn đề, không có người lại thảo luận, nhưng là lúc này đại đa số người trong đôi mắt chớp động, nhưng lại một loại khinh thường. Một loại tuyệt đối không tin có người dám tại ngay tại lúc này khiêu khích bọn hắn hổ uy khinh thường. Mà lúc này tại 36 đại vũ trụ chiến hạm bầy ở bên trong, một cái giống như chim khổng lồ chiến hạm ở vào phần đông chiến hạm ở giữa nhất. Từng cái chiến hạm ở giữa khoảng cách tuy nhiên không nhỏ, nhưng là từ phía dưới xem, bọn hắn lại giống như một cái chiến bầy, mà ở vào cái này chiến bầy chính giữa chim khổng lồ, tựu thật giống là cái này chiến bầy bên trong vương giả. Thiên đỉnh giới chiến hạm đang tại gia tốc, 5 phút đồng hồ ở trong, nếu như chúng ta không có phản ứng chút nào, bọn hắn muốn vọt tới chúng ta phụ cận. Một người mặc màu trắng vũ trụ chiến bào nam tử, cung kính hướng tân nhiệm tả tôn báo cáo đến. Tân nhiệm tả tôn lúc này lông mày chăm chú nhíu lại, tuy nhiên hắn đã được đến La Vân Dương mệnh lệnh, nhưng là lúc này hắn như trước cảm thấy có chút khó xử. Bởi vì một khi làm như thế, vậy thì đại biểu cho bọn hắn đem cùng đối phương hoàn toàn xé rách ra mặt. Tuy nhiên trong lòng của hắn, đối với cái này loại xé rách ra mặt cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nhưng là thực lực của đối phương, như trước lại để cho hắn lo lắng. Cảnh cáo bọn hắn, lại để cho bọn hắn lập tức ly khai. Tại hơi chút do dự lập tức, tân nhiệm tả tôn còn là trầm giọng phân phó nói. Cái kia mặc màu trắng vũ trụ chiến bào nam tử trong đôi mắt đã hiện lên một tia không muốn, hắn biết rõ mình coi như là làm như thế, cũng không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, hắn còn là quyết định dựa theo tân nhiệm tả tôn mệnh lệnh làm việc. Dù sao thân phận của đối phương, không biết so với hắn cao hơn ra bao nhiêu, nếu như gây vị này tân nhiệm tả tôn không thoải mái, vậy đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Tuân lệnh đại nhân. Một phút đồng hồ về sau, cái kia mặc màu trắng vũ trụ chiến bào nam tử tiểu trầm giọng mà nói, đối phương cự tuyệt tiếp nhận bên ta thông tin. Tân nhiệm tả tôn trong đôi mắt, tức giận bắt đầu khởi động. Tại quá giữa không trung, bình thường sẽ không xuất hiện cự tuyệt tiếp nhận đối phương thông tin sự tình. Mà một khi xuất hiện loại tình huống này, vậy thì đại biểu cho cực độ không bị người để ở trong mắt. Nhìn màn ảnh bên trong, cái kia rất nhanh tiếp cận hạm đội, tân nhiệm tả tôn trầm giọng mà nói, dựa theo kế hoạch lúc đầu, cảnh cáo ba lượt về sau, sử dụng thiên diệt cấp tiêm tinh pháo. Thiên diệt cấp tiêm tinh pháo là 36 cái đại vũ trụ gần đây nghiên cứu ra đến mạnh nhất binh khí, được xưng một kích phía dưới, có thể cho một cái tinh hệ hóa thành nát bấy. Dựa theo lực lượng đẳng cấp phân chia, tuy nhiên loại này thiên diệt cấp tiêm tinh pháo hoành ra lực lượng, so với thiên tôn đỉnh phong công kích, không kém cỏi chút nào. Có thể nói loại này tiêm tinh pháo công kích, đã là đạt đến máy móc đỉnh phong. Tuy nhiên nó không bằng nguyên tôn, nhưng là hơn vạn tiêm tinh pháo đồng thời nã pháo lực lượng, coi như là thái sơ nguyên tôn cũng sẽ không lựa chọn cứng đối cứng. Mà mỗi một thiên diệt cấp tiêm tinh pháo giá cả, càng là trên 100 cái hành tinh, đây cũng là 36 cái đại vũ trụ tài đại khí thô, mới có thể xuất ra nhiều như vậy tiền tài, kiến tạo nhiều như thế tiêm tinh pháo. Vô luận là thiên đỉnh giới còn là nhân tộc cường giả, đều tại chú ý trận này sắp đã đến va chạm, bởi vì này trường va chạm thắng bại, quyết định lấy thiên đỉnh giới thiên nhân tộc cùng 36 đại vũ trụ tầm đó nhân tộc mạnh yếu. Cũng dám nói tiếp cận bọn hắn 10 năm ánh sáng khoảng cách, bọn hắn sẽ nổ súng, những phàm nhân tộc này, thật là mật đồng dạng tự tin. Một cái thiên nhân tộc người trẻ tuổi, trong thanh âm mang theo khinh thường. Tuy nhiên hắn lúc này như trước tại thiên đỉnh giới, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với 36 cái đại vũ trụ bên trên phàm nhân xem thường. Mà người trẻ tuổi kia đồng bạn, đồng dạng khinh thường nói, người không biết không sợ, bọn hắn thật sự cảm thấy, bọn hắn cái kia điểm lực lượng, có thể cùng chúng ta. Ngay tại những người tuổi trẻ này nhiệt liệt thảo luận thời điểm, bọn hắn phía trước cái kia to như vậy trên màn hình, xuất hiện vô số rừng rực bạch quang. Chợt nhìn, những bạch quang này tiểu thật giống vô số bông tuyết, cho người một loại cái này màn hình xảy ra vấn đề cảm giác, nhưng là những người tuổi trẻ này thế nhưng mà cũng biết, cái này điên cuồng bạch quang, đại biểu chính là một miếng miếng cường đại tiêm tinh pháo tại nổ súng. Những cái kia bị bọn hắn xem thành là con sâu cái kiến phàm nhân tộc, thật sự khai hỏa, hơn nữa còn là phô thiên cái địa nổ súng, là không có chút nào lưu tình mặt nổ súng. Trong nháy mắt, những người này đều sững sờ ở này ở bên trong, bất quá lập tức, trong bọn họ đã có người cười nói, chỉ bằng bọn hắn những con sâu cái kiến này, cũng muốn đánh vỡ hạm đội của chúng ta, thật là không biết trời cao đất rộng. Người này mà nói, gây một mảnh cười vang. Tại thiên nhân tộc trong mắt, bọn hắn đã xa siêu việt hơn xa 36 cái đại vũ trụ phàm nhân tộc. Phàm nhân tộc cùng bọn họ cùng một chỗ, không phải thấp nhất đẳng, mà là ngọn nguồn rất nhiều trở. Nhưng là, đương cái kia từng đạo hào quang nhảy vào thiên nhân tộc hạm đội lập tức, thiên nhân tộc hạm đội bay lên phòng vũ cháo, tựu thật giống gặp hỏa bông tuyết bình thường, rất nhanh tiêu tán. Thậm chí không ít chiến hạm, tại bị cái kia hào quang đánh trúng lập tức, tiểu chập chờn không thôi, ầm ầm rơi xuống. Này làm sao có thể? Chẳng những đang xem cuộc chiến kia thiên nhân tộc người trẻ tuổi, tiểu là những ngồi ở kia giống như mặt trời một thật lớn chiến bảo bên trong cường giả, trong đôi mắt sinh ra đều là không tin chi sắc. Thiên nhân tộc chiến hạm, tại một cái nổ súng thời gian, cũng đã thất bại thảm hại, cùng phàm nhân tộc chiến hạm so sánh với, chênh lệch không phải một cấp bậc. Cái này bọn hắn khó có thể tiếp nhận, nhưng là hiện tại chẳng cảnh, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tiếp nhận như vậy một cái làm cho các nàng vô cùng khó chịu sự thật. Phàm nhân những năm này, ngược lại là có không ít tiến bộ, ít nhất tại chiến đấu trên binh khí, so với chúng ta mạnh không ít. Cái kia diện mục gâm trầm lão giả nói, nhưng là như là đã khai chiến, vậy chúng ta nên cho những tiểu bằng hữu kia một bài học, lại để cho bọn hắn biết rõ, cái gì gọi là ngoại vật cuối cùng khó có thể dựa vào. Lão giả mà nói đã nhận được ở đây tất cả mọi người đồng ý, tuy nhiên lúc này đây hạm đội tổn thất bọn hắn có thể không để tại mắt ở bên trong, nhưng là bọn hắn với tư cách chiến hạm cao nhất người chỉ huy, nếu như dưới loại tình huống này mặc kệ không hỏi, cái kia mất mặt tiểu ném đi được rồi. Mà đang ở bọn hắn 5 người cơ hồ đồng thời lên không, một cỗ thái sơ nguyên tôn pháp tắc chi lực bao phủ thương khung thời điểm, từ đối diện chiến hạm bên trong, đồng dạng bay lên từng đạo pháp tắc chi lực. Tuy nhiên những pháp tắc chi lực này so với bọn hắn nhỏ yếu không ít. Nhưng là từng cái pháp tắc chi lực ở bên trong, đều ẩn hàm một loại chiến ý. Ngươi là Hồng Ngông Thánh Điện tân nhiệm tà tôn, ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi chi hạm đội này, thật có thể đủ ngăn lại chúng ta sao? Nhìn xem tân nhiệm tà tôn chờ nguyên tôn, cái kia đứng ở chính giữa vị trí thái sơ nguyên tôn trầm giọng nói. Chúng ta thực lực, tự nhiên yếu hơn các ngươi, nhưng coi như là chiến bại, chúng ta cũng muốn một trận chiến. Tân nhiệm tà tôn lúc này đã từ bỏ chính mình sở hữu do dự, hắn trong bình tĩnh, mang theo một tia kiên quyết mà nói. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta 36 đại vũ trụ không có trở thành hắn tộc nô buộc, càng sẽ không thành cho các ngươi nô buộc. Ngươi muốn chiến, vậy thì toàn diện khai chiến. Chương 1085, Chí Tôn Hàng Lâm. Tân nhiệm tả tôn đích thoại ngữ, lại để cho vốn tràn đầy tự tin 5 cái thái sơ nguyên tôn đều lâm vào một loại chần chờ bên trong. Có thể trở thành thái sơ nguyên tôn, trên cơ bản đều là sát phạt quyết đoán, không chần chờ chút nào tồn tại, nhưng là bây giờ loại chuyện này thật sự là quá lớn. Thế cho nên bọn hắn căn bản là không làm chủ được. Lại để cho 36 cái đại vũ trụ nhân tộc trở thành thiên đỉnh giới nô buộc, đây cơ hồ là thiên đỉnh giới cường giả đều lòng dạ biết rõ sự tình. Thế nhưng mà nếu như thiên đỉnh giới nhân tộc cùng trong con mắt của bọn họ phàm nhân tộc đã xảy ra kịch liệt nhất đối kháng, cái kia trách nhiệm cũng không phải là bọn hắn có thể gánh chịu khởi. Dù sao khi bọn hắn những người này thượng diện, còn có một nhân tổ thánh tổ. Đối với một ít bình thường tranh chấp, nhân tộc thánh tổ cũng không phải quá để ý tới. Cũng không phải nói nhân tộc thánh tổ không quan tâm tiểu tranh chấp sẽ làm bị thương vừa đến nhân tộc thực lực, thật sự là chính thức tinh anh, là ở trong tranh đấu, là ở máu và lửa bên trong truy luyện ra. Nhưng là một khi 36 đại vũ trụ cùng thiên đỉnh giới phát sinh cực lớn xung đột, nhân tổ thánh tổ tiểu không thể không quản. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, tiêu tính toán theo dẹp loạn 36 đại vũ trụ nhân tộc nộ khí chờ phương diện xuất phát, nhân tổ thánh tổ cũng phải xử lý một ít người. Mà khơi mào trận này cự va chạm mạnh bọn hắn. Tự nhiên là tốt nhất người chịu tội thay. Cho nên 5 cái thái sơ nguyên tôn đang bay nhanh nhìn nhau vài lần về sau, cũng không có lập tức mở miệng, mà là rất nhanh đem chính bọn hắn gặp được tình huống hướng riêng phần mình gia tộc lão tổ tiến hành xin chỉ thị. Thiên đỉnh giới cự đầu trên thực tế cũng đều chú ý trong tinh không hai phe va chạm, một hội nghị, càng là tại một cái vô danh trong hư không tổ chức. Các vị sư huynh, 36 đại vũ trụ chống cự, là tiểu đệ trong dự liệu sự tình, chỉ là không có nghĩ đến, bọn hắn vậy mà sẽ như thế kịch liệt. Long Phạn Thiên mặt mũi tràn đầy mang cười, cả người nhìn về phía trên, thật giống như một cái ôn hòa quý công tử, hắn bình tĩnh mà nói, tuy nhiên hiện tại cái kia có can đảm đối kháng ta thiên đỉnh giới người, chúng ta phất tay có thể tiêu diệt, nhưng là nếu quả thật song phương triển khai đại chiến, lao tổ chỗ đó không tốt giao đại. Tiểu đệ ý tứ, không bằng đem chúng ta người rút về đến, hết thể cũng chờ tiểu đệ leo lên nhân hoàng vị nói sau. Một cái khuôn mặt trắng non lao tổ, trong thanh âm mang theo một tia lạnh lùng mà nói, tiểu sư đệ, ngươi tiểu kết luận như vậy. Ngươi có thể leo lên nhân hoàng vị. Ta thế nhưng mà lại để cho người hỏi thăm một chút cái kia La Vân Dương. Hắn tuy nhiên quật khởi tại 36 cái đại vũ trụ thời gian cũng không phải quá dài, nhưng lại là từ đến đều không làm không có nắm chắc sự tình. Tiểu sư đệ ngươi vạn nhất nếu thua ở trong tay của hắn, đó mới là mất mặt xấu hổ nghi. Đối với vị sư huynh này mang theo một tia trào phúng đích thoại ngữ, Long Phạn Thiên thần sắc vô cùng lạnh nhạt, tiểu thật giống không có nghe được vị sư huynh này theo như lời nói. Đông Phương sư huynh. Ngài nên biết tiểu đệ thực lực. Long Phạn Thiên ôn hòa mà nói, tiểu đệ nói một câu khoác lác, tại đây thiên đỉnh giới, ngoại trừ sư tôn cùng các vị sư huynh, tiểu đệ còn thật không có quá cố kỵ người. Về phần cái kia 36 cái đại vũ trụ, tiểu đệ càng là không tồn tại bất luận cái gì thất thủ khả năng. Trắng nón Đông Phương lão tổ nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói gì, mà ngồi tại hắn cách đó không xa, cả người nhưng lại nhìn về phía trên giống như một căn khô trúc lão giả, trong thanh âm mang theo một tia trầm trọng mà nói, tiểu sư đệ tu vi của ngươi, chúng ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng là chúng ta cảm thấy nhân hoàng vị đối với thiên đỉnh giới vô cùng trọng yếu, chúng ta còn là đừng cho nó thuộc sở hữu, xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn thì tốt hơn. Vì trợ giúp tiểu sư đệ ngươi thành làm nhân hoàng, ta cảm thấy chúng ta các gia có lẽ phái ra một ít tinh nhuệ thái sơ nguyên tôn, vì tiểu sư đệ ngươi thành làm nhân hoàng tạo thành đối thủ. Còn có tiểu là, cái kia La Vân Dương không phải tại Hồng Mông Thánh Điện tạm khấu trừ Lô Tín Lang cùng Trung Minh sao? Tiểu phiên toái Bắc Vân Huynh đi một chuyến. Thứ nhất là đem ngài đệ tử mang về đến, thứ hai cũng cho La Vân Dương một bài học, một cái lại để cho hắn cả đời ghi khắc giáo huấn. Nói đến Bắc Vân Huynh thời điểm, cái kia khô trúc lão giả hướng phía đệ nhất Hồng Mông Thánh Điện chi chủ nhìn thoáng qua, rất hiển nhiên hắn nói là đệ nhất Hồng Mông Thánh Điện chi chủ. Đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ khẽ gật đầu nói, ta đây tiểu đi một chuyến, trắc nghiệm thoáng một phát cái kia nghiệt đồ thực lực. Xem hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì, có can đảm cãi lời của ta pháp chỉ. Long Phạn Thiên trong đôi mắt vui vẻ, lập tức bình tăng mấy lần. Tuy nhiên hắn đối với La Vân Dương tham gia nhân hoàng chi tranh, cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhưng là nếu như có thể sớm một bước lại để cho La Vân Dương bị knock out, trong lòng của hắn đối với loại kết quả này còn là thích nghe ngóng. Dù sao, La Vân Dương chỉ nếu là có thể bị knock out, như vậy hắn cũng chưa có đối thủ. Nhân hoàng vị, càng là hội vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Bởi vì làm nhân hoàng vị tầm quan trọng, cho nên Long Phạn Thiên không hy vọng tại này kiện sự tình bên trên, có bất kỳ sai lầm, hắn càng không thích tại này kiện sự tình bên trên mạo hiểm. Đa tạ sư huynh. Hướng phía đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ ôm quyền Long Phạn Thiên trầm giọng mà nói, đợi tiểu đệ thành làm nhân hoàng về sau, hết thảy đều nước chảy thành sông. Đến lúc đó, 36 cái đại vũ trụ tiểu là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mà chỉ cần là không đem 36 cái đại vũ trụ toàn bộ lực lượng diệt sát, cái kia đều là tại nhân hoàng quyền lực ở trong, sư tôn cũng sẽ không trách tội. Tại Long Phạn Thiên nói xong, đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ tiểu nhẹ nhàng véo động một cái pháp quyết, rồi sau đó cả người tiểu biến mất sạch sẽ. Theo những cao cao tại thượng này thiên đỉnh giới cự đầu rời đi, to như vậy trong không gian cũng chỉ còn lại có Long Phạn Thiên một người. Long Phạn Thiên nhìn xem cái kia trống rỗng hư không, cũng không nói gì thêm, nhưng là đôi mắt của hắn trong chớp động, nhưng lại một tia ngạo nghễ. Tinh không ở trong, đến từ thiên đỉnh giới quân đoàn tại rất nhanh lui về phía sau. Loại này lui về phía sau xuyên thấu qua thế giới giả tưởng rất nhanh truyền bá đã đến 36 cái đại vũ trụ tất cả hẻo lánh. Vô số võ giả, đang nhìn đến loại tình huống này về sau, đều hoan hô không thôi. Mà mắt thấy vậy có lấy 5 cái thái sơ nguyên tôn hạm đội rời đi tân nhiệm tả tôn, trên trán sinh ra một tia vết mồ hôi. Tuy nhiên chuyện này ngũ đại thần điện phương diện còn có hậu thủ, nhưng là tân nhiệm tả tôn thật là không muốn lại để cho sự tình phát triển đến xấu nhất tình hình. Dù sao, 36 cái đại vũ trụ lực lượng cùng thiên đỉnh giới so sánh với, trên lệch thật sự là có chút quá nhiều. Bất quá ở này loại hoan hô vang vọng tứ phương thời điểm. Tại thế giới giả tưởng diễn đàn bên trên, xuất hiện một cái thiên đỉnh giới cường giả tuyên bố tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu, cung nên đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ, lần nữa hàng lâm Hồng Mông Thánh Điện. Những lời này vừa ra, vốn tràn ngập vô tận cười vui thanh âm thế giới giả tưởng, lập tức yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên đối với đại đa số người đến nói, đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ vị trí thật sự là rất cao, cao đều bị người cảm giác giống như bầu trời ngôi sao. Nhưng là hắn đến. Lại đồng dạng cho người đã mang đến vô tận áp lực. Đặc biệt là đón lấy đã có người tại thế giới giả tưởng bên trong, tuôn ra La Vân Dương đem đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ đệ tử cho chấn áp sự tình. Đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ đến Hồng Mông Thánh Điện, là lai giả bất thiện. Đây cơ hồ là tất cả mọi người tại biết rõ đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ đem hàng lâm tin tức về sau, trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Thế nhưng mà mặc dù có vô số nghĩ cách, nhưng lại nhưng không ai nói ra cái gì đích phương pháp xử lý. Tuy nhiên tại nhân tổ thánh tổ dẫn theo tất cả điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ sáng lập thiên đỉnh giới, cái này tất cả điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ đã trải qua như thế trường tuế nguyệt, coi như cùng ngũ đại thần điện, đã không có quá lớn quan hệ. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng là đệ nhất đảm nhiệm điện chủ. Húng chi dựa theo không ít người phỏng đoán, những năm đó này tiểu là thái sơ nguyên tôn đỉnh phong tồn tại, coi như là không có có trở thành thái dịch nguyên tôn, chỉ sợ khoảng cách thái dịch nguyên tôn cảnh giới, thì ra là một bước ngắn. Như thế nhân vật hàng lâm. La Vân Dương có thể ngăn cản sao? Hồng Mông Thánh Điện có thể ngăn cản sao? Mà một khi ngăn cản không nổi mà nói, hậu quả kia lại là Ở này một mảnh trong trầm mặc, một cái nhìn về phía trên là trực tiếp video, xuất hiện ở thế giới giả tưởng cái kia hoang nên đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ thiếp mời phía dưới. Hình tượng này chiếu rọi, là Hồng Mông Thánh Điện cái kia vô cùng phong cách cổ xưa đại điện, bất quá tại chiếu rọi lấy đại điện thời điểm, đồng dạng chiếu rọi ra một cỗ thân hình, một cỗ nhìn về phía trên vô cùng phong cách cổ xưa, nhưng lại để cho bốn phương thiên địa đều hóa thành hắc bạch hai màu thân hình. Hắn lập tại trong hư không, nhìn về phía trên thì ra là người bình thường lớn nhỏ, nhưng là đương cẩn thận quan sát người này thời điểm, lại cảm giác được hắn so xa xa Hồng Mông Thánh Điện, lộ ra cũng cao hơn đại nguy nga gấp trăm lần. Mặc dù không có thanh âm, không có giải thích, nhưng là đương thân ảnh ấy xuất hiện đệ trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đã minh bạch, đây là đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ, lần nữa hàng lâm đã đến Hồng Mông Thánh Điện bên ngoài. Lại để cho La Vân Dương tới gặp ta. Cái kia ở vào hắc bạch hai màu thế giới bên trong thân ảnh, nhẹ nhàng nói. Thanh âm của hắn không cao, nhưng là thanh âm này, lại truyền khắp vô tận thiên địa. Tại nghe được thanh âm này lập tức, một ít chấn thủ Hồng Mông Thánh Điện vũ trụ cảnh võ giả, cũng nhịn không được phủ phục trên mặt đất. Tuy nhiên bọn hắn không muốn khuất phục, nhưng là đối mặt cái kia áp lực cường đại, bọn hắn còn là không tự chủ được phủ phục trên mặt đất. Vô cùng cường đại, vô cùng mênh mông quần quận. Đây là Hồng Mông Thánh Điện đại đa số người, đang nhìn đến Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ cảm giác, thậm chí có thể nói, bọn hắn đã có một loại thần phục cảm giác. Hồng Mông Thánh Điện ở chỗ sâu trong, chính đang bế quan La Vân Dương, chậm rãi mở mắt ra, hắn lúc này, cả người lộ ra rất bình thản, nhưng là ngồi tại trong hư không, lại cho người một loại có thể đem vạn vật đánh vỡ cảm giác. Hồng Mông Thánh Điện chi chủ ở thời điểm này đến rồi, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là La Vân Dương cũng không biết là quá kinh ngạc. Dù sao tại Lỗ Tín Lang ở lại Hồng Mông Thánh Điện thời điểm, La Vân Dương liền nghĩ đến vị này đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ sẽ đến. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, một thanh âm truyền vào trong thai của hắn, hắn đến rồi, giao cho ta a. Đây là thần lão thanh âm, La Vân Dương tại tiến vào khởi nguyên chi địa thời điểm, cũng đã biết rõ thần lão cũng không phải là không có chính mình chủ trương trí tuệ nhân tạo, lúc này nghe được thần lão nói như thế, lập tức trầm giọng mà nói, thần lão, ngài sợ không phải là đối thủ của hắn. Ta cùng hắn chênh lệch, tuy nhiên tại tăng lớn, nhưng là ta vẫn có nắm chắc lại để cho hắn rời đi, ngươi cũng đừng có quản. Thần lão đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia kiên quyết mà nói, ngươi đã muốn tranh đoạt nhân hoàng vị, cũng đừng có quá sớm bạo lộ chính mình thực lực chân chính. Chương 1086, Thiên hạ đại thế, thuận sinh nghịch vong. Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ hàng lâm Hồng Mông Thánh Điện, tin tức này giống như một đạo gió lốc, lập tức mang tất cả 36 cái đại vũ trụ. Cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, La Vân Dương lúc này đây chẳng những gặp phiền toái, hơn nữa hắn gặp được, còn không phải bình thường phiền toái nhỏ. Đây là đại phiền toái, là lại để cho người không rét mà run đại phiền toái. Đại thiên trưởng khống giả bọn người tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn mặc dù không có tiến vào Hồng Mông Thánh Điện phạm vi, nhưng lại đã ở thời khắc giam không lấy Hồng Mông Thánh Điện hết thảy. Tuy nhiên đang quyết định đối với thiên đỉnh giới tiến hành phản kháng thời điểm, hắn đối với khả năng phát sinh hết thảy đều đã nghĩ kỹ, nhưng là lúc này, sự tình thật sự đến rồi, như trước lại để cho bọn hắn trong lòng có một loại sợ hãi cảm giác bất an. Không có sai, tự là sợ hãi. Dù sao, cái kia chẳng những là Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ, càng là nửa bước thái dịch nguyên tôn cấp bậc tồn tại, bực này tồn tại, tu vi trí cường, lại để cho người có một loại nghĩ cũng không dám nghĩ cảm giác. Chúng ta nhất định phải ra tay. Đại thiên trưởng khống giả nhìn xem chiến điện điện chủ và ba người nói, nếu như đối mặt cái này Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ chúng ta không dám ra tay, như vậy kế tiếp, chúng ta gặp được càng nhiều nữa phiền toái. Ví dụ như chúng ta tổ sư. Huyền Tân Thần Điện điện chủ thanh âm nghe có chút trầm thấp, vô số tuế nguyệt trước, bọn hắn đã từ bỏ Ngũ Đại Thần Điện, hiện ngày nay bọn hắn còn muốn để cho chúng ta Ngũ Đại Thần Điện thành vì bọn họ khôi lỗi, chúng ta không thể đáp ứng. Tại Ngũ Đại Thần Điện chấp trưởng giả ở bên trong, Huyền Tân Thần Điện điện chủ từ trước lộ ra có chút nhu nhược, nhưng là hiện tại thái độ của hắn lại chém đinh chặt sát, phi thường kiên quyết. Chiến điện điện chủ cùng ám điện điện chủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thần sắc của bọn hắn lại biểu lộ bọn hắn đồng ý Huyền Tân Thần Điện đứng đầu ngữ. Chúng ta bây giờ xem trước một chút hắn chuẩn bị làm cái gì, nếu như La Vân Dương điện chủ ngăn cản không nổi mà nói, chúng ta tiểu cộng đồng ra tay. Hắn dù sao chỉ là nửa bước thái dịch nguyên tôn. Đại thiên trưởng khống giả câu nói sau cùng, coi như là cho đồng bạn của mình động viên, rất tốt làm như cho chính hắn động viên. Mà đang ở ba người bọn họ lúc nói chuyện, to như vậy Hồng Mông Thánh Điện, lúc này cũng đã lâm vào một loại sợ hãi bên trong. Tuy nhiên Hồng Mông Thánh Điện bên trong nguyên tôn không ít, không sợ chết đệ tử lại càng không thiếu. Nhưng là đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ thân phận, thật sự là lại để cho bọn hắn quá mức khiếp sợ. Rất nhiều người lúc này, thật sự không biết nên như thế nào làm. Mà ngay cả tỉnh táo giống nhau Bạch Hạc Nguyên Tôn bọn người, đều chỉ có thể lặng lặng đứng ở nơi đó, cùng đợi La Vân Dương làm ra ứng đối. Nhiều năm không thấy, ngươi gần đây vừa vặn rất tốt. Nhàn nhạt thanh âm, theo Hồng Mông Thánh Điện bên trong vang lên, thanh âm này từng cái Hồng Mông Thánh Điện đệ tử cũng không có so quen thuộc. Nhưng là lúc này, thanh âm này vang lên, lại đem bọn họ theo áp chế trong giải cứu đi ra. Mà đang ở thanh âm này vang lên thời điểm, thần lao thân ảnh xuất hiện ở Hồng Mông Thánh Điện mỗi một vị trí. Bầu trời, dưới mặt đất, Hồng Mông Thánh Điện mỗi một khối cự gạch bên trên, Hồng Mông Thánh Điện mỗi một cánh cửa tầm đó. Mà những thân ảnh này, cho người một loại bao khỏa to như vậy Hồng Mông Thánh Điện cảm giác, mà theo những thân ảnh này cơ hồ đồng thời đi ra một bước, bọn hắn trong chốc lát hội tụ lại với nhau. Một cái nhìn về phía trên bình thường vô cùng thần lao, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cái kia Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ nhìn xem thần lao, trong đôi mắt đã hiện lên một tia khác thường, hắn không thể tưởng tượng nổi liên tục thở dài nói, thật không ngờ, thật là thật không ngờ, ngươi vậy mà đạt đến một bước này. Đạt đến một bước kia, Hồng Mông Thánh Điện vị này đệ nhất đảm nhiệm điện chủ cũng không nói gì, nhưng là có thể được hắn kinh ngạc cảnh giới, tự nhiên không thấp. Cái kia thần lão thản nhiên nói, Lưu Thiên Điện Chủ, ngươi đã không phải là năm đó Lưu Thiên Điện Chủ rồi. Những lời này, thần lão nói rất đột nhiên, hơn nữa coi như còn có chút không đầu không đuôi, nhưng là tại nghe được câu này lập tức, cái kia Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm Điện Chủ trong đôi mắt, đã hiện lên một tia ngạc nhiên. Thần lão, ta như trước còn là năm đó ta đây. Tại lấy lại bình tĩnh về sau, Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm Điện Chủ trầm giọng nói. Thần lão lắc đầu, đối với chuyện này, hắn cũng không có lại tiến hành bất luận cái gì tranh luận, rất hiển nhiên tại này kiện sự tình bên trên, hắn khinh thường tại tiến hành bất luận cái gì tranh luận. Lưu Thiên Điện Chủ này đến cái gọi là chuyện gì? Nghe được thần lao chuyển di chủ đề, Lưu Thiên Điện Chủ trầm giọng mà nói, La Vân Dương đại nghịch bất đạo, vậy mà giam giữ đệ tử của ta, lúc này đây ta đến, tự là muốn cho hắn biết rõ, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo, Lưu Thiên Điện Chủ ngươi có phải hay không đang nói giỡn? Hồng Mông Thánh Điện tự nghĩ ra lập ngày, sẽ không có thiết lập cái gì thầy trò. Thần lao trong thanh âm mang theo một tia lạnh lùng mà nói, đây là thánh tổ quyết định, chẳng lẽ ngươi không biết? Nếu như là những người khác như thế chất vấn vị này Lưu Thiên Điện Chủ mà nói, cái kia tuyệt đối sẽ bị vị này tu vi đã đạt đến nửa bước thái dịch nguyên tôn tình trạng Lưu Thiên Điện Chủ một cái tát hô chết tại trong hư không. Nhưng là bây giờ nói chuyện chính là thần lão, chẳng những cùng Lưu Thiên Điện Chủ có không nhỏ sâu xa, hơn nữa tu vi của hắn cũng làm cho vị này Lưu Thiên Điện Chủ sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Cho nên tại bị hỏi lại về sau, vị này Lưu Thiên Điện Chủ trầm giọng mà nói, thần lão, cùng ngươi tranh luận những này, cũng không có tác dụng quá lớn. Ngươi lại để cho La Vân Dương đi ra, ta lại để cho hắn tiểu trấn áp đệ tử ta sự tình, cho ta một cái công đạo. Thần lão thanh âm bình tĩnh như trước mà nói, La Điện Chủ vì nhân hoàng vị, hiện tại chính đang bế quan, không có thời gian đi ra. Đệ tử của ngươi là tình huống như thế nào, ta phi thường tin tưởng ngươi cũng vô cùng tin tưởng. Tại ngươi năm đó ly khai Hồng Mông Thánh Điện thời điểm, ta đã từng hỏi ngươi, ngươi đi lần này, có phải hay không cùng Hồng Mông Thánh Điện, lại không có bất kỳ liên quan, ngươi nói một chút, ngươi lúc ấy là trả lời như thế nào ta sao? Lưu Thiên Điện Chủ đã không nhớ rõ, chính mình bao nhiêu năm không có bị người như thế ép hỏi đã qua, thế nhưng mà lúc này loại tình huống này, hắn tuy nhiên không nguyện ý trả lời, lại cũng không khỏi không làm ra đáp lại nói, lúc ấy Thánh Tổ an bài, chúng ta trở về không biết tới khi nào. Theo Lưu Thiên Điện Chủ đáp lại bên trong, cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe ra, vị này nửa bước thái dịch nguyên tôn, thứ nhất là trấn áp tứ phương vô thượng tồn tại, có chút hụt hơi. Đã ngươi hết thể đều minh bạch, vì cái gì đệ tử của ngươi đến Hồng Mông Thánh Điện cưỡng cầu trí bảo thời điểm, ngươi không ngăn cản. Thần Lao không có chút nào để ý tới Lưu Thiên Điện Chủ trả lời, tiếp tục từng bước ép sát truy vấn đến. Lưu Thiên Điện Chủ thần sắc biến ảo tâm đó, thản nhiên nói, Thần Lao, ngươi tu vi tuy nhiên tiến bộ rất nhiều, nhưng như trước không là đệ tử của ta. Ngươi ngăn không được ta. Những lời này theo Lưu Thiên Điện Chủ trong miệng nói ra, bốn phía người quan sát cũng đã minh bạch, vị này Lưu Thiên Điện Chủ bởi vì tự biết đối lý, đã không định lại giảng đạo lý rồi. Tuy nhiên nhân tộc ngũ đại thần điện phương diện cảm thấy vô cùng khẩn trương, nhưng là thiên đỉnh giới võ giả, lại cảm thấy phân chấn không thôi. Dù sao Lưu Thiên Điện Chủ đại biểu cho ích lợi của bọn hắn, nếu như đầy bùi đất trở về, bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Thần Lao trịnh trọng mà nói, ta là ngăn cản không nổi ngươi, nhưng là năm đó ta tại phục thị thánh tổ thời điểm. Thánh tổ đại nhân thế nhưng mà đã đáp ứng ta, có thể giúp ta một lần. Lưu Thiên Điện Chủ như thế nào cũng thật không ngờ, cái này thần lao vậy mà sẽ có như thế che giấu thủ đoạn, hắn biết rõ tại loại chuyện này bên trên, thần lao tuyệt đối không dám đối với hắn nói dối. Trong lúc nhất thời, Lưu Thiên Điện Chủ trong đôi mắt vô số tâm tư tại chuyển động, hắn mặc dù có tin tưởng đã thắng được thần lao, lại không ngăn cản được thần lao hướng thánh tổ cầu viện. Mà một khi nhân tộc thánh tổ đã đến, cục diện này sẽ đối với hắn phi thường bất lợi. Tại hơi chút trầm ngâm lập tức, Lưu Thiên Điện chủ tiểu trầm giọng mà nói, thần lao, xem tại chúng ta nhiều năm tình nghĩa phần bên trên, ta cho ngươi một cái mặt mũi, chuyện hôm nay, ta có thể không thấy La Vân Dương, nhưng là đệ tử của ta, phải giao ra đây, cho ngươi. Thần lao lúc này đây, ngược lại là không do dự, theo trong tay hắn pháp quyết véo động, cái kia bị trấn áp có Lô Tín Lang cùng Trung Minh, tiểu xuất hiện ở trong hư không. Bởi vì bị trấn áp, tuy nhiên Lô Tín Lang cùng Trung Minh thần sắc đều phi thường không tốt. Đặc biệt là Trung Minh, bởi vì bị La Vân Dương quan sát trí nhớ, cho nên tại xuất hiện ở trên hư không ngáy mắt, thân thể của hắn còn rõ ràng run rẩy thoáng một phát. Bái kiến sư tôn. Lô Tín Lang dù sao cũng là tuổi còn trẻ tu vi thì đến được nguyên tôn tồn tại, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi sau đó hướng phía sư tôn của mình hành lễ. Tại bị trấn áp trong quá trình, Lô Tín Lang cũng đã nghĩ đến qua chính mình sư tôn hàng lâm tình huống, cho nên tại chào về sau, hắn tiểu trầm giọng hướng phía Lưu Thiên Điện chủ nói, kính xin sư tôn làm đệ tử làm chủ. Không nên thân thứ đồ vật, chính mình tu vi không đủ, mất mặt xấu hổ, vi sư cho ngươi làm cái gì chủ. Lưu Thiên Điện chủ thanh âm mặc dù nói bình thản, nhưng là tại đây bình thản bên trong, lại mang theo một tia lạnh như băng. Loại này lạnh như băng, lại để cho Lô Tín Lang đều cảm giác mình tâm đang run rẩy. Cùng ta sau khi trở về, hảo hảo diện bích suy nghĩ qua. Lạnh lùng hướng phía Lô Tín Lang nói một câu Lưu Thiên Điện chủ, đón lấy hướng thần lao nói, lúc này đây nhân hoàng xác định, nhân tộc để cho nhân hoàng thống nhất thông soái. Vì chỉnh hợp nhân tộc các loại lực lượng, do đó chống cự tương lai đại kiếp, nhân hoàng đem sẽ có được vô cùng cực lớn quyền lực. Thần lão, xem tại chúng ta coi như là nhiều năm lão giao tình, ta cho ngươi một câu lời khuyên, cảnh báo, quần quận nước lũ, thuận xương nghịch vòng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tuy nhiên Lưu Thiên Điện chủ mà nói là đối với thần lao nói, nhưng là nghe vào 36 cái đại vũ trụ sở hữu nhân tộc võ giả trong thai, như trước lại để cho những võ giả này cảm thấy mình lòng đang phát lạnh. Bọn hắn rất rõ ràng, tại Lưu Thiên Điện chủ trong lời nói cái kia quần quận đại thế nước lũ xuống, bọn hắn đều muốn là thuận xương nghịch vong một bộ phận. Dựa theo thánh tổ pháp chỉ, nhân hoàng từng cái nguyên tôn cũng có thể tranh đoạt, cũng không phải nói, này nhân hoàng vị trí, chính là ngươi thiên đỉnh giới người có thể có được. Thần lao thần sắc bình thản, nhưng là thanh âm lại kiên định vô cùng mà nói, ta tin tưởng, La Vân Dương là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Vậy chúng ta tiểu mỏi mắt mong chờ a. Lưu Thiên Điện chủ cười nhạt một tiếng, ánh mắt đã rơi vào Lỗ Tín Lang hai người trên người, ống tay háo nhẹ nhàng mà huy động, xoáy lên Lỗ Tín Lang bọn người, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Thiên hạ đại thế, hạo hạo đăng đãng, thuận chi người sinh, nghịch chi người vong. Mang theo một tia trong trẻo thanh âm, tại trong hư không quanh quẩn, đây là Lưu Thiên Điện chủ lưu lại cuối cùng mà nói. Thế nhưng mà lời nói này ở bên trong, mang theo vô tận uy hiếp chi ý. Thần lao thần sắc bình tĩnh hướng phía Hồng Mông Thánh Điện bốn phía hư không nhìn lướt qua, không nói gì, chỉ là bước chậm đi về hướng này cực lớn Hồng Mông Thánh Điện. Hắn mỗi một bước, đều đi vô cùng trầm ổn. Chương 1087, 300 Thái Sơ Nguyên Tôn. Lưu Thiên Nguyên Tôn đi rồi. Đến thời điểm, lôi cuốn vạn quân xu thế Lưu Thiên Nguyên Tôn, cuối cùng nhất bị thần lao chắn Hồng Mông Thánh Điện bên ngoài. Đối với thần lao, cơ hồ tiến vào qua Hồng Mông Thánh Điện người cũng biết, đây là Hồng Mông Thánh Điện một cái quảng gia, hắn bản thân chính là một cái khí linh mà thôi, nhưng là bây giờ, cái này tại trong mắt mọi người khí linh, lại chặn Lưu Thiên Nguyên Tôn. Đây chính là đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ, thế nhưng mà trong truyền thuyết nửa bước thái dịch Nguyên Tôn tồn tại, bực này cường giả, cơ hồ có thể chúa tể 36 cái đại vũ trụ vận mệnh. Tuy nhiên Lưu Thiên Nguyên Tôn đi rồi, nhưng là hắn chỗ tạo thành áp lực, như trước giống như cự sơn bình thường. Trùng trùng điệp điệp đặt ở đây vô số người trong lòng. Thiên hạ đại thế, hạo hạo đăng đãng, thuận chi người sinh, nghịch chi người vong. Những lời này, càng là theo thế giới giả tưởng, truyền khắp vô số võ giả trong nội tâm. Ở trong đó thuận chi cùng nghịch chi, cơ hồ không có người không rõ ý của hắn, nhưng là đối với 36 đại vũ trụ võ giả mà nói, bọn hắn làm sao có thể đủ cam tâm trở thành thiên đỉnh giới nô buộc. Tuy nhiên khoanh chân ngồi ở Hồng Mông Thánh Điện che giấu trong hư không, La Vân Dương vẫn có thể đủ cảm giác được Lưu Thiên Nguyên Tôn rời đi. Hắn đối với thần lão có thể mời đi Lưu Thiên Nguyên Tôn, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao thần lão vốn chính là không giống bình thường tồn tại. Đồng dạng, coi như là thần lão không thể đem Lưu Thiên Nguyên Tôn mời đi, La Vân Dương đối với ở hiện tại Lưu Thiên Nguyên Tôn, cũng không có quá nhiều sợ hãi. Thậm chí lúc này thời khắc, đối với Lưu Thiên Nguyên Tôn, La Vân Dương còn có một loại kích động xúc động. Hắn phá đại thiên suy diễn, tuy nhiên còn không có cuối cùng thành công. Nhưng là hắn cảm thấy mượn nhờ mình ở khởi nguyên chi địa lấy được vô số pháp tắc cùng mảnh vỡ cấu trúc cái này bị hắn gọi đại thiên thế giới pháp môn, đồng dạng không sợ Lưu Thiên Nguyên Tôn. đó cũng không phải một loại mù quáng đích tự tin, mà là đối với cái này đại thiên thế giới pháp môn một loại lòng tin tuyệt đối. Lưu Thiên Nguyên Tôn đã đi rồi, cái kia trong thời gian ngắn, cũng sẽ không có người lại đến, cũng nên là đem phá diệt pháp tắc cùng cái này xây dựng đại thiên thế giới pháp tắc dung hợp lúc sau. Thì thào tự nói gian, La Vân Dương trong lòng, tự xuất hiện vô số hào quang, những hào quang này bảy biện ra cựu thải, hình dạng khác nhau, nhưng là chúng che lấp mặt trời ở giữa dung hợp, đã từ từ tạo thành một cái vô cùng hoàn mỹ thiên địa. Vô luận là võ giả trong cơ thể vũ trụ như thế nào khổng lồ, thậm chí đã đến nguyên tôn cảnh giới, trong cơ thể vũ trụ càng là đã tạo thành thời không chi lực, nhưng là trong những thể này vũ trụ cùng chính thức vũ trụ so, còn là lộ ra vô cùng chỉ một. Bởi vì trong cơ thể trong vũ trụ, chỉ có một loại hoặc là vài loại pháp tắc. Tuy nhiên cái này trong chiến đấu, cũng không có gì chỗ thiếu hụt, nhưng lại không phải chân chính vũ trụ. Khó có thể cung ứng tánh mạng nhảy vọt phát triển. Mà bây giờ La Vân Dương cấu trúc đại thiên thế giới, tuy nhiên cũng không phải quá lớn, nhưng là các loại pháp tắc, nhưng lại vô cùng hoàn thiện. Có thể nói, tại La Vân Dương đem cái này đại thiên thế giới dựng hoàn thành về sau, riêng này đại thiên thế giới pháp tắc, trên thực tế tiểu đã đạt đến đại đạo pháp tắc tình trạng. Đây cũng là vì cái gì, tại biết rõ Lưu Thiên Nguyên Tôn đã đến về sau, La Vân Dương trong nội tâm, có một trận chiến tri tâm nguyên nhân căn bản. Chỉ có điều bởi vì những pháp tắc này chỉ là thông qua xây dựng, cho nên cũng không phải quá ổn định, mà La Vân Dương phá đại thiên pháp môn, tắc thì là thông qua nghiền nát những pháp tắc này, do đó đem cái kia chính hắn nghiền nát nguyên pháp tắc dung nhập đến sở hữu pháp tắc bên trong. Nếu như nói những cấu trúc này thế giới pháp tắc là đủ loại thép cố kiện, như vậy La Vân Dương nghiền nát pháp tắc tiểu là có thể đổ vào xi măng, hai cái này hoàn mỹ dung hợp mới có thể thành tựu La Vân Dương muôn đời không nổ căn cơ. Phá. Tại cảm giác được đại thiên thế giới pháp tắc hoàn toàn thành hình lập tức, La Vân Dương thúc dục nghiền nát pháp tắc xông vào cái kia vô số pháp tắc xây dựng đại thiên thế giới bên trong. Bởi vì đã suy diễn thật lâu, hơn nữa La Vân Dương đối với các loại pháp tắc khống chế đều đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, cho nên theo La Vân Dương một cái chữ phá hướng ra, vô số pháp tắc tại đây nghiền nát pháp tắc dung nhập lập tức ầm ầm phá vỡ đi ra. Đại thiên thế giới nghiền nát lại để cho vô số pháp tắc rất nhanh giao hòa, một đầu hỗn độn nhan sắc hàng dài ở đằng kia nghiền nát đại thiên không gian ở trong điên cuồng bước lên lấy. Khoanh chân ngồi ở trong đại điện La Vân Dương lúc này lộ ra không vui không buồn, cả người đều coi như lâm vào ngủ say bên trong. Mà đang ở La Vân Dương bản tôn tiến hóa thời điểm, hỗn độn tứ nguyên thu phân thân lúc này cũng lâm vào ngủ say bên trong. Cùng La Vân Dương bản tôn tấn cấp nguyên tôn làm ra đến cái kia coi như muốn kinh thiên động địa đại động tác so sánh với, La Vân Dương cái này phân thân tấn cấp tắc thì lộ ra vô cùng bình tĩnh. Ngủ say tựu là hỗn độn tứ nguyên thu tấn cấp nguyên tôn cảnh thủ đoạn. Theo bản tôn tu vi tăng cường, La Vân Dương đối với hỗn độn tứ nguyên thú bồi dưỡng đã bắt đầu có chỗ buông lỏng. Hiện ngày nay theo thiên đỉnh giới xuất hiện, tứ đại thần điện mở ra chính mình mật cảnh, có thể nói lại để cho cái này hỗn độn tứ nguyên thú đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Hỗn độn tứ nguyên thú vốn tiểu thôn vệ vạn vật, hiện tại tấn cấp trở thành nguyên tôn đến tột cùng là tình huống như thế nào, La Vân Dương mặc dù có chỗ suy đoán, lại cũng không có chi tiết. Hỗn độn tứ nguyên thú tấn cấp, đối với hỗn độn tứ nguyên thú bản thân chỗ sinh ra bốn cái hóa thân, sinh ra không thể đo lường ảnh hưởng. Mượn Lam Liên Đạo Tử hóa thân mà nói, lúc này Lam Liên Đạo Tử hóa thân tuy nhiên có thể phân hóa đi ra, nhưng là có thể thi triển lực lượng, cũng tiểu là di vãng một phần mười mà thôi. Mà ở vào huyền minh nhất tộc Nạp Lan Dạo phân thân, có thể sử dụng hỗn động tứ nguyên thú lực lượng, đồng dạng là hỗn động tứ nguyên thú lực lượng một phần mười. Cũng may thông qua Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, Nạp Lan Dạo trong cơ thể đã tạo thành một mảng lớn tinh vân, có thể cho Nạp Lan Dạo lực lượng, bảo trì tại bình thường thái thủy nguyên tôn trạng thái. Hay bởi vì tạm thời tại Thánh Minh Thành bên trong, cho nên Nạp Lan Dạ cũng không có bị quá lớn uy hiếp. Nhưng là tiểu tính toán như thế, Nạp Lan Dạ phân thân ý nguyên sinh ra rất nhiều bất an. Dù sao, huyền minh nhất tộc dùng lực lượng vi tôn, hiện tại trên lực lượng khó có thể chấn áp tứ phương, tiểu thật giống đã mất đi là tối trọng yếu nhất bình chướng. Sáu đại minh điện chiến đấu, đã càng thêm kịch liệt, tất cả đại minh điện nguyên minh, truy lạc tiếp cận trên trăm vị. Tuy nhiên huyền minh nhất tộc thực lực cường đại, nhưng là trên trăm vị nguyên tôn truy lạc như trước lại để cho huyền minh nhất tộc thực lực đại tổn. Huyền minh nhất tộc bên trong, cũng không phải là không có thanh tỉnh chi nhân, hiện ngày nay đã bắt đầu có người đi ra hô hào tất cả đại minh điện ngồi xuống đàm nói chuyện. Tuy nhiên thiên võ điện chủ cùng thượng cổ minh điện chi chủ đối với đối phương đều hận hàm răng ngứa, nhưng là bọn hắn coi như cũng ý thức được lẫn nhau mà liều đấu, đối với huyền minh nhất tộc cực lớn tổn thất. Bởi vậy, tuy nhiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là nguyên tôn cấp bậc cường giả truy lạc, đã bắt đầu giảm bớt rất nhiều. Cái này đối với La Vân Dương mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. La Vân Dương tự nhiên hy vọng huyền minh nhất tộc đánh tiếp, chỉ có huyền minh nhất tộc bên trong càng không ngừng chiến đấu, nhân tộc mới có thể nhẹ nhõm đem huyền minh nhất tộc tru diệt. Nhưng là bây giờ, huyền minh nhất tộc lục đại thần điện ở giữa trao đổi, đã bắt đầu đã trở thành một loại đại xu thế, tuy nhiên có thể gõ một cổ vũ, nhưng là mờ ám cùng đại thế so sánh với, chênh lệch thật sự là quá nhiều. Phó điện chủ gấp tín. Ngay tại Nạp Lan Dạ xếp bằng ở cực lớn trên bảo tọa, trong nội tâm trầm ngâm thời điểm, có người rất nhanh đi đến, đem một cái ngọc phủ, cùng kính đưa đi lên. Dùng Nạp Lan Dạ cùng Thiên Võ Điện chủ tu vi, thông tin trên thực tế rất đơn giản, hiện tại đưa lên ngọc phủ, ý nghĩa phong thư này rất trọng yếu. Thế cho nên Thiên Võ Điện chủ không dám dùng hư không thủ đoạn truyền tống, sợ bị người chặn đường đi. La Vân Dương thần thức tại ngọc điệp bên trên quét qua, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì tại ngọc điệp bên trên, Thiên Võ Điện chủ bất ngờ nói ra, đệ nhất nguyên cổ minh chủ đã truyền xuống pháp chỉ, lại để cho 6 đại minh điện ngưng chiến. Thiên Võ Điện chủ rơi vào đường cùng, đã chuẩn bị tạm thời ngưng chiến. Hắn gửi thư nội dung là nói cho Nạp Lan Dạ nhất định phải bảo vệ tốt Thánh Minh Thành. Bởi vì dựa theo đệ nhất nguyên cổ minh chủ pháp chỉ bên trên ý tứ, 6 đại minh điện bài danh, đem mà chống đỡ nhân tộc chiến đấu công lao mà nói. 10 ngày sau, tựu là Thiên Võ Điện chủ cùng thượng cổ minh điện chi chủ trao đổi song phương ngưng chiến thời gian. Huyền minh nhất tộc ngưng chiến, bọn hắn tiến công đối tượng nhất định là 36 đại vũ trụ, mà vốn cũng đã tại thiên đỉnh giới dưới áp lực, lộ ra có chút chống đỡ không nổi 36 cái đại vũ trụ, nếu như hơn nữa huyền minh nhất tộc, thậm chí là thần ngục nhất tộc chờ địch nhân xâm lấn, hậu quả kia chính là thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ sợ của mình nhân hoàng vị còn không có tranh thủ, sẽ bị thiên đỉnh giới đem 36 cái đại vũ trụ chiếm đoạt. Nếu như thiên đỉnh giới một lòng vì nhân tộc, La Vân Dương đối với loại tình huống này cũng không thèm để ý, nhưng là theo thiên đỉnh giới sở tác sở vi nhìn lại, La Vân Dương biết rõ lúc kia, bọn hắn những ngũ đại này trong thần điện người, chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nên làm như thế nào? Nếu như mình đứng ra phản đối, tác dụng cũng không phải quá lớn, hắn biết rõ vị kia coi như tại tiềm tu đệ nhất nguyên cổ minh chủ tại huyền minh nhất tộc trong có được lực ảnh hưởng. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương trong nội tâm cũng đã làm ra quyết định, chỉ có điều quyết định này, cần tương ứng thực lực. Dùng hắn tu vi hiện tại, muốn làm chuyện này, còn kém một chút. Cho nên trong lòng của hắn, lúc này vô cùng chờ đợi chính mình bản tôn, có thể nhanh một chút tấn cấp. Cùng lúc đó, La Vân Dương dùng Nạp Lan Dạ khẩu khí, rất nhanh cho Thiên Võ Minh Điện điện chủ trở về một phong thơ, nói cho hắn biết chuyện lớn như thế tình, chính mình không phản đối, nhưng là đang cùng đàm thời điểm, nhất định phải đối với thượng cổ Minh Điện chi chủ có một ít đề phòng. Làm xong đây hết thể về sau, Nạp Lan Dạ tiểu tiếp tục tu luyện, chỉ có điều giờ phút này, Nạp Lan Dạ tâm cảnh, đã khó có thể bình tĩnh. Mà ở nhân tộc thế giới giả tưởng ở bên trong, cái kia bị vô số người chú ý diễn đàn bên trên, rốt cục liệt ra lúc này đầy tranh đoạt nhân hoàng vị danh sách. Tại rất nhiều người xem ra, lúc này đây nhân hoàng vị, hẳn là La Vân Dương cùng vị kia đại biểu cho thiên đỉnh giới Long Phạn Thiên chi tranh. Nhưng là khi thấy cái này danh sách thời điểm, rất nhiều người đều có một loại muốn thổ huyết cảm giác, bởi vì này phần tại rất nhiều người nghĩ đến, có lẽ vô cùng đơn giản danh sách, lúc này nhìn về phía trên nhưng lại rậm rạp chẳng chịt. Bởi vì trên danh sách, khoảng chừng hơn 300 cái danh tự, mà mỗi một cái tên đằng sau, cũng đều mang theo tu vi đánh dấu. Long Phạn Thiên, Thái Sơ Nguyên Tôn, Đông Phương Hạo Nhiên, Thái Sơ Nguyên Tôn, Tây Môn Phòng, Thái Sơ Nguyên Tôn. Tại những tên này cuối cùng, chỉ có La Vân Dương danh tự đằng sau, đánh dấu lấy một cái Thái Thủy Nguyên Tôn. Chương 1088, đánh chết Thiên Võ Minh Điện chi chủ. 300 Thái Sơ Nguyên Tôn, cái này quá khi dễ người đi à nha. Long Lân Đại Vũ Trụ, Huyết Đao Vương bàn tay trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn. Hòa Vương bọn người thần sắc, đồng dạng vô cùng khó coi, bọn hắn đối với cái này một lần nhân hoàng chi tranh, đối với La Vân Dương tràn đầy tin tưởng. Tuy nhiên La Vân Dương chỉ là Thái Thủy Nguyên Tôn, nhưng là La Vân Dương tu vi, lại là không như bình thường, những thứ không nói khác, tiểu nói hắn có thể cùng mặt khác bốn điện điện chủ đặt song song, tiểu đã nói rõ hết thảy. Cái kia Long Phạn Thiên tuy nhiên bất phàm, nhưng là không có thể so La Vân Dương mạnh bao nhiêu. Cái này nhân hoàng vị, La Vân Dương vẫn có thể đủ tranh thủ. Thế nhưng mà, tiểu trong lòng bọn họ mong mỏi La Vân Dương tranh thủ nhân hoàng vị thời điểm, lại phát hiện hết thể cùng bọn họ suy nghĩ không giống với. 300 cái Thái Sơ Nguyên Tôn, một cái Thái Thủy Nguyên Tôn. Tuy nhiên chỉ từ danh tự bên trên, nhìn không ra bọn hắn ở giữa liên hệ, nhưng là không hề nghi ngờ, những người này nhất định sẽ cùng một chỗ trước hết để cho La Vân Dương. Cái này không phải thiên đỉnh giới người, trực tiếp theo nhân hoàng tranh đoạt bên trong bị knock out. Chúng ta cũng không phải là không có người, chúng ta cũng nhiều tham gia một ít người, Thái Sơ Nguyên Tôn không đủ, tiểu dùng Thái Thủy Nguyên Tôn. Hòa Vương trong thanh âm mang theo vội vàng. Lữ Khư Bệnh hướng phía tứ phương nhìn lướt qua nói, sẽ vô dụng thôi, danh sách đã công bố, ý nghĩa nhân tộc thánh tổ đã thẩm duyệt cái này danh sách. Chúng ta 36 đại vũ trụ nguyên tôn, báo không được tên, huống chi coi như là lại để cho bọn hắn báo, cũng không chỗ hữu dụng. Chúng ta 36 cái đại vũ trụ nguyên tôn số lượng, tổng định đứng lên cũng không có 300, huống chi thái thủy nguyên tôn cùng thái sơ nguyên tôn cực lớn chênh lệch, tiêu tính toán lên một lượng, chỉ sợ cũng cho Vân Dương chia sẻ không được cái gì áp lực. Hòa Vương đối với Lữ Khư bệnh gần đây tôn trọng, thế nhưng mà lúc này cũng không nhịn được nói, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem cái gì cũng không làm sao. Hòa Vương, tính tình của ngươi cũng nên sửa lại rồi, ngươi nói một chút hiện ở loại tình huống này, ngươi có thể làm cái gì? Ở chỗ này phát hỏa, cho Vân Dương cũng không có bất kỳ trợ giúp, nhớ kỹ, loại này sẽ vô dụng thôi sự tình không muốn làm. Nói xong những này, Lữ Khư bệnh trầm giọng mà nói, tuy nhiên thiên đỉnh giới vô sỉ, nhưng là đó cũng không phải nói Vân Dương tiểu không có chút nào cơ hội. Cái này muốn xem nhân tộc thánh tổ, đến tột cùng an bài như thế nào lần này nhân hoàng chi tranh. Người ở chỗ này, đều không phải người ngu, lập tức bọn hắn đều đã hiểu Lữ Khư bệnh theo như lời ý tứ, nếu như giống nhau một mình khảo hạch, như vậy La Vân Dương vẫn có cơ hội. Nhưng là nhân tộc thánh tổ nếu đem một đám người ném cùng một chỗ thi đấu, như vậy. Hy vọng lúc này đây, thánh tổ ngài có thể cho chúng ta một cái công bình. Hòa Vương trong thanh âm, mang theo một tia phẫn nộ. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, Vân Hề đi đến. Tuy nhiên La Đông Nhi cùng Hải Tử như trước không có có tin tức, lại để cho trong nội tâm nàng vô cùng lo lắng khó chịu, nhưng là ở ngoài mặt, nàng hãy để cho chính mình biểu hiện vô cùng kiên cường. Vân Hề cô nương, Vân Dương biết rõ chuyện này sao? Lữ Khư bệnh chứng kiến Vân Hề, trầm giọng ôm quyền hỏi. Vân Hề biết rõ Lữ Khư bệnh thân phận, nàng đồng dạng đối với Lữ Khư bệnh rất tôn trọng, lúc này nghe được Lữ Khư bệnh mà nói, tiểu cười nói, chuyện này Vân Dương đã biết, ta nhìn dáng vẻ của hắn, đối với chuyện này, hắn vẫn có tin tưởng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lữ Khư bệnh biết rõ nhóm người mình tu vi không đủ, cũng là bởi vì chuyện này thay La Vân Dương lo lắng, trên thực tế cũng không giải quyết được vấn đề gì, cho nên chỉ có thể nói trấn an mà nói. Cùng Long Lân Đại Vũ Trụ đồng dạng, tại Ngũ Đại Thần Điện bên trong, tất cả mọi người tại vì phần này danh sách cảm thấy phẫn nộ không thôi. Nhưng là tại phẫn nộ đồng thời, bọn hắn cũng đều cảm nhận được thật sâu bất đắc dĩ. 300 cái Thái Sơ Nguyên Tôn khi dễ một cái Thái Thủy Nguyên Tôn, loại tình huống này, thật sự là quá khi dễ người rồi. Thế nhưng mà thiên đỉnh giới loại này vô liêm sỉ hành vi, cũng không có vi phạm nhân tộc Thánh Tổ quy định. Mà tại loại chuyện này bên trên, 36 cái đại vũ trụ còn nói không nên lời cái gì phản đối mà nói đến. Bởi vì người ta trực tiếp có thể một câu đem hết thảy tất cả đỉnh trở về, dù sao cũng là 36 cái đại vũ trụ không có thực lực. Hiên Thiên Triệu Hưng bọn người tu luyện càng thêm khắc khổ, coi như là Bạch Hạc Nguyên Tôn chờ tồn tại, cũng đều tại khắc khổ tu luyện. Tuy nhiên bình thường tu luyện đối với bọn hắn những tồn tại này mà nói tác dụng cũng không phải quá lớn, nhưng là bọn hắn có thể làm, chỉ có tu luyện. Đại Thiên Trưởng Khống Giả bọn người ngược lại là cùng La Vân Dương liên hệ rồi một phen, nhưng là bọn hắn lại không có lời an ủi có thể nói. Đã đến bọn hắn cái này cấp độ tồn tại, cũng không cần cái gì an ủi. Bọn hắn cho La Vân Dương chỉ có một câu, cái kia chính là cảm thấy chuyện không thể làm, có thể buông tha cho lần này cơ hội. La Vân Dương đối với Đại Thiên Trưởng Khống Giả bọn người trả lời, chỉ có một câu, cái kia chính là không có việc gì. Hắn cũng nhìn thấy tin tức này, chỉ có điều đang nhìn đến tin tức này về sau. La Vân Dương cũng không có quá để ở trong lòng. Đã hoàn thành phá đại thiên pháp môn tu luyện hắn, lúc này trên người, ẩn hàm một loại vô cùng cường hoành khí tức. Tuy nhiên không nói không động, nhưng lại có một loại nghiền nát thiên địa uy thế. Hắn sở dĩ không có cùng đại thiên trưởng khống giả bọn người nhiều lời, nguyên nhân chủ yếu là hiện hắn hôm nay, có một đại sự muốn làm. Huyền Minh nhất tộc lãnh địa, Thiên Võ Điện chủ đang tại Lăng Không phi hành, lúc này trong lòng của hắn, chính suy tư về cùng thượng cổ Minh Điện chi chủ gặp mặt về sau đối sách. Bởi vì có đệ nhất nguyên cổ minh chủ mệnh lệnh, bọn hắn cùng thượng cổ minh điện tầm đó, là khả năng tiếp tục đánh xuống, thế nhưng mà lại để cho hắn lần nữa nghe lệnh bởi thượng cổ minh điện, lại là chuyện không thể nào. Cùng thượng cổ minh điện chi chủ đặt song song thống ngự toàn bộ huyền minh nhất tộc, đây là thiên võ điện chủ điểm mấu chốt, nếu như thượng cổ minh điện chi chủ không đồng ý, như vậy tuy nhiên song phương không sẽ tiếp tục khai chiến, thực sự hội đối địch xuống dưới. Chỉ có điều nghĩ đến thượng cổ minh điện nội tình, trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu. Dù sao thượng cổ minh điện chính là 6 đại minh điện bên trong đệ nhất điện. Nếu như dùng một loại nhân tộc hoàng triều mà nói, cái kia thượng cổ minh điện tiểu là chính thống. Loại này chính thống hắn không có xem tại trong mắt, nhưng là đối với đệ nhất nguyên cổ minh chủ mà nói, loại này chính thống lại rất trọng yếu. Ngay tại thiên võ điện chủ trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở bao phủ tại trên người của mình. Hù dọa ngẩng đầu hắn, lập tức hướng phía trước nhìn lại. chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đang lẳng lặng đứng tại phía trước. Chứng kiến cái này thân ảnh, hắn vừa mới có chút giật mình tâm lập tức bình tĩnh lại, bất quá tại bình tĩnh đồng thời, trong lòng của hắn càng bay lên một tia nghi hoặc. Nạp Lan Dạ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không tại Thiên Minh Thành bên trong trấn thủ, tới nơi này làm gì? Thiên Võ Điện chủ đích thoại ngữ trong mang theo một tia rõ ràng quát lớn. La Vân Dương nhìn xem Thiên Võ Điện chủ, trầm giọng mà nói, "Điện chủ, lúc này đây cùng thượng cổ Minh Điện hòa đàm, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Cái này ta biết rõ, có thể là đến từ đệ nhất nguyên cổ minh chủ mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào." Thiên Võ Điện chủ thở dài một hơi nói, "Ngươi cũng biết, đệ nhất nguyên cổ minh chủ mệnh lệnh, không ai có thể cãi lời." "Đại nhân, trên thực tế cũng là có thể cãi lời, chỉ có điều điều này cần trả giá một ít một cái giá lớn." La Vân Dương nhìn xem Thiên Võ Điện chủ, trầm giọng nói. Thiên Võ Điện chủ đôi mắt sáng ngời, hắn trầm giọng mà nói, "Nạp Lan Dạ, ngươi nói một chút đến tột cùng là biện pháp gì, có thể ngăn cản đệ nhất nguyên cổ minh chủ mệnh lệnh? Chỉ cần đại nhân ngài chết rồi, hơn nữa chết không minh bạch, lại để cho người đều cảm thấy là thượng cổ minh điện chi chủ động tay, như vậy bất luận là chúng ta Thiên Võ Minh Điện, vẫn là cùng chúng ta liên minh mặt khác hai cái minh điện, cũng sẽ không lại cùng đàm, ngài nói có đúng hay không?" Thiên Võ Điện chủ tuyệt đối thật không ngờ, Nạp Lan Dạ vậy mà nói ra nói như vậy, trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình có nghe lầm hay không. Những năm gần đây này, Nạp Lan Dạ đối với hắn cơ hồ là nói gì nghe nấy, hơn nữa Nạp Lan Dạ tồn tại, càng làm cho Thiên Võ Minh Điện thực lực tăng nhiều, đây cũng là hắn có can đảm khiêu chiến thượng cổ Minh Điện nội tình một trong. Lại thật không ngờ, cái này đối với chính mình trung thành và tận tâm tâm phúc, lại muốn lại để cho chính mình đi chết. Loại này thiếu đạo đức chủ ý hắn là như thế nào nghĩ ra được đâu. Trong lúc nhất thời, hắn trong đôi mắt đã hiện lên một tia tàn khốc nói, "Nạp Lan Dạ, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta có thể coi như ngươi cũng không nói gì qua, lập tức cho ta hồi Thánh Minh Thành." "Thiên Võ Điện chủ đại nhân, xin lỗi rồi, vì Thiên Võ Minh Điện, ngài chỉ có biến mất ở chỗ này rồi." Nạp Lan Dạ trong thanh âm, mang theo một tia lạnh lùng. Theo thanh âm này, Nạp Lan Dạ đã vung quyền, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thiên Võ Điện chủ, trùng trùng điệp điệp vung ra một quyền. Chứng kiến Nạp Lan Dạ ra tay, Thiên Võ Điện chủ đã cảm thấy cười đã, tuy nhiên Nạp Lan Dạ rất bất phàm, nhưng là tu vi của hắn, tuyệt đối siêu bất quá chính mình. Bất quá coi như là như vậy, Thiên Võ Điện chủ còn là đem hết toàn lực của mình, hắn sáu cánh tay trưởng đồng thời kết ấn, trong hư không tạo thành một cái kim sắc cực lớn bàn tay, hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp nện xuống. Một trường này, tên là Thiên Võ Già Thiên Thủ, chính là Thiên Võ Minh Điện trọng yếu tuyệt kỹ một trong. Mà Thiên Võ Điện chủ tại tinh nghiên cái này pháp môn trong quá trình, càng là đem cái này Thiên Võ Già Thiên Thủ sửa cũ thành mới, diễn sinh không ít biến hóa, có thể nói đã đạt đến một loại mới hoàn cảnh. Nhưng lại tại Thiên Võ Điện chủ tràn đầy tự tin thời điểm, Nạp Lan Dạ nắm đấm đã cùng hắn Thiên Võ Già Thiên Thủ đụng nhau đụng. Một loại phá diệt thiên địa vạn vật pháp tắc trào vào thân thể của hắn bốn phía, trong chốc lát, chẳng những công kích của hắn, chính là hắn bốn phía hư không cũng bắt đầu nghiền nát. Mà hắn toàn bộ thân hình, càng là theo cái kia bốn phía hư không ầm ầm phá vỡ đi ra. Bực này chẳng cảnh, lại để cho Thiên Võ Điện chủ trong đôi mắt sinh ra vẻ sợ hãi, hắn như thế nào cũng không tin, chính mình thậm chí ngay cả Nạp Lan Dạ một quyền đều tiếp bất trụ. Nạp Lan Dạ một quyền bên trong, ẩn hàm không phải Thái Dịch Nguyên Tôn pháp tắc, bởi vì Thái Dịch Nguyên Tôn pháp tắc, hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Thế nhưng mà Nạp Lan Dạ pháp tắc, lại đồng dạng khắc chế lấy hắn chỗ khống chế đại đạo pháp tắc. Loại này đại đạo pháp tắc cường đại, cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Thiên Võ Điện chủ còn muốn thúc giục Thiên Võ chúng thần bát, thế nhưng mà hắn lại phát hiện, tinh thần của mình đều tại một loại nghiền nát lực lượng chống đỡ dưới, ở đâu thúc được động Thiên Võ chúng thần bát. Tiêu tính toán muốn lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau, Thiên Võ Điện chủ cũng cảm giác mình làm không được, bởi vì hắn và hắn hết thảy đều bị loại này nghiền nát hết thảy pháp tắc bao vây. Cái này, đây là cái gì? Phá Đại Thiên, dung hợp hơn 1000 pháp tắc Phá Đại Thiên. Ngươi cũng là ta luyện thành Phá Đại Thiên về sau, cái thứ nhất chết tại đây pháp tắc phía dưới nguyên tôn. La Vân Dương nhìn xem Thiên Võ Điện chủ, thản nhiên nói, đừng trách ta, ta vốn không muốn giết ngươi, không biết làm sao Thiên Võ Minh Điện cùng thượng cổ Minh Điện hòa đàm. Đối với ta quá bất lợi. Thiên Võ Điện chủ còn muốn lên tiếng, thế nhưng mà hắn hết thảy đều bị cái kia ầm ầm vỡ ra Phá Đại Thiên lực lượng, oanh kích đã trở thành nát bấy. Chương 1089, huyết phạt chi thể. Một tòa vô danh cự sơn bên trên, thượng cổ Minh Điện chi chủ đang tại lặng lặng cùng đợi cái gì, bất quá lúc này đôi mắt của hắn trong chớp động, nhưng lại một vòng không dễ cảm thấy sắc mặt vui mừng. Những năm này cùng Thiên Võ Minh Điện chiến đấu, bọn hắn thượng cổ Minh Điện cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Mặc dù không thể nói ở vào hạ phong, nhưng là muốn lại để cho Thiên Võ Minh Điện thần phục, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện không thể nào. Tiểu tại thượng cổ minh điện chi chủ vì những chết trận kia cấp dưới cảm thấy đáng tiếc, càng đối với chính mình khó có thể không biết làm sao thiên võ điện chủ nghiến răng nghiến lợi thời điểm, đệ nhất nguyên cổ minh chủ mệnh lệnh, thật là làm cho hắn mừng rỡ. Đã có đệ nhất nguyên cổ minh chủ mệnh lệnh, hết thảy đều không là vấn đề. Thượng cổ minh điện chi chủ tin tưởng, lúc này đây, thiên võ điện chủ nhất định sẽ khuất phục. Thế nhưng mà tại lâm đến thời điểm, thiên tuệ minh điện chi chủ đối với khuyến cáo của hắn, lại để cho hắn có một ít không thoải mái. Nhất định phải phân một ít quyền lực cho thiên võ minh điện chi chủ, đây là thiên tuệ minh điện chi chủ thuyết pháp, mà hắn chỉ cần không hy vọng thiên võ minh điện phân liệt, nhất định phải làm như vậy. Tuy nhiên từ trong tâm mà nói, thượng cổ minh điện chi chủ cũng minh bạch thiên tuệ điện chủ thuyết pháp là chính xác, nhưng là trong lòng của hắn, còn là khó chịu. Dù sao cái này thiên võ điện chủ, lại để cho hắn tổn thất thảm trọng. Không nói đến cựu tử huyền minh, tiêu tính toán cái kia kim minh chủ, đều là huyền minh nhất tộc anh tài. Bọn hắn tất cả đều tổn thất tại thiên võ minh điện trong tay. Tuy nhiên chuyện này tại thiên tuệ điện chủ xem ra, sớm nên lật giấy nhấc lên đi qua, nhưng là loại này lại để cho hắn thượng cổ minh điện chi chủ khắc cốt minh tâm đau nhức, làm sao có thể đã quên nghi. Giết Nạp Lan Dạ là không thể nào, nhưng là như thế nào cũng phải làm cho Nạp Lan Dạ cái kia nghiệp chướng, tại này kiện sự tình bên trên trả giá hắn có lẽ trả giá cao. Tiểu tại thượng cổ minh điện chi chủ âm thầm này sinh ác độc thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình có chút tâm thần có chút không tập trung. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là nhân tộc cái kia thiên đỉnh giới, thật sự dám đối với chính mình huyền minh nhất tộc động thủ sao? Nếu thật là như vậy, cái kia không thể nói trước muốn mời ra chôn cất minh thiên trong đất hết thẻ trưởng bối, đối với nhân tộc. Tiểu tại thượng cổ minh điện chi chủ trong nội tâm vô số ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, hư không đã biến thành một mảnh huyết hồng. Một khỏa cực lớn ngôi sao, càng là xuất hiện ở trong hư không. Cái này ngôi sao bảy biện ra huyết sắc, càng theo cực lớn phía chân trời. Trùng trùng điệp điệp mất rơi xuống. Thiên võ minh tinh, đây là thiên võ minh tinh. Thượng cổ minh điện chi chủ đang nhìn đến cái này ngôi sao lập tức, liếc tiểu nhận ra cái này ngôi sao lai lịch. Thiên võ minh tinh, đại biểu cho thiên võ minh điện chi chủ ngôi sao, mà một khi huyết sắc tràn ngập thiên võ minh tinh, vậy thì đại biểu cho thiên võ minh điện chi chủ đã truy lạc. Đối với cái này loại tràng cảnh, thượng cổ minh điện chi chủ dĩ vãng quả thực tiểu là ngày nhớ đêm mong, tha thiết chờ đợi. Hắn thậm chí hận không thể chính mình tự tay đem cái này thiên võ minh tinh cho đánh rơi tại trong hư không. Thế nhưng mà, hiện ở thời điểm này, thiên võ minh điện chi chủ lại chết rồi. Chỉ là lúc này, trong lòng của hắn có cũng không phải khoái ý, mà là một loại chấn sợ. Thiên võ minh điện chi chủ như thế nào sẽ chết đâu? Tu vi của hắn tuy nhiên không có thể so với chính mình cường, lại cũng không yếu với mình. Đây cũng là thiên võ minh điện chi chủ tại sao phải khiêu chiến hắn địa vị nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng là bây giờ. Vị này lại để cho thiên hạ đều chịu ghé mắt ra hỏa, vậy mà đang cùng mình gặp mặt trước khi, truy lạc rồi. Điều đó không có khả năng. Chính mình không có khả năng ra tay, thiên tuệ điện chủ cùng thiên dương điện chủ không có khả năng ra tay. Mà ở thiên võ minh điện một bên thiên kim điện chủ cùng thiên nguyệt điện chủ, càng là không thể nào hướng phía thiên võ điện chủ ra tay. Thế nhưng mà, nếu như không phải bọn hắn, là ai có thể đã diệt thiên võ điện chủ đâu? Tiểu tại thượng cổ minh điện chi chủ trong nội tâm ý niệm trong đầu tính toán thời điểm. Hắn máy truyền tin trong tay vang lên. Thiên tuệ điện chủ gương mặt lập tức xuất hiện ở thượng cổ minh điện bên trong phía trước. Tất lạc, ngươi nói, có phải hay không ngươi làm? Thiên tuệ điện chủ cùng thượng cổ minh điện chi chủ quan hệ không giống bình thường. Mà đại đa số thời điểm, vị này thiên tuệ điện chủ đối với thượng cổ minh điện chi chủ lộ ra vô cùng tôn trọng, như loại này gọi thẳng kỳ danh cử động, cơ hồ là chưa từng có. Hiện tại, cái này thiên tuệ điện chủ thật không ngờ thất thố, bởi vậy có thể thấy được trong lòng của hắn phẫn nộ. Thiên tuệ điện chủ vậy mà hoài nghi mình. Cái này lại để cho thượng cổ minh điện chi chủ trong nội tâm phi thường khó chịu, nhưng là tại trong chốc lát, hắn tiểu phản ứng đi qua, cái lúc này, tuyệt đối không phải mình tức giận thời điểm. Dù sao, nếu như chuyện này đã xảy ra về sau, được lợi lớn nhất đúng là chính mình, cái này thiên tuệ điện chủ trước tiên hoài nghi mình, ngược lại là phù hợp lẽ thường. Thiên tuệ điện chủ, thiên võ điện chủ chết cùng ta không có chút nào quan hệ, ta và ngươi đồng dạng cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi. Ta lại không đốc. Làm sao có thể ngay tại lúc này, phục kích thiên võ điện chủ? Cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại thượng cổ minh điện chi chủ, trầm giọng nói. Thiên tuệ điện chủ con mắt chăm chú tại thượng cổ minh điện chi chủ trên người nhìn chằm chằm trọn vẹn một phút đồng hồ, lúc này mới thu trở về. Tất lạc, ta cũng hiểu được ngươi không sẽ như thế ngu xuẩn, nhưng là bây giờ loại chuyện này đã phát sinh, chúng ta muốn làm, tự là như thế nào ứng đối bởi vì chuyện này mà mang đến hậu quả. Thiên tuệ điện chủ giờ phút này trong thanh âm. Tràn ngập trầm thấp chi ý, rất hiển nhiên vị này đối với kế tiếp sắp chuyện đã xảy ra, cũng rất là khó xử. Dù sao chết đi không phải người bình thường, mà là Thiên Võ Minh Điện chi chủ. Cái này Thiên Võ Minh Điện chi chủ thế nhưng mà cùng thượng cổ Minh Điện đối kháng đệ nhất nhân. Cái chết của hắn, chẳng những là Thiên Võ Minh Điện, hơn nữa Thiên Nguyệt Minh Điện cùng Thiên Kim Minh Điện, chỉ sợ đều lòng người bàng hoàng. Còn lần này ngưng chiến, trên thực tế là bởi vì đệ nhất nguyên cổ Minh chủ pháp chỉ, Thiên Võ Điện chủ chờ người không thể ngăn cản, lúc này mới đã tiếp nhận ngưng chiến. Nhưng là hiện tại Thiên Võ Minh Điện chi chủ thân tổn hại, như vậy Thiên Võ Minh Điện bọn người, thì có không tiếp thụ hòa đàm trụ cột. Tiêu tính toán dùng đệ nhất nguyên cổ Minh chủ thân phận, cũng không có thể hội cưỡng ép áp chế loại này toán khí. Thiên Tuệ Điện chủ, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thượng cổ Minh Điện chi chủ biết do nói không có cái gì tác dụng quá lớn, hiện tại mấu chốt vấn đề là như thế nào giải quyết chuyện này. Dù sao vừa mới ngưng chiến, nếu để cho Thiên Võ Minh Điện đem chuyện này tính toán tại nhóm người mình trên người, vậy thì quá phiền toái. Thiên Tuệ Điện chủ trầm ngâm ngay mắt, lúc này mới nói, không có gì biện pháp tốt, hiện tại chúng ta chỉ có cầm ra bản thân đầy đủ thành ý, lại để cho Thiên Võ Minh Điện tin tưởng, chuyện này không phải người cùng chúng ta làm. Thiên Tuệ Điện chủ mà nói, tại Thượng Cổ Minh Điện chi chủ xem ra, trên cơ bản cũng không nói gì bình thường, nếu như Thiên Võ Minh Điện có thể bởi vì cái gọi là thành ý, mà tin tưởng bọn hắn mà nói, chuyện kia tiểu thật sự là rất đơn giản. Thế nhưng mà tiểu hắn mà nói, hắn cũng không có biện pháp khác. Tất lạc, ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là người như vậy. Trong máy bộ đàm, Thiên Kim Điện chủ thân ảnh xuất hiện, hắn trong hai tròng mắt, càng là ẩn hàm tùm sát ý. Thiên Kim Điện chủ cùng Thiên Võ Điện chủ quan hệ không giống bình thường, hơn nữa một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, tự nhiên đối với Thượng Cổ Minh Điện chi chủ tràn đầy phẫn hận. Thượng Cổ Minh Điện chi chủ lúc nào bị người như thế chỉ vào cái mũi mắng. Thế nhưng mà hắn biết rõ, chính mình cái lúc này muốn làm, tự là khắc chế. Nếu như không khắc chế, cái kia trên người mình hiểm nghi, thì càng thêm giặt rửa không rõ rồi, thậm chí miệng nhiều người sói chảy vàng phía dưới, sẽ để cho tất cả mọi người nghĩ lầm, chuyện này tự là tự mình làm. Thiên Kim Điện chủ, chuyện này mặc kệ ngươi có tin hay không, ta Tát Lạp là tuyệt đối sẽ không làm. Đệ nhất nguyên cổ Minh chủ pháp chỉ, ta sẽ không vi phạm. Tuy nhiên Thượng Cổ Minh Điện chi chủ hết sức làm cho chính mình lộ ra thành ý tràn đầy, nhưng là giờ phút này, lần này giải thích nghe vào Thiên Kim Điện chủ trong tai, nhưng lại tràn đầy mỉa mai chi ý. Thiên Võ Điện chủ cũng là bởi vì quá tin tưởng ngươi, cho nên lẻ loi một mình cùng ngươi tương kiến, để cho ta tin tưởng ngươi, ngươi tìm ra sát hại Thiên Võ Điện chủ hung thủ a. Ta nhất định sẽ tìm được tên hung thủ này, sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn, vậy mà Vu Hoan đã đến trên đầu của ta, ta muốn cho hắn hối hận đi vào trên đời này. Thượng Cổ Minh Điện chi chủ trong thanh âm, tràn ngập bạo ngược. Thiên Dương Điện chủ, Thiên Nguyệt Điện chủ chờ Thượng Cổ Minh Điện chí cao nhân vật, đều nhanh nhanh chóng chuyển được Thượng Cổ Minh Điện chi chủ thông tin, rất hiển nhiên bọn hắn cũng hoài nghi lúc này đây là Thượng Cổ Minh Điện chi chủ động tay. Khi bọn hắn xem ra, trên đời này sẽ đối với Thiên Võ Điện chủ động thủ, chỉ có Thượng Cổ Minh Điện chi chủ. Tuy nhiên tại lần lượt chứng minh trong sạch của mình, nhưng là Thượng Cổ Minh Điện chi chủ còn là cảm thấy vô cùng khó chịu. Không phải mình làm, lại muốn bối cái này nổi, đây là một kiện lại để cho người rất là khó chịu sự tình. Có thể hắn không có cách nào tức giận, còn muốn cười đối với các loại chỉ trích. Tiểu tại Thượng Cổ Minh Điện chi chủ cảm giác mình sắp buộc phát thời điểm, vô tận trong hư không, bắt đầu điên cuồng quanh quẩn một thanh âm này thê lương bên trong, càng là mang theo vô tận kiên quyết. Ta Nạp Lan giả thể. Nhất định phải vi điện chủ báo thù, lại để cho Thượng Cổ Minh Điện trả giá huyết một cái giá lớn, bất diệt Thượng Cổ Minh Điện, để cho ta Nạp Lan Dạ vĩnh viễn rơi luân hồi bên trong. Nương theo lấy thanh âm này vang lên, trong hư không sinh ra vô tận huyết vũ. Cảm thụ được quần quần huyết vũ, Thượng Cổ Minh Điện chi chủ tiểu cảm giác mình vô cùng khó chịu. Cái này Nạp Lan Dạ, vậy mà ở thời điểm này phát huyết phạt chi thể, cái này lời thể ý nghĩa, Nạp Lan Dạ cùng phía sau hắn Thiên Võ Minh Điện, sẽ cùng Thượng Cổ Minh Điện không chết không nớt. Thậm chí có thể nói, cả hai chỉ có một mới có thể tồn tại. Mà theo Nạp Lan Dạ huyết phạt chi thể, càng ý nghĩa toàn bộ Thiên Võ Minh Điện đã đem Thiên Võ Minh Điện chi chủ tử vong, tính toán tại hắn Thượng Cổ Minh Điện trên người, tính toán tại hắn Thượng Cổ Minh Điện chi chủ trên đầu. Huyền Minh nhất tộc 6 đại Minh Điện ở giữa chiến đấu, còn muốn tiếp tục. Mặc dù đối phương đã không có Thiên Võ Minh Điện chi chủ, coi như đã rơi vào hạ phòng, nhưng là Thượng Cổ Minh Điện chi chủ lại biết, chính mình chờ phương diện, không so với đối phương mạnh bao nhiêu. Hơn nữa Thiên Tuệ Điện chủ cùng Thiên Dương Điện chủ đối với chính mình hoài nghi, hai đại minh điện đầu nhập lực lượng, sợ rằng cũng phải yếu bất không ít. Nạp Lan Dạ, ta cho ngươi biết, Thiên Võ Điện chủ không phải ta giết. Mặc dù biết như vậy không có có chỗ lợi gì, nhưng là Thượng Cổ Minh Điện chi chủ như trước cao giọng hét lớn. Hắn hy vọng cái kia có thể xuyên thấu qua loại phương pháp này, thay mình phân biệt một hai. Dù sao, nếu như mình cái gì cũng không có nói, như vậy cái này tội danh tiểu thực chính là mình được rồi. Đối với thượng cổ minh điện chi chủ hét to, Nạp Lan Dạ cũng rất nhanh làm ra đáp lại, không cần nói xạo, ta tất sát ngươi. Những lời này, đối thượng cổ minh điện chi chủ có một loại thổ huyết xúc động, thật sự là quá hoan rồi. Thế nhưng mà Nạp Lan Dạ cái này một bộ báo thù rửa hận bộ dạng, lại để cho hắn thật sự là không biết nên làm thế nào cho phải. Cứ việc trong lòng của hắn tin tưởng, cái này thật không phải là chính mình làm, chính mình càng không có đánh chết Thiên Võ Điện chủ ý tứ, nhưng là Thiên Võ Điện chủ đang cùng mình đàm phán trên đường bị đánh chết, thật sự là bùn đất cọ tại trên đũng quần, không phải thì cũng là thì, chính mình hiềm nghi, chỉ sợ như thế nào đều rửa không sạch rồi. Chương 1090, Đăng Thiên Chi Lộ, Chí Tôn Trung Vang. Thiên Võ Điện chủ chết, đối với huyền minh nhất tộc mà nói, là một kiện khó lường đại sự, nhưng là đối với nhân tộc mà nói, lại không có quá nhiều nhân để ý chuyện này. Chi như vậy, tự nhiên là bởi vì đại đa số người cũng đã bị người nọ hoàng chi tranh, hấp dẫn ánh mắt. Một đầu thông thiên đại đạo, lên như diều gặp gió sông trời cao. Bất luận là theo 36 cái đại vũ trụ, còn là theo thiên đỉnh giới đối với con đường này tiến hành quan sát, đều sẽ phát hiện, cái này đầu dùng phong cách cổ xưa cực lớn thanh thạch trải thành, lên như diều gặp gió sông trời cao đại đạo, tại một cái một mình trong không gian. Cái không gian này đặc thù, bình thường võ giả phát hiện không được, nhưng là chỉ cần là nhân tộc, bất luận ở đâu một cái phương hướng, đều có thể chứng kiến cái lối đi này. Mà không phải nhân tộc tộc khác bảy võ giả, tiêu tính toán cùng nhân tộc võ giả đứng tại giống nhau vị trí, hắn cũng nhìn không tới cái này đầu dùng đá lớn màu xanh trải thành, nguyên một đám bậc thang không ngớt không ngừng đại đạo. Tại đây đầu đại đạo xuất hiện hợp lý ngày, một cái mênh mông quần quận giống như là thần linh thanh âm, tại nhân tộc 36 cái đại vũ trụ, hơn 1.000 vũ trụ cùng vô số trong hư không quanh quẩn. Ba ngày sau, leo lên đại đạo đỉnh người làm nhân hoàng. Những lời này ẩn hàm vô cùng uy nghiêm, giống nhau thiên địa pháp chỉ, lại để cho người khó có thể kháng cự. Đương cái này đầu đại đạo xuất hiện thời điểm, nhân tộc ngũ đại thần điện, tự không hẹn mà cùng trầm mặc lại. Khi bọn hắn xem ra, nếu như là một cửa tiếp một cửa sông, mượn nhờ mật cảnh hoặc là mặt khác cửa khẩu khảo nghiệm đến xác định nhân hoàng vị, La Vân Dương có hy vọng. Nhưng là hiện tại loại phương thức này, cơ hồ triệt để đoạn tuyệt La Vân Dương thành làm nhân hoàng hy vọng. Dù sao như vậy thông thiên đại đạo, tuy nhiên nhìn như công bình, nhưng là 36 cái đại vũ trụ nhân tộc, tham gia lần này nhân hoàng chi tranh, chỉ có La Vân Dương chính mình. Mà thiên đỉnh giới tắc thì có 300 cái thái sơ nguyên tôn, không chỉ nói 300 người cùng một chỗ đối với La Vân Dương động thủ. Tiêu tính toán cái này 300 người một nửa liên hợp lại hướng La Vân Dương làm khó dễ, cái kia trên cơ bản tiểu diệt tuyệt La Vân Dương hy vọng. Thế nhưng mà, cái này đầu vô thượng đại đạo như là đã xuất hiện ở giữa thiên địa, bọn hắn đều tin tưởng, chính mình dưới loại tình huống này, là không có cách nào cải biến cái gì. Mà ở thiên đỉnh giới nội, một hồi tụ hội đang tại hừng hực khí thế cử hành, Long Phạn Thiên ngồi ở tụ hội ở giữa nhất, mà ở chung quanh hắn, thì là tham gia lúc này đây nhân hoàng chi tranh 300 thái sơ nguyên tôn. Tuy nhiên Long Phạn Thiên chính là nhân tộc thánh tổ đệ tử, nhưng là hắn hy vọng, tình không đủ để lại để cho hắn áp chế cái này 300 thái sơ nguyên tôn. Dù sao có thể trở thành thái sơ nguyên tôn, đều là mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo vô cùng tồn tại, muốn cho bọn hắn hoàn toàn thần phục với Long Phạn Thiên, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là, lúc này ở tụ trong hội, lại không người nào dám khiêu khích Long Phạn Thiên, bởi vì tại Long Phạn Thiên sau lưng, ngồi xếp bằng 6 thân ảnh. 6 cái đại biểu cho lục đại nửa bước thái dịch nguyên tôn thân ảnh. Những thái sơ nguyên tôn này, phần lớn là như Lưu Thiên nguyên tôn như vậy nửa bước thái dịch nguyên tôn đệ tử hoặc là văn bối, bọn hắn tọa chấn, những thái sơ nguyên tôn này tự nhiên không dám tùy tiện lên tiếng. Huống chi, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì phần lớn đối với Long Phạn Thiên không phải quá chịu phục, nhưng là Long Phạn Thiên tại thái sơ nguyên tôn bên trong, dù sao cũng là đỉnh cấp tồn tại. Bọn hắn đại đa số người, cũng không phải Long Phạn Thiên đối thủ. Tại nhân hoàng tranh đoạt trước khi bắt đầu, ta tiểu đã nói qua, các ngươi nhất định phải đoàn kết nhất trí. Lưu Thiên Nguyên Tôn đại biểu cho lục đại nửa bước thái dịch Nguyên Tôn mở miệng nói, hiện tại ta muốn nói, còn là một câu. Nhân hoàng vị, đương vi phản thiên sư đệ. Nếu có không phục người, lúc này có thể nói ra, nhưng là tại nhân hoàng tranh đoạt bên trong, nếu có người dám tại cãi lời chúng ta mệnh lệnh, vậy thì đừng vội trách ta chờ trọng phạt. Trọng phạt, lời này Lưu Thiên Nguyên Tôn nói vô cùng trịnh trọng, một cú cực lớn lực uy hiếp, càng là hướng phía bốn phương tám hướng đè ép xuống dưới. Tại đây cường đại lực uy hiếp phía dưới, cơ hồ sở hữu thái sơ nguyên tôn, đều tất cung tất kính mà nói, đệ tử chờ không dám. Lưu Thiên Nguyên Tôn chứng kiến loại tình huống này, trong đôi mắt lộ ra vẻ đắc ý vui vẻ, hắn không có nói tiếp, bởi vì với hắn mà nói, hiện tại hắn muốn làm, cũng đã làm được. Sư đệ, ngươi tới nói một chút. Lưu Thiên Nguyên Tôn trong miệng sư đệ, tự nhiên là Long Phạn Thiên. Long Phạn Thiên trầm giọng tỏ thái độ nói, lần này nhân hoàng tranh đoạt, nhận được các vị sư huynh coi trọng. tại hạ tiểu việc đáng làm thì phải làm, gánh vác này nhân hoàng trọng trách. Ta làm nhân hoàng, các vị lợi ích chẳng những sẽ không bị hao tổn, hơn nữa hội trên phạm vi lớn tăng lên, tuy nhiên hạ giới 36 cái đại vũ trụ, bàn về linh khí cùng chúng ta thiên đỉnh giới kém rất nhiều, nhưng là cung phụng ta thiên đỉnh giới, nhưng lại không thể phù hợp hơn. Ta tại đây có thể trịnh trọng hứa hẹn, giờ này khắc này, ở đây mỗi một vị, cũng có thể độc lập có được một cái vũ trụ với tư cách lãnh địa. Cung đại vũ trụ so với, bình thường vũ trụ tự nhiên kém rất nhiều. Nhưng là ở đây Thái Sơ Nguyên Tôn cũng minh bạch, 36 cái đại vũ trụ là 6 vị lao tổ cùng với các gia tộc độc chiếm, bọn hắn phân không đến, cũng không dám phân. Nhưng là nếu để cho một cái vũ trụ thành vi nhóm người mình lãnh địa, giống như cũng rất không tồi. Bực này đãi ngộ đối với bọn họ mà nói, còn là phi thường hưởng thụ. Bởi vậy, lẫn nhau nhanh chóng liếc nhau một cái về sau, cơ hồ tất cả mọi người đối với Long Phạn Thiên an bài tỏ vẻ thỏa mãn. Long Phạn Thiên thần sắc bình thản nói, thiên đỉnh giới tại bị thánh tổ mở sau khi đi ra, cũng đã chú định, nó muốn rất xa vượt qua cái kia 36 cái đại vũ trụ. Đây là thánh tổ lão sư tại mở thiên đỉnh giới về sau, cũng đã nhất định sự tình. Hiện tại những 36 kia cái đại vũ trụ một ít người, chẳng những không biết thuận thiên ứng nhân, phụng dưỡng ta thiên đỉnh giới, còn ý nghĩ hao huyền, mưu toan cùng ta thiên đỉnh giới quyết tranh hơn thua. Thậm chí, còn có không biết sâu cạn, lại muốn cạnh tranh nhân hoàng vị. Cái này tuy nhiên buồn cười, nhưng là đồng dạng cũng là một cơ hội, một lần đem chúng ta thiên đỉnh giới uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp khắc ở những hèn mọn kia chi nhân trong lòng đích cơ hội. Lần này nhân hoàng chi lộ, không phải tất cả mọi người có thể chứng kiến sao, vậy chúng ta tiểu lợi dụng một cơ hội này, đem La Vân Dương toàn bộ dẫm rơi vào chúng ta dưới chân. Lại để cho bọn hắn một đời một thế đều cho ta chờ khắc cốt minh tâm nhớ cho kỹ, người đều có mệnh, thiên đỉnh giới thiên nhân, không phải bọn hắn những người phàm tục này có thể phản kháng. Lại càng không là bọn hắn những người phàm tục này có thể địch nổi. Long Phạn Thiên khẩu tài vốn là tiểu rất không tồi, lúc này phen này cực phú kích động tính lên tiếng, càng là một câu bên trong, thoáng cái chui vào đại bộ phận thiên đỉnh giới võ giả trong nội tâm đi rồi. Ngũ đại thần điện chu trừ những chiếm diện tích kêu bản thiên đỉnh giới cường giả, phần lớn là thuộc hạ của bọn hắn hoặc là văn bối. Tuy nhiên những người kia sinh tử, tại Thái Sơ Nguyên Tôn đám bọn chúng trong mắt, thì ra là con sâu cái kiến mà thôi, nhưng là đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu rồi. Những con sâu cái kiến này bị chu sắt đuổi đi, mất mặt nhưng lại bọn hắn những người này. Phạn Thiên Sư Thúc nói đúng, đã thánh tổ cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, chúng ta đây nói cái gì, cũng không thể đem loại cơ hội này lãng phí. Một cái thân hình cao lớn, sắc mặt đỏ thấm Thái Sơ Nguyên Tôn cao giọng đáp lại nói, lúc này đây, chúng ta chẳng những muốn trùng trùng điệp điệp chấn nhiếp 36 cái đại vũ trụ những người phàm tục kia, càng muốn cho bọn hắn biết rõ, bọn hắn cùng giữa chúng ta, đến tột cùng tồn tại lớn cỡ nào trên lệch. Về phần cái kia La Vân Dương, làm một cái đạo cụ, chúng ta muốn hảo hảo lợi dụng thoáng một phát, không thể để cho hắn thất bại quá là nhanh. Tây Môn Huynh nói đúng, tốt như vậy trấn nhiếp vật phẩm, xác thực không thể để cho hắn đơn giản giảm dần rồi, chúng ta muốn đa lợi dụng hắn một phen. Đương nhiên, cuối cùng nhất chúng ta càng muốn cho những 36 kia cái đại vũ trụ người biết rõ, nhân hoàng vị, dám can đảm lòng mang tham nhập người, chết. Long Phạn Thiên cũng không nói gì thêm, hắn đã đem hắn muốn làm, đều đã làm xong. Kế tiếp chính là hắn thu hoạch hết thể thời điểm. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Bởi vì không có cụ thể tiến vào cái kia thông thiên chi lộ vị trí, cho nên đại thiên trưởng khống giả chờ ngũ đại thần điện võ giả, đều tại Hồng Ngông Thánh Điện bên trong cùng đợi. Đương, đương, đang. Vang vọng thiên địa tiếng Trung, tại 36 cái đại vũ trụ phía chân trời vừa mới tảng sáng ngáy mắt, ầm ầm vang lên, réo rắt tiếng Trung, quanh quẩn tại nhân tộc mỗi một nơi hẻo lánh. Cơ hồ tất cả nhân tộc, đang nghe tiếng Trung lập tức. Trong nội tâm tiểu bay lên một tia sáng tỏ, một tia về tiếng chuông sáng tỏ. Tiếng chuông này tổng cộng 81 tiếng nổ, lấy cửu cửu chí tôn chi ý mà sở hữu muốn tranh đoạt nhân hoàng vị tồn tại, đều muốn tại tiếng chuông này cuối cùng một tiếng rơi xuống trước khi, đặt vào cái kia đi thông nhân hoàng thanh thạch cự đạo. Trước 49 âm thanh chuông vang, không có bất cứ người nào đạp vào cái này thông thiên đại đạo. Trước 64 âm thanh chuông vang, không có bất cứ người nào đạp vào cái này thông thiên đại đạo. Trước 72 âm thanh chuông vang, vẫn không có bất cứ người nào đạp vào cái này thông thiên đại đạo. Mà ở Hồng Ngông Thánh Điện, tại đây 72 âm thanh chuông vang vang vọng về sau, La Vân Dương bế quan cung điện, cũng không có mở ra. Tuy nhiên đại thiên trưởng khống giả bọn người, đều là kinh nghiệm thế sự chi nhân, nhưng là lúc này chứng kiến La Vân Dương cũng không có bất cứ động tĩnh gì, như trước lại để cho bọn hắn cảm thấy trong nội tâm bị thụ dày vò. Bởi vì cái thứ nhất đạp vào cái này thông thiên đại đạo, tiểu so những người khác sớm đã nhận được một ít thời gian. Hiện tại La Vân Dương còn không có động tác, như vậy tại kế tiếp trong thời gian, hắn tiểu khó có thể cùng thiên đỉnh giới 300 thái sơ nguyên tôn kéo ra khoảng cách, có thể nói hắn đem ở vào những thái sơ nguyên tôn này trong vòng đây. Cái này rất là bất lợi. Cũng ngay tại đại thiên trưởng khống giả mày nhíu lại thoáng một phát thời điểm, chỉ thấy 36 thân ảnh, cơ hồ đồng thời đã rơi vào cái kia thanh thạch đại đạo bên trên. Theo những người này bay lên không mà đến, đến bọn hắn bay bổng rơi xuống, ở trong đó coi như rất bình thường, nhưng là trên thực tế bọn hắn cũng đã phá tan một tầng không gian bình chướng. 36 cá nhân rơi xuống đất lập tức, tiểu ha ha cười cười, hướng phía đá lớn màu xanh chế tạo thông thiên đại đạo đi tới. Mà theo cái này 36 cá nhân leo lên cái thứ nhất bậc thang, tiếng chuông lần nữa vang lên, lại là 36 cá nhân rơi xuống, bọn hắn bay lên trời, đã rơi vào tầng thứ 2 trên bậc thang. Kế tiếp mỗi một đạo tiếng chuông, đều có 2-30 cái bao nhiêu không đồng nhất thân ảnh rơi xuống, thì ra là đảo mắt công phu, những người này tiểu đã chiếm cứ thông thiên chi lộ top 10 cái bậc thang. 300 nguyên tôn. Hơn nữa còn là 300 thái sơ nguyên tôn. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có tùy ý triển lộ tu vi của mình, nhưng là thái sơ nguyên tôn cảnh giới tồn tại bản thân chỗ ẩn hàm khí thế, lại để cho người vừa thấy, đều cảm thấy tinh thần của mình tại phát triển. Nếu như nói 36 cái đại vũ trụ nhân tộc lúc mới bắt đầu còn có một tia chờ đợi, nhưng là đương nhiều như thế thái sơ nguyên tôn hùng cứ một phương thời điểm, bọn hắn mới cảm thấy ý nghĩ của mình, thật sự là có chút ngây thơ buồn cười. Không có sai. Tiểu là ngây thơ. Như tình huống như vậy xuống, La Vân Dương làm sao có thể leo lên nhân hoàng vị. Thậm chí đã có người cảm thấy, nếu như loại chuyện này phóng tại trên người của mình, đối với cái kia nhân hoàng vị tranh đoạt, chính mình sớm liền buông tha rồi. Cũng nhưng vào lúc này, cuối cùng một tiếng chuông vang, tại trong hư không bắt đầu quanh quẩn. Chương 1091, một giống phá thiên địa. Cửu cửu quy thực, cuối cùng một tiếng chuông vang, coi như lập tức đem phía trước 80 âm thanh chuông vang lực lượng, rất nhanh hội tụ lại với nhau. Chuông vang vang vọng tứ phương, cũng ở này một tiếng chuông vang vang lên nháy mắt, hai đạo thân ảnh xông vào cái kia đăng thiên chi lộ bên trên. Chỉ có điều cái này hai cái thân ảnh, một cái đã rơi vào cái kia 300 thái sơ nguyên tôn phía sau, một cái đã rơi vào 300 thái sơ nguyên tôn phía trước. Rơi vào 300 thái sơ nguyên tôn phía sau chính là Long Phản Thiên, mà rơi tại 300 thái sơ nguyên tôn phía trước thì là La Vân Dương. 300 đứng tại trên bậc thang thái sơ nguyên tôn, lúc này nguyên một đám đưa lưng về phía đăng thiên chi lộ. Ánh mắt của bọn hắn, thì là bao quát lấy đứng tại phía dưới cùng La Vân Dương. Lúc này thì bọn hắn, cả đám đều không có thu liễm chính mình khí tức trên thân, các loại khí tức tại thân thể của bọn hắn bốn phía quanh quẩn, tạo thành một cỗ có thể áp chế vạn vật lực lượng, hướng phía La Vân Dương chen chúc mà đi. La Vân Dương một người đứng tại đăng thiên chi lộ tình trạng, cho người cảm giác là vô cùng nhỏ bé, vô cùng yếu ớt. Nho nhỏ Thái Thủy Nguyên Tôn, nhìn thấy chúng ta còn không giới bái. Một cái bên ngoài anh Tuấn. Nhìn về phía trên rất là có vài phần khí độ trung nhân nhân, trong thanh âm mang theo một tia răn dạy, hướng phía La Vân Dương lớn tiếng hô quát đạo. Hắn chính là Thái Sơ Nguyên Tôn, bản thân khí tức cũng đã áp chế tứ phương, huống chi tại Long Phạn Thiên ám chỉ xuống, trên trăm cái Thái Sơ Nguyên Tôn, cơ hồ đồng thời hét to. Tiếng quát của bọn hắn, một như lôi đỉnh, chấn động cửu thiên. Tuy nhiên lúc này không tại một cái hư không, cái kia thông thiên chi lộ lực lượng, càng là đã bị ngăn cách, nhưng là đang nghe cái này tiếng quát lập tức. Cơ hồ hết thảy mọi người, đều cảm thấy tinh thần của mình đang run rẩy. Đại thiên trưởng khống giả bọn người tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn nhìn xem hiện ngày nay chẳng cảnh, nguyên một đám sắc mặt đều phi thường không tốt. Tại đại thiên trưởng khống giả bọn người xem ra, lúc này đây xấu nhất tình huống, tựu là La Vân Dương bị mọi người vây công, thế nhưng mà bọn hắn lại thật không ngờ, còn chưa có bắt đầu, thiên đỉnh giới những thái sơ nguyên tôn này, vậy mà vận dụng thủ đoạn như vậy. Đây là một loại vô cùng trực tiếp, nhưng cũng là một loại vô cùng hữu dụng thủ đoạn. Nếu như La Vân Dương tiếp không dưới cái này vừa quát mà nói, như vậy La Vân Dương thanh danh chẳng những hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói, thậm chí có thể đem 36 cái đại thế giới nhân tộc lòng phản kháng, hết thể cho đánh diệt tại trong hư không. Cho nên cái này vừa quát, có thể nói là kinh thiên động địa. Với tư cách Thái Sơ Nguyên Tôn, đại thiên trưởng khống giả mình cũng cảm thấy tại đối mặt cái này tiếng quát, chính mình không nhất định có thể ngăn cản ở. Sớm biết như thế, tự không có lẽ lại để cho Vân Dương tham gia lần này nhân hoàng tranh đấu rồi. Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ trong thanh âm, mang theo một tia ảo não. Lúc này đây La Vân Dương cạnh tranh nhân hoàng, có thể nói mang theo 36 cái đại vũ trụ nhân tộc hy vọng. Nhưng là thiên đỉnh giới xuất ra đến, có thể nghiền áp hết thể thực lực, lại làm cho người theo đáy lòng phát lệnh. Ở vào cái này tiếng quát ở giữa nhất La Vân Dương, thần sắc nhưng như cũ bình thản, thậm chí có thể nói lúc này La Vân Dương, đều không có lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng. Ở đằng kia uống tiếng vang lên lập tức, ánh mắt của hắn lại nhìn xem đứng tại cao nhất vị trí Long Phản Thiên, khỏe miệng càng là lộ ra mỉm cười. Đây là một loại hào không thèm để ý, thậm chí có thể nói là ẩn hàm một loại trào phúng vui vẻ. Mà đang ở cái này vui vẻ tại La Vân Dương khỏe miệng hình thành thời điểm, cái kia ngưng tụ trên trăm cái thái sơ nguyên tôn khí thế vừa quát, cũng đặt ở La Vân Dương trên đầu. Rồi sau đó, cái này tiếng quát tại trong hư không quanh quẩn, có thể La Vân Dương bản thân tại đây tiếng quát phía dưới, lại không có phản ứng chút nào. Hắn không phải là bị sợ choáng váng a? Thiên đỉnh giới Đông Phương gia tộc luyện võ tràng, một ít Đông Phương gia tộc người trẻ tuổi, nhìn chăm chú nhìn xem cái kia thông thiên chi lộ bên trên La Vân Dương. Bọn hắn nghĩ đến, La Vân Dương một cái thái thủy nguyên tôn, tại mặt lâm loại này tiếng quát thời điểm, căn bản là phản kháng không được. Mà La Vân Dương hiện ở thời điểm này có thể giữ vững bình tĩnh, cái kia có khả năng nhất nguyên nhân, là vì hắn tại cái này trong thanh âm, đã bị chấn nhức ngộng. Lúc này mới có thể đủ giữ vững bình tĩnh. Sẽ không, ngươi xem nụ cười của hắn, cùng vốn cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Nói chuyện chính là nguyên một đám đầu cao lớn Đông Phương gia tộc đệ tử, theo vị trí của hắn xem, hắn tại Đông Phương gia tộc một đời tuổi trẻ bên trong, rất có địa vị. Tuy nhiên cái này người nói chuyện địa vị không thấp, nhưng là đồng dạng có đối với hắn không phục bổn gia tộc đệ tử, hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, chợt nghe có người cười lạnh nói, 36 đệ lời này, nói trận thế nhẹ nhàng linh hoạt ta. Thế nhưng mà, ngươi thật sự cảm thấy, La Vân Dương có bản lĩnh ngăn cản được nhiều như vậy tiền bối vừa quát sao? Vậy ngươi cũng là quá để mắt hắn rồi. Cái đầu cao lớn Đông Phương gia tộc người trẻ tuổi cũng không có tranh luận, ánh mắt của hắn, như trước chằm chằm vào La Vân Dương, chỉ có điều lúc này ánh mắt của hắn bên trong, lại cũng nhiều vài phần nghiêm túc và trang trọng. Cũng nhưng vào lúc này, La Vân Dương mở miệng nói, để cho ta bái kiến, mọi người đều là Thái Sơ Nguyên Tôn, ai bái phòng ai a? La Vân Dương một câu, đem không ít ánh mắt lần nữa hấp dẫn đã đến trên người của hắn, những vừa mới kia vẫn còn nghị luận Đông Phương gia tộc đệ tử. Lúc này nguyên một đám càng là trầm mặc lại. Tại Đông Phương gia tộc bên trong, nguyên tôn địa vị rất cao, mà với tư cách khống chế đại đạo pháp tắc Thái Sơ nguyên tôn địa vị rất cao. Bọn hắn ở đây những người này, đại bộ phận đều cảm giác mình có thể trở thành Thái Thủy nguyên tôn, nhưng là Thái Sơ nguyên tôn bực này cấp bậc, nhưng không ai dám nói mình nhất định có thể làm được. Dù sao trở thành Thái Sơ nguyên tôn, thật sự là quá khó khăn. Mà bất luận là đến từ nơi nào, một cái Thái Sơ nguyên tôn, đều có được lấy không phải chuyện đùa địa vị. Thậm chí có thể nói, coi như là địch nhân, có thể trở thành Thái Sơ Nguyên Tôn tồn tại, cũng phải làm cho người kính sợ không thôi. La Vân Dương tại báo danh thành làm nhân hoàng trước khi, là Thái Thủy Nguyên Tôn, mà bây giờ cũng đã tấn cấp đã trở thành Thái Sơ Nguyên Tôn, đây càng lại để cho người cảm giác hâm mộ cùng kính phục. Trong lúc nhất thời, thiên đỉnh giới không ít tuổi trẻ võ giả, đều tâm thần bị La Vân Dương chô đoạt. Người có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tấn cấp trở thành Thái Sơ Nguyên Tôn, xem ra ta thật là có chút ít nhìn ngươi rồi. Long Phạn Thiên nhìn xem La Vân Dương, thản nhiên nói. Bất quá ngươi coi như là trở thành Thái Sơ Nguyên Tôn, cũng muốn phụ phục tại ta thiên đỉnh giới uy thế phía dưới, thần phục tại chúng ta dưới chân. Còn không quỳ xuống, càng đợi khi nào? Long Phạn Thiên tiếng quát, lúc mới bắt đầu chỉ là réo rắt, nhưng là đương hắn nói ra cuối cùng 8 chữ thời điểm, trong hư không lại sinh ra một loại kỳ dị biến hóa. Loại biến hóa này, lại để cho Long Phạn Thiên tiếng quát, gia tăng lên một loại kỳ dị lực lượng. Một loại lại để cho người nhịn không được phủ phục hạ bái lực lượng. Tại loại lực lượng này xuống, cái kia 300 đứng tại Long Phạn Thiên phía dưới Thái Sơ Nguyên Tôn, cơ hồ đồng thời hét to, bọn hắn tại tái diễn Long Phạn Thiên vừa mới nói ra 8 chữ. Mà bọn hắn lặp lại, càng là cùng Long Phạn Thiên thanh âm dung hợp lại với nhau. Cái này vừa quát, giống nhau thiên địa sơ khai thời điểm đạo thứ nhất lôi đỉnh, chẳng những ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, càng ẩn chứa một loại vô thượng uy nghiêm, một loại lại để cho thiên địa vạn vật đều chịu biến sắc uy nghiêm. Đại thiên trưởng khống giả lúc này, tự cảm thấy trước mắt của mình một hắc, tuy nhiên hắn rất nhanh đem loại này thỉnh thoảng trạng thái đuổi đi ra ngoài, có thể càng như vậy, đại thiên trưởng khống giả trong nội tâm lại càng phát hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn và tiếng quát không phải ở vào cùng một cái không gian, cũng đã cảm thấy như thế cường hành, cái kia ở vào đăng thiên chi lộ bên trên La Vân Dương, lại nên một loại gì trạng thái. La Vân Dương có thể chi trì ở sao? Nếu như La Vân Dương duy trì không được mà nói, như vậy nhân hoàng tranh đấu cũng đã không cần tiến hành đi xuống. 36 cái đại vũ trụ chống cự chi tâm, càng hội tùy theo hóa thành nước chảy. Tuy nhiên đại thiên trưởng khống giả hy vọng La Vân Dương vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản được, nhưng là lúc này đại thiên trưởng khống giả trong nội tâm thật là một điểm ngọn nguồn đều không có. Dù sao uy lực này, thật sự là quá mạnh mẽ. La Vân Dương tuy nhiên tu vi không kém, nhưng là đối mặt 300 thái sơ nguyên tôn hội tụ cùng một chỗ khí thế, hắn đính đến ở sao? Ngay tại đại thiên trưởng khống giả nhìn không chuyển mắt xem tướng La Vân Dương thời điểm, liền phát hiện La Vân Dương dùng một loại vô cùng lạnh nhạt thần sắc, nhàn nhạt đứng tại hạ phương, hồn nhiên không có cảm giác đến cái này mang theo quanh quẩn chi lực thanh âm. Ngươi cái này tiếng quát, có lẽ ẩn hàm thái cổ rồng ngâm chi uy, chỉ có điều ta vừa vặn không phải quá sợ cái kia thái cổ rồng ngâm. La Vân Dương tại vô số người trong lúc khiếp sợ, cười mỉm hướng phía Long Phạn Thiên đạo. Long Phạn Thiên sắc mặt cũng có chút lúng túng. Hắn cho tới bây giờ đều không có đem La Vân Dương trở thành đối thủ, trong mắt hắn, La Vân Dương cũng chính là một cái vận khí không tệ ra hỏa mà thôi. Mục tiêu của hắn là chờ thêm nhân hoàng vị, thế nhưng mà tình huống hiện tại lại làm cho hắn không thể coi thường cái này ngang trời xuất thế La Vân Dương. Đến mà không hướng phi lễ cũng, đã nghe xong các vị mà nói, cái kia tại hạ cũng trở về kính các vị thoáng một phát. La Vân Dương cũng không để ý gì tới hội Long Phạn Thiên tức giận, hắn trong lúc nói chuyện, trong hư không tiểu xuất hiện một cái chuông lớn. La Vân Dương bàn tay, trùng trùng điệp điệp hướng phía cái kia chấn thế thiên trung hoành tới. Một quyền này, ẩn hàm vừa mới La Vân Dương toàn bộ nộ khí, nhưng là tại quả đấm của hắn oanh kích ở đằng kia chấn thế thiên trung bên trên nháy mắt, một cỗ vô hình trung sóng, đã hướng phía bốn phương tám hướng, hướng phía những thái sơ nguyên tôn kia hoành tới. Có thể trở thành thái sơ nguyên tôn tồn tại, mỗi người đều là ý chí kiên cường thế hệ, tại La Vân Dương ra tay lập tức, bọn hắn cũng đã rất nhanh phong bế tinh thần của mình. Bởi vì bọn họ đều minh bạch, lúc này La Vân Dương ra tay, tuyệt đối là không như bình thường. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, tại La Vân Dương nắm đấm oanh kích ở đằng kia chấn thế thiên trung bên trên lập tức, bốn phía một hồi yên tĩnh. Tiêu thật giống cái kia chuông khổng lồ cũng không có bị gõ vang bình thường, cũng không có bất kỳ thanh âm nào truyền vào mọi người trong thai. Có thể càng như vậy, một ít tu vi bất phàm thái sơ nguyên tôn, biểu hiện càng phát ra cẩn thận. Nhưng dù vậy, đương La Vân Dương nắm đấm lần nữa đập nện ở đằng kia chấn thế thiên trung trung trên người nháy mắt, thì có hơn 10 cái thái sơ nguyên tôn, đột nhiên hai tay ôm lấy chính mình hai lỗ thai, thậm chí có người trực tiếp hộc ra một búng máu. Thái sơ nguyên tôn vốn không có lẽ dễ dàng như vậy bị thương, thế nhưng mà bọn hắn lúc này đây gặp được chính là La Vân Dương. La Vân Dương trở thành thái sơ nguyên tôn, phá đại thiên pháp môn càng là xu hướng tại viên mãn không nói, tu vi của hắn, so với trước chút ít thời điểm, càng là không biết tăng lên bao nhiêu. Mà cái kia chấn thế thiên trung, càng là vô thượng trí bảo, bị thúc dục tầm đó chỗ hình thành lực lượng, tự nhiên không phải bình thường thái sơ nguyên tôn có thể so sánh với. Một quyền, hai quyền, ba quyền. La Vân Dương bàn tay, lần lượt rơi vào cái kia chuông khổng lồ bên trên, mặc dù không có thanh âm, lại làm cho đứng ở phía trên thiên đỉnh giới thái sơ nguyên tôn nhóm, nguyên một đám theo trên đài cao rơi xuống. Chương 1092, hám thần thất âm. Thái sơ nguyên tôn, cao cao tại thượng, bao quát thương mang. 300 thái sơ nguyên tôn hội tụ, càng là một loại kinh thiên động địa áp lực, tại loại này dưới áp lực, tiêu tính toán đều là thái sơ nguyên tôn, cũng muốn ý chí chiến đấu đều không có. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương chẳng những ngăn cản 300 thái sơ nguyên tôn tiếng quát, càng là thúc dục chấn thế thiên trung. Tiếng chuông phía dưới, nguyên một đám thái sơ nguyên tôn phi tốc theo đăng thiên chi lộ bên trên rớt xuống. Tuy nhiên những thái sơ nguyên tôn này đã bị cũng không phải cái gì vết thương chí mệnh, nhưng là nương theo lấy cái kia từng tiếng chuông, bọn hắn càng ngày càng nhiều người đều cảm thấy thân thể của mình vô cùng khó chịu. Tâm thần tu luyện càng cường, càng là có thể ngăn cản ngoại giới là bất luận cái gì hấp dẫn. Đứng ở nhất vị trí trung tâm Long Phạn Thiên, thần sắc là bình tĩnh nhất. Bất quá coi như là như vậy, hắn như trước muốn dùng đại bộ phận lực lượng ngăn cản La Vân Dương tiếng chuông. Đối với La Vân Dương tình huống, Long Phạn Thiên đã có ngận tế trí rất hiểu rõ, biết rõ hắn có hoàn toàn không có thượng thần trung, có thể dùng âm ba công kích. Năm đó thượng cổ sáu họ, tự là ăn hết cái này thiệt thòi lớn. Bất quá đối với cái này âm ba công kích, Long Phạn Thiên trở thái sơ nguyên tôn cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao ngay lúc đó La Vân Dương, chẳng qua là thái thủy nguyên tôn. Âm ba công kích, cuối cùng nhất lại nói tiếp, còn là tinh thần lực phương diện công kích. Bọn hắn đều tự cao tinh thần lực của mình rất xa cao hơn La Vân Dương, tự nhiên sẽ không quá đem La Vân Dương âm ba công kích để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, Long Phạn Thiên mới phát hiện, nhóm người mình thật sự là quá coi thường La Vân Dương rồi. Chẳng những La Vân Dương tu vi tấn cấp đã trở thành thái sơ nguyên tôn, cái này âm ba công kích, càng gây xích mích người thất tình, coi như là thái sơ nguyên tôn, tại đối mặt cái này mượn nhờ thất tình lục dục đến suy giảm tới tâm thần thủ đoạn công kích, cũng khó khăn dùng ngăn cản. La Vân Dương quyền, như trước điên cuồng rơi vào chấn thế thiên trung bên trên, chấn thế thiên trung theo La Vân Dương gõ động, coi như cũng lâm vào một loại điên cuồng phân chấn bên trong, những thứ không nói khác, theo La Vân Dương đối với chuông khổng lồ gõ động, cái kia chấn thế thiên trung coi như tăng lên một vòng. Người khác cảm giác không thấy, La Vân Dương với tư cách chấn thế thiên trung chủ nhân, lúc này thậm chí có thể cảm giác được tại chấn thế thiên trung bên trong nghiền nát chỗ, đang có một cỗ lực lượng, tại thời gian dần qua lấp đầy lấy vết rạn. Tuy nhiên cái này lấp đầy tốc độ, như trước không khoái, nhưng là so với bình thường thời điểm, nhưng lại không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Mu, mu, Một tiếng quát khẽ, theo Long Phạn Thiên trong miệng thốt ra, cái này quát khẽ giống nhau thiên địa sơ khai, lập tức đãng ra ở giữa thiên địa sở hữu dơ bẩn. Coi như là La Vân Dương tiếng Trung, cũng ở đây quát khẽ phía dưới, lập tức tiêu tán không ít. Mà những cái kia bị La Vân Dương tiếng Trung dẫn dắt động, có nhịn không được muốn thổ huyết Thái Sơ Nguyên Tôn, nguyên một đám lập tức bình tĩnh lại. Bọn hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, tràn đầy phẫn hận, thế nhưng mà tại phẫn hận ngoài, mắt của bọn hắn trong mắt, đồng dạng đã hiện lên một tia thật sâu kiêng kỵ. Không có sai, tự là kiêng kỵ. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức hướng phía La Vân Dương tiến công, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đem chính mình theo La Vân Dương tiếng chuông hạ kéo về đến Long Phản Thiên. Đông Phương Chỉ Điển lĩnh 36 người cản phía sau, những người khác trèo lên thông thiên chi đạo. Long Phản Thiên tại triều lấy chính mình dưới trướng mọi người nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Hắn ý tứ của những lời này, rất là sáng tỏ, tự là không muốn lại cùng La Vân Dương dây dưa. Đã không cách nào trong nháy mắt áp chế La Vân Dương, như vậy bọn hắn muốn làm, tự là đem La Vân Dương ngăn tại thông thiên chi lộ xuống. Bị Long Phạn Thiên điểm danh Thái Sơ Nguyên Tôn, đều là Thái Sơ Nguyên Tôn bên trong tinh thần lực tu vi mạnh nhất tồn tại. Tại Long Phạn Thiên xem ra, La Vân Dương tiểu tính toán tiếp tục gõ chuông, muốn đem những người này toàn bộ trấn trụ, cũng cần mấy ngày thời gian. Dù sao, những người này đều là Thái Sơ Nguyên Tôn. La Vân Dương cái kia rung động tâm thần tiếng chuông, tuy nhiên có thể làm cho bọn hắn bị quản chế, nhưng lại cũng không khỏi không liên tục gõ chuông. Dù sao chờ tiếng chuông biến mất, những Thái Sơ Nguyên Tôn này sẽ theo trong trầm mê tỉnh táo lại. Đông Phương Chỉ Điền là một cái diện mục anh tuấn trung niên nam tử, phong độ nhẹ nhàng rất là cho người một loại tự nhiên sinh ra hảo cảm. Lúc này hắn đang nghe Long Phạn Thiên mệnh lệnh lập tức, tiểu cung kính hướng phía Long Phạn Thiên ôm quyền nói, "Vâng, Phạn Thiên đại nhân." Long Phạn Thiên trong đôi mắt đã hiện lên một tia ngưng trọng nói, "Cầm Điền, nhiệm vụ của các ngươi vô cùng trọng yếu, không để cho ta thất vọng." "Đại nhân xin yên tâm, do ta Đông Phương Chỉ Điền cùng chư vị đồng đạo tại, tuyệt đối không cho phép La Vân Dương tiến vào Đăng Thiên chi lộ." Đông Phương Chỉ Điền đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo vô cùng cường đại tự tin. Đông Phương Chỉ Điền cũng không phải khinh thị La Vân Dương, mà là hắn thật sự có được năng lực như vậy. Tuy nhiên La Vân Dương biểu hiện vượt quá dự liệu của bọn hắn, thậm chí Đông Phương Chỉ Điền tại La Vân Dương tiếng chuông phía dưới, đồng dạng cảm nhận được áp lực. Nhưng là đó cũng không phải nói, Đông Phương Chỉ Điền bọn hắn tiểu không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Dù sao, bọn họ là thiên đỉnh giới nhiều năm qua đào tạo đi ra tinh hoa, nếu như ngăn chặn La Vân Dương còn làm không được, vậy bọn họ tiểu thực nên đi mua khối đậu hủ một đầu đụng chết rồi. Long Phạn Thiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc Đông Phương Chỉ Điền, ha ha cười nói, tốt, ta tin tưởng các ngươi. Đang khi nói chuyện, Long Phạn Thiên nhìn La Vân Dương nói, La Vân Dương, ngươi xác thực ngoài dự liệu của ta, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta làm nhân hoàng, ngươi có thể vi tứ đại thiên quân một trong. Nhân hoàng phía dưới, thiết lập tứ đại thiên quân, cái này là nhân tộc thánh tổ an bài, mà tứ đại thiên quân địa vị, từng cái có thể nói đều rất là hiển hách. Thậm chí có thể nói, tại thiên đỉnh giới, đều có không ít người vì tứ đại thiên quân vị trí tranh đoạt không ngớt, mà bây giờ Long Phạn Thiên đang tại nhiều như vậy người mặt, làm ra như vậy lời hứa, có thể nói là một cái giá lớn không thấp. La Vân Dương nhìn xem một bộ trịnh trọng Long Phạn Thiên, trên khỏe miệng Dương, xấu xa nở nụ cười thoáng một phát nói, ta lúc này đây, muốn làm nhân hoàng. Rõ ràng, Đông Phương Chỉ Điền chìm quát một tiếng, hắn bản thân tiểu đối với tứ đại thiên quân vị trí tình thế bắt buộc, hiện tại Long Phạn Thiên đối với La Vân Dương như thế tích cực lôi kéo, vốn tiểu lại để cho hắn theo trong nội tâm rất là khó chịu. Dù sao vị trí tiểu như vậy mấy cái, nếu như cho La Vân Dương, bọn hắn đã xác định tứ đại thiên quân, muốn có một cái không thể thượng vị. Long Phạn Thiên không nói gì thêm, chỉ là xoay người lại, từng bước một đạp vào đá lớn màu xanh làm thành bậc thang, leo lên này đằng thiên chi lộ. Mà Đông Phương Chỉ Điền bọn người, tắc thì ngăn ở đăng thiên chi lộ cửa vào, một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng. Điều này thật sự là khinh người quá đáng a. Bởi vì thông thiên chi lộ chỉ cần là nhân tộc cũng có thể chứng kiến, cho nên nói lúc này đây nhân hoàng tranh đoạt, không biết đưa tới bao nhiêu người chú mục. Đương Long Phạn Thiên bọn người tạo thành kinh thiên chi giống thời điểm, 36 cái đại vũ trụ võ giả, cảm thụ tối đa không phải phẫn nộ, mà là suy sụp tinh thần. Một loại người phàm tục đối mặt tiên Phật chi uy suy sụp tinh thần. Bởi vì bọn họ phát hiện, thiên đỉnh giới lực lượng, thật sự là quá mức cường đại, thậm chí có thể nói đã cường đại đến bọn hắn khó có thể địch nổi tình trạng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lựa chọn trầm mặc, thậm chí có thể nói, lúc này thì bọn hắn, chỉ có trầm mặc. Nhưng là đương La Vân Dương thúc giục chấn thế thiên trùng, đem nguyên một đám Thái Sơ Nguyên Tôn theo trong hư không đánh rơi xuống thời điểm, bọn hắn cảm thấy chính là phân chấn, là một loại phát ra từ nội tâm phân chấn, là một loại lớn lao vui mừng, thậm chí là một loại vui mừng quá đôi điên cuồng. La Vân Dương hoàn toàn có hy vọng leo lên nhân hoàng vị. Một khi La Vân Dương thành làm nhân hoàng, 36 cái đại vũ trụ thời gian, tiểu sẽ thay đổi rất tốt qua, tuy nhiên không nhất định vượt qua thiên đỉnh giới, nhưng là tuyệt đối sẽ không biến thành thiên đỉnh giới vừa mới xuất hiện bộ dạng. Mà đang ở loại này xu thế xuống, tình huống lại đã xảy ra lại để cho người không tưởng được biến hóa, Long Phạn Thiên vậy mà lại để cho 36 cái Thái Sơ Nguyên Tôn ngăn tại Đăng Thiên Chi Lộ cửa vào, ngăn trở La Vân Dương tiến vào Đăng Thiên Chi Lộ. Không tiến vào Đăng Thiên Chi Lộ, La Vân Dương tiểu không có cách nào thành làm nhân hoàng, lần này nhân hoàng chi tranh, cuối cùng nhất người thắng tiểu là Long Phạn Thiên. Thật sự là đủ vô sỉ, cái này là Thái Sơ Nguyên Tôn sao? Cái này là thiên đỉnh giới Thái Sơ Nguyên Tôn sao? Nhân tộc thế giới giả tưởng đại diễn đàn bên trên, có người trong lời nói tràn đầy mỉa mai mà nói, mất mặt xấu hổ. 36 đại trong vũ trụ nhân tộc võ giả, đối với cái này loại mỉa mai, tự nhiên là được nhiều người ủng hộ, thì ra là lập tức, tự có vô số người ra mặt đón ý nói hùa. Càng có không ít thanh âm, thông qua loại phương thức này cho La Vân Dương cố gắng lên. Đáng tiếc chính là, tại đây sóng sau cao hơn sóng trước động viên trong tiếng, có biểu lộ thân phận chính là thiên đỉnh giới cường giả người, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi cảm thấy không công bình, có thể cho các ngươi Thái Sơ Nguyên Tôn ra tay à. Chúng ta tới 300 Thái Sơ Nguyên Tôn, các ngươi 36 cái đại vũ trụ, cũng ra 300 cái Thái Sơ Nguyên Tôn không được sao nha. Ha ha, không có thực lực, ở chỗ này nói cái gì công bình, thật là buồn cười đến cực điểm. Người nói chuyện đích thoại ngữ, tuy nhiên bị vô số người lập tức cho mắng long trời lở đất, nhưng là càng nhiều nữa 36 đại vũ trụ võ giả, biểu hiện nhưng lại trầm mặc. Bọn hắn rất rõ ràng, hôm nay loại tình huống này, nguyên nhân chủ yếu, còn là 36 cái đại vũ trụ quá yếu, nếu như không phải 36 cái đại vũ trụ quá yếu, tiểu sẽ không xuất hiện hiện ở loại tình huống này, lại càng không có những ỷ vào kia người đông thế mạnh khi dễ người, còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Cố gắng tu luyện, luôn luôn một ngày, ta 36 đại vũ trụ, nhất định sẽ vượt qua thiên đỉnh giới. Một cái võ giả phát ra cố ý phấn chấn nhân tâm đích thoại ngữ. Thế nhưng mà lời của hắn, cũng không có khiến cho quá nhiều hưởng ứng, bởi vì loại chuyện này, tại không ít người xem ra, làm bắt đầu thật sự là rất khó khăn rất khó khăn. Các ngươi muốn chống đỡ ta không cho ta đi lên sao? La Vân Dương đi tại Đông Phương Trì Điền bọn người cách đó không xa, gợn sóng không sợ hãi mà cười cười đạo. Đông Phương Trì Điền nhẹ nhàng cười nói, ngươi cũng biết, chúng ta chính là muốn ngăn cản ngươi leo lên cái này thông thiên chi lộ. Hơn nữa, có chúng ta ở chỗ này, ngươi đăng nhập không được thông thiên chi lộ. Tuy nhiên ngươi cái kia chấn nhân tâm phách tiếng chuông rất cường, nhưng là chúng ta vẫn là có thể cùng ngươi ở nơi này tiêu dông dài. Có chúng ta tại, ngươi đăng nhập không được cái này thông thiên chi lộ. La Vân Dương nhìn xem vô cùng tự tin Đông Phương Trì Điển, thản nhiên nói, tự tin của các ngươi tuy mạnh, nhưng là ta nói cho đúng là, các ngươi còn là ngăn trở không được ta. Chúng ta ngăn trở không được ngươi. Ha ha ha, đây là ta nghe được cái này vạn năm qua lớn nhất chê cười, La Vân Dương, đã ngươi nói như thế, cái kia cứ tới đây xông vào một lần, để cho chúng ta nhìn xem, ngươi khoác lác thổi như thế vênh váo tự đắc, có phải hay không có thật sự bổn sự. Đông Phương Trì Điển đích thoại ngữ trong tuy nhiên mang theo khinh thường, nhưng là trên thực tế, hắn cùng với sau lưng 36 cái Thái Sơ Nguyên Tôn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Vô luận là La Vân Dương thi triển thủ đoạn gì, bọn hắn đều có lòng tin đem La Vân Dương ngăn tại cái kia thông thiên chi lộ phía dưới. Chương 1093, một kỵ tuyệt trần đi. Bản tôn, lực lượng, 11.410 tốc độ, 12.420 thể chất, 13.548 tinh thần, 15.752 huyết mạch, 9.8. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 7.541 tốc độ, 6.382 tinh thần, 7.598 thể chất, 6.784. Thuộc tính điều tiết khí bên trên, La Vân Dương hiện tại thuộc tính con số so với đột phá Thái Sơ Nguyên Tôn thời điểm, có thể nói đã có một cái bay vọt, một cái đột phá tính bay vọt. Tuy nhiên theo con số đi lên nói, La Vân Dương các loại trị số coi như chỉ là gia tăng lên gấp đôi nhiều một ít, nhưng là trên thực tế, tu vi càng cao, muốn tăng lên một phần tiểu cực kỳ khó khăn. Mà ở trị số nâng lên thăng gấp đôi, cái kia tăng lên độ mạnh yếu, cũng đã là vô cùng khổng lồ. Tốc độ, tốc độ, tốc độ. La Vân Dương nháy mắt, liền đem chính mình bản tôn sở hữu trị số, cũng đã thêm tại tốc độ cái này hạng nhất bên trên. Đương nhiên, hôn động tứ nguyên thú các loại trị số, tắc thì thêm tại bản tôn các loại tương ứng trị số bên trên. Hoàn thành đây hết thể La Vân Dương, khoe miệng lộ ra một vòng rảo hoạt vui vẻ, bình thản nhìn về phía ngăn cản tại chính mình phía trước Đông Phương Trì Điền bọn người. Những người này các loại trị số, đồng dạng tại La Vân Dương trong lòng chấp động, chỉ có điều lúc này La Vân Dương nhất chú ý, là tốc độ của bọn hắn. Đông Phương Trì Điền tốc độ, là hơn 4.000 một ít, mà những người khác tốc độ, so với Đông Phương Trì Điền cao không phải là không có, nhưng là tối đa cũng tiểu là 5.000. Tuy nhiên đối với Đông Phương Chỉ Điền người bậc này mà nói, bọn hắn có thể trực tiếp phá toái hư không, lập tức ước vạn giảm, nhưng là tại bậc này phàm nhân trong mắt không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn phía dưới, bọn hắn như trước tồn tại khác biệt. Các vị chờ một chốc, ta đi trước. La Vân Dương trong đôi mắt, mang theo vô tận tự tin, hắn tiếng nói tuy nhiên bình thản, nhưng là tại đây bình thản ở trong, lại ẩn hàm một loại lại để cho người cảm thấy rung động lắc lư tự tin. Đối mặt loại này cường đại tự tin, Đông Phương Chỉ Điền bọn người cảm thấy trong lòng của mình, có một loại phi thường cảm giác xấu. Với tư cách Thái Sơ Nguyên Tôn, bọn hắn đối với mình cảm giác, có thể nói gần đây vô cùng tự tin, thế nhưng mà lúc này La Vân Dương nói lời, nhưng lại làm cho bọn họ không muốn tin tưởng. Dù sao, bọn hắn có hơn 30 người. Tuy nhiên bọn hắn hơn 30 người muốn một lần hành động đánh chết La Vân Dương, coi như trong lúc nhất thời cũng làm không được, nhưng là ngăn trở La Vân Dương, khi bọn hắn xem ra, lại cũng không là cái gì chuyện rất khó khăn. Bọn hắn càng không tin, La Vân Dương có thể lướt qua bọn hắn phòng ngự đăng thiên chi lộ cửa vào. Thiên đỉnh giới trong quan sát lúc này nhân hoàng chi tranh tất cả mọi người, đồng dạng không tin La Vân Dương mà nói hội thật sự. Trong mắt bọn hắn, cái này hơn 30 vị ngăn ở cái kia đăng thiên chi lộ bên trên Thái Sơ Nguyên Tôn, từng cái đều là dậm chân một cái, là có thể lại để cho cựu thiên ngược lại cầm vô thượng tồn tại. Mà bực này nhân vật gần kề một cái cũng đủ để cùng La Vân Dương địch nổi, chớ đừng nói chi là bọn hắn tiếp cận 40 người liên thủ. La Vân Dương, căn bản tiểu không khả năng theo bọn hắn ngăn trở phía dưới tiến lên. 36 đại vũ trụ, quả nhiên là đại vũ trụ, khoác lác công phu, còn là đủ nhất lưu mà. Có thiên đỉnh giới cường giả, trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc. Mà 36 cái đại vũ trụ võ giả, tuy nhiên đều hận không thể có thể cho La Vân Dương tăng thêm một phần lực lượng, nhưng là bọn hắn đồng dạng tin tưởng, loại tình huống này, thật không phải là nhân lực có thể cải biến. La Vân Dương muốn từ 36 cái Thái Sơ Nguyên Tôn trong vòng vây lao ra, cơ hồ là một kiện phi thường không chuyện dễ dàng. Thậm chí là một kiện không thể có thể làm được sự tình. Coi như là Hồng Ngông Thánh Điện, Thiên Vũ Thượng Môn võ giả, lúc này đều đối với La Vân Dương mà nói không ôm hy vọng quá lớn. Bọn hắn tuy nhiên đều đã trải qua La Vân Dương sáng tạo không ít kỳ tích, cũng càng hy vọng lúc này đây La Vân Dương đồng dạng có thể sáng tạo ra kỳ tích đến, thế nhưng mà chính bọn hắn cũng tin tưởng, loại này kỳ tích, thật là khó có thể sáng tạo. Dù sao, đây chính là 36 cái Thái Sơ Nguyên Tôn. Mà tiểu trong lòng bọn họ ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, bọn hắn thấy được La Vân Dương bay lên trời, chỉ có điều, tại ánh mắt của bọn hắn chứng kiến La Vân Dương bay lên không lập tức, tiểu phát hiện mình đã khó có thể phải nhìn La Vân Dương nữa tung tích. Chẳng những bình thường võ giả, coi như là một ít nguyên tôn, lúc này đều phát hiện, chính mình vậy mà xem không chuẩn La Vân Dương thân pháp. Không, hẳn là tại La Vân Dương bay lên trời cái kia một cái nháy mắt, La Vân Dương cũng đã biến mất sạch sẽ, tiểu thật giống La Vân Dương căn bản cũng không có động. Thậm chí La Vân Dương thân ảnh, căn bản là chưa từng xuất hiện ở đằng kia phiến trong trời đất. Đại thiên trưởng khống giả bọn bốn người tại La Vân Dương bay lên trời lập tức, có thể nói đôi mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đăng thiên chi lộ. Bọn hắn tuy nhiên tinh thần lực khó có thể tiến vào đăng thiên chi lộ, nhưng là đăng thiên chi lộ nội hết thảy, lại giấu giếm không được ánh mắt của bọn hắn. Có thể trở thành Thái Sơ Nguyên Tôn, quan sát của bọn hắn lực đương nhiên là không như bình thường, thế nhưng mà ngay tại La Vân Dương bay lên trời nháy mắt, bọn hắn tiểu phát hiện ánh mắt của mình, vậy mà không cách nào đi theo bên trên La Vân Dương tốc độ. Thậm chí tinh thần của bọn hắn cảm giác, đều không thể cùng mà vượt La Vân Dương tốc độ. Như thế quỷ dị tình hình, đã lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng rung động. Không có sai, là rung động. Tuy nhiên cùng La Vân Dương đối địch không phải bọn hắn, nhưng là bọn hắn đồng dạng nghĩ đến, nếu như một ngày kia, bọn hắn cùng La Vân Dương đối địch mà nói, như vậy bọn hắn tiểu sẽ phát hiện, chính mình căn bản là không cách nào đi theo mà vượt La Vân Dương tốc độ. Cái kia chính là một kiện phi thường chuyện kinh khủng, cái này ý nghĩa bọn hắn bất luận là tại đối địch còn là đang lẩn trốn mệnh trong quá trình, đều truy cản không nổi La Vân Dương. Thậm chí tại đối mặt La Vân Dương công kích thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có phản kích thời gian. Đông Phương Chỉ Điền tuy nhiên ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là đối với La Vân Dương công kích, hắn nhưng lại không có chút nào chủ quan. Tại La Vân Dương bay lên trời lập tức, hắn và 10 cái phối hợp an ý Thái Sơ Nguyên Tôn đã bay lên trời, mà mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là đem La Vân Dương chặn đường xuống. Loại này chặn đường, tại Đông Phương Chỉ Điền bọn người trong mắt, không có bất kỳ độ khó, mà bọn hắn càng là đã làm tốt rồi, một lần hành động đem La Vân Dương từ nơi này đăng thiên chi lộ đặc thù không gian bên trong khu trừ đi ra ngoài chuẩn bị. Nhưng khi bọn hắn ra tay nháy mắt, bọn hắn giật mình phát hiện, chính mình muốn ra tay đối tượng, vậy mà đã biến mất vô tung vô ảnh. Loại này làm cho người không biết nên khóc hay cười chẳng cảnh, lại để cho Đông Phương Chỉ Điền bọn người ở tại ngạc nhiên bên trong. Có một loại sở không rõ ý nghĩ cảm giác. La Vân Dương, hắn đi nơi nào? đừng nói là một người, lúc này tiểu tính toán một chỉ tốc độ có thể siêu việt tốc độ ánh sáng côn trùng, cũng khó khăn dùng theo bọn hắn mọi người trong vòng vây đào tẩu. Nhưng là cái này La Vân Dương lại trốn vô tung vô ảnh, thậm chí lại để cho bọn hắn căn bản cũng không biết, La Vân Dương lớn như vậy một người, đến tột cùng là như thế nào đào tẩu. Trong chốc lát, Đông Phương Trì Điền bọn người tiểu thanh tỉnh lại, bọn hắn dù sao cũng là Thái Sơ Nguyên Tôn, tuy nhiên lúc này tình hình lại để cho bọn hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận, nhưng là bọn hắn cũng biết cái lúc này đối với mình mà nói, quan trọng nhất là cái gì. Ở phía trên, một cái Thái Sơ Nguyên Tôn quay đầu, tiểu chứng kiến ở phía trên hơn vạn cái bậc thang phía trên, một thân ảnh chính dẫm trận tại chỗ về phía trước. Mà ở cái này Thái Sơ Nguyên Tôn hét to thời điểm, thân ảnh kia nghiêng đầu qua, hắn thậm chí còn điểm nhiên như không có việc gì hướng về phía Đông Phương Chỉ Điền bọn người nghịch ngợm gây sự nháy thoáng một phát con mắt, trên mặt lộ ra một tia trêu cợt người dáng tươi cười. Nụ cười này, lập tức Đông Phương Chỉ Điền bọn người sắc mặt, biến thành càng thêm khó coi. Tuy nhiên bọn hắn cảm giác không thấy La Vân Dương trong tươi cười có cái gì vẻ châm trọng, nhưng kỳ thật, La Vân Dương hành động bây giờ, đã hung hăng đánh nữa mặt của bọn hắn. Đuổi theo mau. Đông Phương Chỉ Điền tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, tiểu trầm giọng quát. Mặc dù biết đuổi theo La Vân Dương khả năng không lớn, nhưng là Đông Phương Chỉ Điền hay là muốn đuổi theo mau. Bởi vì phía trước, dựa theo kế hoạch của bọn hắn có lẽ còn có ngăn trở chi nhân, chỉ cần là La Vân Dương bị ngăn cản ngăn đón, mà hắn phía trước có thể rất nhanh tụ hợp, như trước còn có vãn hồi chỗ trống. 36 cái Thái Sơ Nguyên Tôn, cơ hồ trong một chớp mắt, tiểu giống như tên rời cùng, hướng phía cái kia thanh thạch chồng chất cực lớn bậc thang, điên cuồng xông tới. Tốc độ của bọn hắn phi thường nhanh, thì ra là trong nháy mắt, bọn hắn cũng đã phá tan hơn 5.000 cái bậc thang, bất quá tại phá tan thứ 5.000 cái bậc thang thời điểm, bọn hắn mọi người tốc độ, cơ hồ đồng thời ngừng lại. Cũng không phải bọn hắn nguyện ý lại để cho tốc độ của mình chậm lại, thật sự là lúc này tình hình, bọn hắn coi như là muốn không chậm, đều làm không được. Tại đăng thiên chi lộ bên trên, một cô giống như là thiên uy khí tức, đã phô thiên cái địa áp xuống dưới, theo bậc thang càng ngày càng cao. Loại này áp lực cũng trở nên càng lúc càng lớn. Tu vi đạt đến nguyên tôn, trên cơ bản cũng có thể đột phá tốc độ ánh sáng, mà Thái Sơ Nguyên Tôn tốc độ, càng là tốc độ ánh sáng gấp 10 lần hoặc là gấp mấy chục gia tăng. Nhưng là tại loại này dưới áp lực, Đông Phương Chỉ Điền bọn người tốc độ, lập tức đều hạ xuống tốc độ ánh sáng phía dưới, mà cái kia vốn đang có thể xem tới được La Vân Dương thân ảnh, đã tại thoáng qua tầm đó, biến mất vô tung vô ảnh. Tốc độ của hắn, như trước có thể bảo trì tại tốc độ ánh sáng phía trên. Điều này sao có thể? Một cái chuyên môn tốc độ tu luyện Thái Sơ Nguyên Tôn, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy nói. Đông Phương Chỉ Điền cũng không trả lời người này nghi vấn, hắn hướng phía chính mình bốn phía mọi người thấy xem, lúc này mới trầm giọng mà nói, tiếp tục đuổi. Đuổi không kịp rồi. Tốc độ của hắn là tốc độ ánh sáng, mà chúng ta đáp xuống tốc độ ánh sáng về sau, cái này một khoảng cách, đủ chúng ta đi rất dài thời gian. Nói chuyện chính là cái kia vừa mới cảm khái Thái Sơ Nguyên Tôn. Hắn tại tốc độ bên trên tìm hiểu, cơ hồ cũng coi là mọi người tại đây bên trong mạnh nhất. Tự nhiên lời của hắn cũng bị ở đây Thái Sơ Nguyên Tôn chỗ coi trọng. Đông Phương Chỉ Điền trầm giọng mà nói, ta cũng biết rất có thể đuổi không kịp, hơn nữa chẳng những là chúng ta, mặt khác mấy sóng đội ngũ muốn chặn đường La Vân Dương cũng rất khó khăn. Cho nên, chúng ta càng muốn đuổi kịp đi, chặn đường bất trụ là tu vi của chúng ta không đủ, nhưng là tại La Vân Dương bỏ chạy về sau không truy hắn, tắc thì là chúng ta thái độ không được. Đợi chư gia lão tổ trị tội thời điểm, đây chính là một cái không nhỏ tội danh. Đông Phương Chỉ Điền một phen, nói những đi theo kia hắn Thái Sơ Nguyên Tôn không ngừng gật đầu, cho nên bọn hắn tại lẫn nhau liếc nhau một cái, lại lần nữa điên cuồng trùng kích đi lên. Một vạn cái bậc thang, hai vạn cái bậc thang. Đông Phương Chỉ Điền bọn người tốc độ càng ngày càng chậm, mà bọn hắn ngoại trừ nguyên một đám bậc thang bên ngoài, không có cái gì chứng kiến. Loại tình hình này, lại để cho Đông Phương Chỉ Điền chờ Thái Sơ Nguyên Tôn, nguyên một đám ủ rũ không thôi, bọn hắn rất rõ ràng. Điều này đại biểu của bọn hắn truy kích, trên cơ bản đã là hoàn toàn thất bại rồi. Mau nhìn, phía trước có người. Tốc độ đã hạ xuống bình thường tinh hà võ giả cấp bậc mọi người, đột nhiên phát hiện tại tiền phương của mình, có một đám thân ảnh. Mà nhìn rõ ràng những người này về sau, Đông Phương Chỉ Điển trong đôi mắt, đã hiện lên một tia kinh hỉ. Chương 1094, Thiên Đế Chúng Sinh Ấn. 36 đại vũ trụ, thật đúng là có chút ít nhân tài. Lưu Thiên Nguyên Tôn với tư cách đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ. Càng là nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn cấp bậc tồn tại, nhãn lực của hắn, tự nhiên là rất xa đã vượt qua người bình thường. Thế nhưng mà tiểu tính toán như thế, chứng kiến La Vân Dương giờ phút này tình hình, trong lòng của hắn cũng không tự chủ được dâng lên một loại cảm thán. La Vân Dương tốc độ, tự nhiên trốn bất quá bọn hắn người bậc này thần thức, là trọng yếu hơn là, theo La Vân Dương tại Đăng Thiên Chi Lộ tiến lên tiến đường xá càng ngày càng xa, cái kia càng ngày càng mạnh áp lực, lại để cho tốc độ của hắn bắt đầu dần dần biến chậm. Tuy nhiên biến chậm, nhưng là so với bọn hắn thiên đỉnh giới 300 thái sơ nguyên tôn, hay là muốn mạnh nhiều lắm. Tại Đông Phương Chỉ Điền vẻ mặt ngạc nhiên mắt thấy La Vân Dương rời đi về sau, mặt khác hơn 200 thái sơ nguyên tôn, đồng dạng không có phát ra nổi chặn đường La Vân Dương tác dụng. Thậm chí có thái sơ nguyên tôn, căn bản cũng không có phát hiện La Vân Dương đã vọt tới bọn hắn phía trước, cho nên cái này 300 thái sơ nguyên tôn trận thế, cuối cùng nhất kết cục nhưng lại rời lên thạch đầu đập phá chân của mình. Chẳng những không có phát ra nổi xứng đáng tác dụng, ngược lại thành một hồi chê cười, thành một hồi phụ trợ La Vân Dương chê cười. Trường hợp như vậy đối với thiên đỉnh giới mà nói, đương nhiên không phải thích nghe ngóng. Mặt khác năm cái thái dịch nguyên tôn đều không có mở miệng, chỉ bất quá đám bọn hắn trong thần sắc, cũng sinh ra một tia ngưng trọng. Cảm thụ được cái này trầm mặc, Lưu Thiên Nguyên Tôn trầm giọng mà nói, đám kia không coi ai ra gì ra hỏa, có lẽ hảo hảo giáo huấn một phen rồi. Trong miệng hắn những không coi ai ra gì này ra hỏa, tự nhiên là cái này Đông Phương Chỉ Điển chờ 300 thái sơ nguyên tôn. Tuy nhiên những người này tại thiên đỉnh giới, từng cái đều là một phát dậm chân là có thể lại để cho thiên địa run rẩy nhân vật. Thế nhưng mà bọn hắn tại Lưu Thiên Nguyên Tôn trong mắt, thì ra là văn bối. Lưu Thiên ngươi cũng không nên gấp gáp, tiểu sư đệ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hắn là lao sư quan môn đệ tử, thủ đoạn cũng không thể so với chúng ta kém bao nhiêu. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt nhu hòa nữ tử, theo khí chất bên trên xem, nàng cùng Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ thật là có chút giống nhau. Không, phải nói, theo khí chất đi lên nói, Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ cùng nàng thật là có chút giống nhau. Tên của nàng Vi Huyền Nhất Nguyên Tôn, năm đó là Huyền Tẫn Thần Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ. Lưu Thiên Nguyên Tôn gật đầu nói, sư muội nói cực kỳ, chỉ có điều chuyện này chúng ta vốn là muốn lập uy, lại biến khéo thành vụng, biến thành như vậy một cái kết quả, thật sự là đáng giận. Lại để cho 300 nguyên tôn cùng một chỗ tham gia lần này nhân hoàng chi tranh, là Lưu Thiên Nguyên Tôn chủ ý, lần này biến thành như vậy, hắn đương nhiên là tức giận không thôi. Bất luận là thiên đỉnh giới còn là 36 cái đại vũ trụ nhân tộc, lúc này đều tại mật thiết chú ý trận này tranh đấu, chỉ có điều lúc này song phương tâm tình, cũng đã sinh ra biến hóa cực lớn. Nếu như nói trước khi, thiên đỉnh giới võ giả vẫn luôn là dùng một loại trò chơi thái độ đối đãi lúc này đây nhân hoàng chi tranh mà nói, như vậy hiện tại, bọn hắn đã bắt đầu dùng một loại trịnh trọng vô cùng thái độ, đối mặt lần này nhân hoàng chi tranh. Thậm chí bọn hắn đã ý thức được, lần này nhân hoàng chi tranh, rất có thể hội ngoại ý muốn nổi lên, mà cái này ngoại ý muốn nơi phát ra, tựu là La Vân Dương. Mà 36 cái đại vũ trụ nhân tộc, lúc này lại cảm thấy bắt vân trục nhật, thật sự rõ ràng thấy được hy vọng. La Vân Dương lúc này tuy nhiên còn không có truy cản kịp vị kia Long Phản Thiên, hắn cũng đã lướt qua 300 cái thái sơ nguyên tôn chặn đường. Cái này bản thân mà nói, tự là một kiện phi thường rất giỏi sự tình. Dù sao 300 thái sơ nguyên tôn chặn đường, tại tất cả mọi người xem ra, cơ hồ tự là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, thế nhưng mà La Vân Dương làm được. Nhân hoàng, La Vân Dương nhất định là nhân hoàng. Tại thế giới giả tưởng diễn đàn bên trên, có người điên cuồng tuyên bố lấy thiếp mời. Dùng cái này biểu hiện ra chính mình đối với La Vân Dương mãnh liệt ủng hộ. Nếu như là di vãng, như vậy thiếp mời, mặc dù sẽ có rất nhiều người nô lên, nhưng là cũng sẽ không có người ủng hộ, dù sao nhân hoàng chi tranh ngoại trừ sĩ khí bên ngoài, là trọng yếu hơn là thực lực. Thiên đỉnh giới 300 thái sơ nguyên tôn, tiêu thật giống từng tòa ngọn núi, trùng trùng điệp điệp đặt ở 36 cái đại vũ trụ nhân tộc trong lòng. Nhưng là hiện tại, loại này áp lực cũng đã biến mất, La Vân Dương tức đối mặt với đối thủ chỉ có một. Cái kia chính là Long Phản Thiên. Mà theo La Vân Dương vừa mới không tầm thường biểu hiện đến xem, hắn cướp lấy nhân hoàng vị hy vọng, là phi thường đại. Cho nên trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc bắt đầu ở thế giới giả tưởng bên trong phát ra tiếng, thanh âm của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là đối với La Vân Dương ủng hộ. Thậm chí đã bắt đầu có người không thể chờ đợi được xưng hô La Vân Dương làm nhân hoàng. Mà thiên đỉnh giới võ giả tại hơi chút trầm mặc một hồi về sau, mà bắt đầu bọn hắn phản kích. Lúc này đây, bọn hắn cũng không có công kích La Vân Dương thực lực, mà là trọng điểm nói một vấn đề, cái kia chính là thánh tổ đệ tử. Long Phạn Thiên là thánh tổ đệ tử, hơn nữa còn là thánh tổ quan môn đệ tử. Tuy nhiên đồng dạng là thái sơ nguyên tôn tu vi, nhưng là La Vân Dương tiểu tính toán biểu hiện lại siêu phàm, cũng sẽ không là nhân tộc thánh tổ quan môn đệ tử đối thủ. Cái này thuyết pháp, lập tức thắng được vô số thiên đỉnh giới võ giả đồng ý, trong lúc nhất thời thế giới giả tưởng trong biến thành náo nhiệt bất phàm. Đại thiên trưởng khống giả mặc dù không có tại diễn đàn bên trên lên tiếng, nhưng là hắn nhưng vẫn lưu ý lấy phương diện này nội dung. Thậm chí có thời điểm, còn có thể đối với mấy cái quan điểm chăm chú lời bình một phen. Mà nghe hắn lời bình người, tự nhiên là Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ và ba người. Đại thiên lão huynh, ngươi nghe những có chỗ lợi gì này, chẳng lẽ ngươi còn cần theo phân tích của bọn hắn ở bên trong, đoán được ai thắng ai thua sao? Nói chuyện chính là chiến điện điện chủ, hắn mắt thấy cách đó không xa cái kia đăng thiên chi lộ bên trên La Vân Dương thân ảnh nói, ta cảm giác Vân Dương cùng Long Phạn Thiên không xa. Đại thiên trưởng khống giả gật đầu nói, là không xa, bất quá chiến điện điện chủ, loại này phân tích, cũng không thể nói vô dụng thôi. Ngươi nhìn xem những người nói chuyện này, cái kia đều là bình thường võ giả, bọn hắn tại đây đăng thiên chi lộ vừa lúc mới bắt đầu, đối với thiên đỉnh giới những võ giả kia lên tiếng, trên cơ bản đều không có bác bỏ tâm. Nhưng là hiện tại đâu rồi, chỉ cần thiên đỉnh giới trong có chửi bới La Vân Dương mà nói, bọn hắn đều không chút khách khí đỉnh trở về. Chỉ cần theo điểm này, tiểu đã chứng minh một việc, đó chính là chúng ta 36 cái đại vũ trụ, đối với thiên đỉnh giới võ giả, đã có lòng phản kháng. Ám điện điện chủ gật đầu nói, đúng vậy à, cùng thực lực tăng lên so sánh với, ta cảm thấy loại này chống cự chi tâm cũng là rất quan trọng yếu. Bằng không, hảo hảo đều là nhân tộc, thiên đỉnh giới đúng là cao cao tại thượng thiên nhân tộc, mà chúng ta sẽ là kém một bậc phàm nhân tộc. Ngay tại mấy cái điện chủ lúc nói chuyện, bọn hắn phát hiện La Vân Dương vị trí phía trước, đã xuất hiện một thân ảnh. Mặc dù nhưng cái này thân ảnh khoảng cách La Vân Dương, như trước có một đoạn không khoảng cách ngắn, nhưng là có thể chứng kiến, đã nói lên La Vân Dương đã có được đuổi theo người này hy vọng. La Vân Dương tại gia tốc, mà thân ảnh kia tốc độ, chẳng những chậm lại, thậm chí tại cực lớn thanh trên bậc thang đá xoay người qua đến. Bốn kia ánh mắt tại trong hư không gặp nhau, tuy nhiên ở đằng kia đăng thiên chi lộ bên ngoài, nhưng là không ít người đều cảm giác được thời không coi như đình trệ. La Vân Dương tốc độ cũng không có yếu bớt, hắn đang cùng Long Phạn Thiên hai mắt nhìn nhau nháy mắt, hướng phía Long Phạn Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười thoáng một phát. Mà Long Phạn Thiên thần sắc tuy nhiên nhìn về phía trên rất nhạt nhưng là đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, đôi mắt của hắn ở bên trong, nhưng lại đã hiện lên một tia ngạc nhiên. Tuy nhiên La Vân Dương rất cường, nhưng là có 300 cái Thái Sơ Nguyên Tôn ngăn trở, Long Phạn Thiên cũng không biết là La Vân Dương có thể phá tan 300 cái Thái Sơ Nguyên Tôn phòng ngự. Tuy nhiên hắn đối với mình chiến thắng La Vân Dương, tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là Long Phạn Thiên thế nhưng mà lỗ mãng chi nhân, hắn ưa thích mọi thứ làm gì chắc đó, dùng 300 cái Thái Sơ Nguyên Tôn ngăn trở La Vân Dương, cái này tại hắn xem ra, vô cùng giá trị được. Nhưng là hắn thật không ngờ, La Vân Dương vậy mà lướt qua 300 cái Thái Sơ Nguyên Tôn phòng ngự, đuổi theo hắn. La Vân Dương, ngươi thật sự là cho ta một cái không sự kinh hỉ nhỏ, nhưng là cái này nhân hoàng vị, như trước không phải là ngươi. Long Phạn Thiên nhìn xem La Vân Dương, tràn đầy tự tin mà cười cười nói, bọn hắn với ta mà nói, chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. Lúc này đây, ta tranh đoạt nhân hoàng vị lớn nhất dựa vào, chỉ có một, cái kia chính là ta bản thân thực lực. Thiếp ta một chiêu. Long Phạn Thiên đang khi nói chuyện, hai tay rất nhanh kết ấn, thì ra là hắn ra tay lập tức, vô số hào quang, bắt đầu ở Long Phạn Thiên sau lưng tụ tập. Mỗi một chủng hào quang, đều là một loại pháp tắc, tuy nhiên loại này pháp tắc cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là những pháp tắc này tại hội tụ về sau, ngay tại Long Phạn Thiên sau lưng, tạo thành một cái cự đại hư ảnh. Đây là một cái thần đế đạp trời cao hư ảnh. Một cái hết tất cả đều là do pháp tắc tụ tập mà thành hư ảnh, tại đây hư ảnh xuất hiện nháy mắt, cái kia to như vậy đăng thiên chi lộ, tiểu thật giống cùng cực lớn hư ảnh tạo thành một loại cộng minh. Lên trời xuống đất, duy ta độc tôn. Làm sao có thể? Cái này Long Phạn Thiên chẳng qua là Thái Sơ Nguyên Tôn, thực lực của hắn, như thế nào sẽ như thế cường, như thế đại thiên trưởng khống giả thần sắc, lại cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh rồi. Với hắn mà nói, Long Phạn Thiên lúc này biểu hiện, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Tại đại thiên trưởng khống giả trong cảm giác, tiêu tính toán La Vân Dương không bằng Long Phạn Thiên, hai người chi ở giữa chênh lệch cũng là phi thường có hạn. Thế nhưng mà lúc này, Long Phạn Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài khí thế, cũng đã vượt qua Thái Sơ Nguyên Tôn phạm chủ, nếu như hiện tại lại để cho bản thân của hắn đến đối mặt Long Phạn Thiên mà nói, đại thiên trưởng khống giả thậm chí cảm thấy được, khả năng chính mình liền Long Phạn Thiên một chiêu đều tiếp không dưới. Long Phạn Thiên thực lực, thật không ngờ cường hành. Nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn sao? Hắn cảm giác lại không quá như, giống như cùng Lưu Thiên Nguyên Tôn biểu hiện thực lực, có một ít chênh lệch. Nhưng là loại này chênh lệch, cũng phi thường tiểu. Sư Tôn thật đúng là đủ coi trọng hắn, tuy nhiên hắn hiện tại khí thế còn có chút yếu ớt, nhưng là đương hắn trèo lên đỉnh nhân hoàng thời điểm, thì có ngàn vạn nhân tộc số mệnh ra thân, cho đến lúc đó, hắn tuyệt đối có thể lên như diều gặp gió, thành tựu nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn đỉnh phong. Tốt một cái thiên đế đại đạo, tốt một cái nhân hoàng vị. Nói chuyện chính là Lưu Thiên Nguyên Tôn, hắn tại cảm khái bên trong giọng nói càng là mang theo một tia bất bình chi khí. Rất hiển nhiên, hắn đối với Long Phạn Thiên chỗ thi triển loại thủ đoạn này, thật là có chút không thoải mái. La Vân Dương cảm thụ được Long Phạn Thiên chỗ mang đến áp lực, trong đôi mắt thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Hắn một mực đều không có xem thường qua Long Phạn Thiên, nhưng là lúc này Long Phạn Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, còn là xa xa vượt qua suy đoán của hắn. Thiếp ta một chiêu, thiên đế chúng sinh ấn. Long Phạn Thiên thanh âm vang lên, giống nhau thiên luật, lại để cho người khó có thể ngăn cản. Chương 1095, Đại Thiên Quy Nhất, nửa bước thái dịch. Thiên đế bao quát thương khung, cùng thiên địa đại đạo hợp hai là một. Tuy nhiên thiên đế quang ảnh chỉ là ở đằng kia đăng thiên chi lộ trong hư không, nhưng là đang nhìn đến thiên đế hư ảnh lập tức, cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm, đều bản năng sinh ra thần phục chi ý. Không có sai, tự là thần phục. Đây là kẻ yếu hướng cường giả thần phục, đồng dạng là thần tử hướng vô thượng đế quân thần phục. Đối với Long Phạn Thiên, cơ hồ toàn bộ 36 cái đại vũ trụ võ giả, đều mang theo một loại kháng cự chi ý, bọn hắn đều hy vọng có thể thành làm nhân hoàng người, là La Vân Dương, mà không phải Long Phạn Thiên. Nhưng là đường kia thiên đế hư ảnh xuất hiện nháy mắt, không ít người trong nội tâm tiểu sinh ra một loại đây mới là nhân hoàng ý niệm trong đầu. Coi như là nguyên tôn cấp bậc tồn tại, đều không tự chủ được thần phục với loại này uy hiếp phía dưới, chớ đừng nói chi là bình thường võ giả. Nhân hoàng, lúc này mới hẳn là nhân hoàng. Mà lúc này, kia thiên đế hư ảnh hai tay, rất nhanh kết ấn, vô số quang ảnh, hội tụ tại một ấn tầm đó. Bình thường võ giả, tại đây một mảnh quang ảnh bên trong, căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì thứ đồ vật. Chỉ có thiên tôn đã ngoài tồn tại, mới có thể tại đây quang ảnh ở bên trong, chứng kiến từng đạo hình thái khác nhau phát tác. Cũng chính là một cái trong nháy mắt, mênh mông quần quận bên trong ẩn hàm vô tận uy nghiêm màu vàng đất cự ấn, trùng trùng điệp điệp hướng phía La Vân Dương giáng xuống. Thiên uy hạo đãng, vạn vật đều thành nát bấy. Mà thúc dục thiên đế chúng sinh ấn Long Phản Thiên, càng là trên cao nhìn xuống, cho người đánh đâu thắng đó cảm giác. La Vân Dương tại cái kia thiên đế chúng sinh ấn thi triển nháy mắt, trong đôi mắt tiểu sinh ra một tia ngạc nhiên. Hắn không phải kinh ngạc tại Long Phạn Thiên tu vi, mà là cái này thiên đế chúng sinh ấn ở bên trong, chỗ ẩn hàm pháp tắc. Tại tu luyện phá đại thiên trước khi, La Vân Dương quan sát qua nhân tộc thánh tổ mà biện thành võ kinh, tại võ kinh bên trong, về thành tiểu thái sơ nguyên tôn đại đạo, tổng cộng có 99 loại. Cái này 99 loại bên trong, tiểu ẩn hàm La Vân Dương tan vỡ chi đạo. Hơn nữa, cái này tan vỡ chi đạo, còn là võ kinh bên trong nâng lên, mạnh nhất 4 loại thành tiểu thái sơ nguyên tôn đại đạo. Nhưng là bây giờ, Long Phạn Thiên thi triển thủ đoạn cũng không tại cái này 99 loại phương pháp bên trong không nói, hắn vẫn cùng La Vân Dương tại tu luyện phá đại thiên thời điểm, xây dựng đại thiên thế giới có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là đem bất đồng pháp tắc, dung hợp tại nhất thể, thành tựu một cái có được nguyên vẹn pháp tắc thế giới. Chỉ có điều, La Vân Dương hội tụ thành cái thế giới này, chính yếu nhất mục tiêu, tựu là đem cái thế giới này cho phá vỡ, nhưng là Long Phạn Thiên hội tụ thành cái thế giới này mục đích. Nhưng lại dùng ý chí của mình, thay thế cái thế giới này ý chí, do đó tạo thành một loại chấp trưởng thương sinh đỉnh cấp pháp tác. Long Phạn Thiên đi ra một bước này, La Vân Dương cũng không biết là kinh ngạc, dù sao Long Phạn Thiên sau lưng, có nhân tộc thánh tổ như vậy một cái sư tôn. Có thể có được nhân tộc thánh tổ chỉ giáo Long Phạn Thiên, so với La Vân Dương chính mình lục lọi muốn mạnh hơn nhiều. Ta tại khởi nguyên chi địa đã nhận được nhiều như vậy pháp tác, cái kia Long Phạn Thiên lại là như thế nào lấy được những pháp tác này đâu. La Vân Dương có chút nghi hoặc, là những pháp tắc kia lai lịch, dù sao cũng chỉ có chính hắn tin tưởng, tốt đến nhiều như vậy pháp tắc, là như thế nào khó khăn. Bất quá lúc này tình hình, cũng không có cho La Vân Dương quá nhiều thời gian đến suy đoán những pháp tắc này lai lịch, đang ở đó mãnh liệt vô cùng cự ấn hướng phía chính mình đập tới lập tức, La Vân Dương thúc giục đại phiên thiên ấn. Phá đại thiên pháp tắc phía dưới đại phiên thiên ấn, lộ ra vô cùng cuồng bạo, cũng vô cùng điên cuồng, tại La Vân Dương thúc giục đại phiên thiên ấn pháp tắc lập tức. Xung quanh hắn đã bắt đầu khởi động một mảnh tan vỡ chi ý. Nếu như nói có thiên đế hư ảnh Long Phạn Thiên, lúc này giống nhau thiên đế Lăng Cửu Tiêu mà nói, như vậy lúc này La Vân Dương, thì là một ma thần, một khống chế lấy ngàn vạn sinh tử ma thần. Vốn bị Long Phạn Thiên khí thế trồ nhiếp nhân tộc võ giả, tại mắt thấy cái kia sát ý trùng thiên, giống như muốn đem bốn phương thiên địa đánh ra một cái lỗ thủng La Vân Dương, nguyên một đám trong nội tâm bắt đầu khởi động, là hừng hực chiến ý. Là một loại ta mệnh do ta không do trời chiến ý. Phá diệt đại đạo pháp tắc. Lưu Thiên Nguyên Tôn nhất chú ý, là La Vân Dương. Chẳng những bởi vì La Vân Dương là lần này cùng Long Phạn Thiên tranh đấu chi trọng, càng bởi vì La Vân Dương thân phận. Hồng Ngông Thánh Điện cái này mặc cho điện chủ. Cái kia vẫn luôn là lạnh như băng thần lão, vì người này, rõ ràng tự mình ngăn trở chính mình. Lưu Thiên Nguyên Tôn cùng thần lão tiếp xúc thời gian không ngắn, tự nhiên tin tưởng thần lão là một cái dạng gì trạng thái. Loại trạng thái này ở dưới thần lão, vì La Vân Dương cùng hắn xuất hiện tranh đấu, có thể nghĩ cái này La Vân Dương tại thần lão chỗ đó địa vị. Với tư cách đời thứ nhất Hồng Mông Thánh Điện chi chủ, hắn không có nghĩ qua mình có thể siêu việt nhân tộc thánh tổ, nhưng là đồng dạng, hắn cũng không hy vọng chính mình thành vì người khác đá kê chân, bị người khác vượt qua. La Vân Dương siêu việt, lại để cho hắn phi thường khó chịu. Đương La Vân Dương thi triển đại phiên thiên ấn thời điểm, Lưu Thiên Nguyên Tôn tiểu nhìn ra La Vân Dương chỗ khống chế pháp tắc chính là phá diệt đại đạo pháp tắc. Loại này Thái Sơ Nguyên Tôn pháp tắc tuy nhiên cường đại, nhưng là tại Lưu Thiên Nguyên Tôn xem ra, so với Long Phạn Thiên cái kia nhân tộc thánh tổ thiên vị cho Long Phạn Thiên thiết kế chúng sinh đại đạo pháp tắc mà nói, hay là muốn chỗ thua kém không ít. Cùng Lưu Thiên Nguyên Tôn ngồi cùng một chỗ mặt khác năm cái nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn, cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem La Vân Dương cùng Long Phạn Thiên chiến đấu. Trong đó có người càng là trầm giọng đề nghị nói, La Vân Dương chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, là chúng ta thiên đỉnh giới nhiều năm qua đều rất ít xuất hiện anh tài nhân vật, chúng ta đối đại 36 cái đại vũ trụ thái độ, có phải hay không có lẽ cải biến thoáng một phát đâu. Vị này nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn tuy nhiên chỉ dùng để một loại thương lượng khẩu khí, nhưng là có thể nói ra những lời này, trên thực tế tiểu đại biểu cho người này thái độ. Lưu Thiên Nguyên Tôn trong đôi mắt đã hiện lên một tia rõ ràng màu sắc trang nhã, hắn tại đối đại 36 cái đại vũ trụ nhân tộc thái độ bên trên, luôn luôn là cường ngạnh. Chuyện này, còn là sau này hay nói. Một cái ngồi ở Lưu Thiên Nguyên Tôn bên cạnh Thái Dịch Nguyên Tôn, trong đôi mắt mang theo vẻ mỉm cười mà nói, nhìn một cái này có thể đại biểu 36 cái đại vũ trụ La Vân Dương, đến tột cùng có bao nhiêu tiềm lực. Cũng tiểu khi bọn hắn nói chuyện lập tức, La Vân Dương đại phiên thiên ấn cùng Long Phạn Thiên Thiên Đế chúng sinh ấn trùng trùng điệp điệp đụng đụng vào nhau. Tuy nhiên giờ phút này bọn hắn vị trí không gian chính là nhân tộc thánh tổ dùng vô thượng pháp môn diễn biến, nhưng là tại đây lưỡng cố lực lượng va chạm lập tức, người quan sát còn là cảm giác, cái này một phiến thiên địa, vậy mà xuất hiện một tia nho nhỏ vặn vẹo. Loại này vặn vẹo tuy nhiên biên độ rất bé, nhưng đồng dạng lại để cho người dưới đáy lòng phát lạnh. Dù sao, loại này va chạm thật sự là quá mức điên cuồng, quá mức kịch liệt. Long Phạn Thiên tại lưỡng cố lực lượng va chạm lập tức, trên mặt như trước hiện hiện lấy nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn đối với cái này một lần cùng La Vân Dương va chạm, có thể nói tràn đầy tin tưởng. Chính mình thiên đế chúng sinh chi đạo, chẳng những phải đã đến sư phó nhân tộc thánh tổ chỉ điểm, càng sử dụng sư tôn ban thưởng ở dưới, tiếp cận hơn 1.000 đạo pháp tắc mảnh vỡ. Tuy nhiên những pháp tắc này mảnh vỡ đều không hoàn chỉnh, thế nhưng mà chúng hội tụ cùng một chỗ uy lực, so với mặt khác có thể trở thành Thái Sơ Nguyên Tôn đại đạo pháp tắc, không biết mạnh bao nhiêu. Huống chi tại đây một mảnh đăng thiên chi lộ trong trời đất, hắn bản thân tiểu chiếm cứ lấy một bộ phận ưu thế. So với hắn, La Vân Dương tắc thì bất luận cái gì ưu thế đều không có. Cho nên hắn phi thường có lòng tin, có thể một lần hành động đem La Vân Dương đánh bại. Nhưng khi lưỡng cố lực lượng va chạm lập tức, Long Phạn Thiên lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình cái kia thiên đế chúng sinh ấn lực lượng, coi như tại bị phá hủy. La Vân Dương thúc giục cái kia màu đen cự ấn, tại va chạm lập tức, vậy mà đem cái kia chính mình thiên đế chúng sinh ấn đụng ra một cái nứt ra không nói, hắn càng là giật mình phát hiện. Chính mình thiên đế chúng sinh ấn bên trong vô thượng pháp tắc chi lực, lại bị khắc chế rồi. Không có sai, tự là bị khắc chế. Long Phạn Thiên cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chính mình chỗ khống chế vô thượng pháp tắc, thậm chí có bị người khắc chế một ngày, dù sao đại đa số thời điểm, đều là hắn thiên đế chúng sinh pháp tắc, khắc chế người khác đại đạo pháp tắc. Rầm rầm rầm. Còn không có đợi Long Phạn Thiên nghĩ đến biện pháp giải quyết, hắn thiên đế chúng sinh ấn cũng đã tại trong hư không nghiền nát, mà ngay cả cái kia đứng vững tại phía sau hắn thiên đế hư ảnh lúc này cũng nhận được cực lớn trùng kích, trong lúc nhất thời biến thành phiêu diêu. Long Phạn Thiên dù sao không phải bình thường người, tại đại phiên thiên ấn lực lượng mãnh liệt vọt tới lập tức, hắn đột nhiên bay lên trời, cả người giống như một mảnh hoàng diệp, hướng phía sau mình thanh thạch đài giai, rất nhanh lui về phía sau hơn vạn trượng. Mà kia thiên đế hư ảnh tuy nhiên như trước, có thể là vừa vặn công kích thời điểm cái loại lầy duy ngã độc tôn khí tức, cũng đã biến mất sạch sẽ. Thất bại, tuy nhiên Long Phạn Thiên chính mình không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật nhưng lại đang cùng La Vân Dương đối kháng bên trong, hắn Long Phạn Thiên đã thất bại. Chẳng những thất bại, nhưng lại bại có chút bất ức, nếu như từ lực lượng phương diện mà nói, Long Phạn Thiên lực lượng cũng không yếu, chỉ bất quá hắn pháp tắc, thật giống như bị La Vân Dương chỗ khống chế pháp tắc chỗ khắc chế. Cái này, đây là phá đại thiên. Long Phạn Thiên đôi mắt hảo quang chớp động, trong thanh âm mang theo một tia khiếp sợ chi ý. Hắn tu luyện thiên đế chúng sinh pháp tắc, tự nhiên cũng nghiên cứu qua võ kinh bên trong phá đại thiên pháp tắc. Bởi vì này loại pháp tắc theo căn bản bên trên, đối với hắn thiên đế chúng sinh pháp tắc có khắc chế. Nhưng là tại nghiên cứu về sau, hắn tiểu yên lòng. Tại hắn nghĩ đến, không ai có thể tu luyện thành phá đại thiên đại đạo pháp tắc, bởi vì vi nhân tộc thánh tổ tự cấp cái kia hơn 1.000 pháp tắc mảnh vỡ thời điểm. Đã nói qua, trên đời không ai có thể xuất ra phần thứ hai nhiều như vậy pháp tắc mảnh vỡ. Đối với nhân tộc thánh tổ mà nói, Long Phạn Thiên gần đây hết lòng tin theo không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ chính mình cùng La Vân Dương giao thủ ở vào hạ phong tình hình, lại làm cho hắn khắc sâu ý thức được, La Vân Dương sử dụng, đúng là phá đại thiên pháp môn. Đúng vậy, đúng là phá đại thiên. La Vân Dương lúc này, cũng không có dấu diếm, hắn thản nhiên nói, ngươi thiên đế chúng sinh đại đạo, cũng không gì hơn cái này. Long Phạn Thiên hai con ngươi một hồi đỏ lên, hắn có thể trở thành nhân tộc thánh tộc quan môn đệ tử, tự nhiên là toàn bộ thiên đỉnh giới không người có thể so sánh nhân vật thiên tài. Có thể nói, tại hắn trong khi còn sống, trên cơ bản đều không có bị bại, nhưng là hiện tại, tại đây tranh đoạt thiên đế vị trọng yếu nhất thời khắc, hắn lại thua ở La Vân Dương trong tay. Cái này lại để cho hắn theo trong nội tâm, có một loại vô cùng cảm giác khó chịu. Bất quá Long Phạn Thiên dù sao cũng là Long Phạn Thiên, tại chấn định thoáng một phát tâm thần về sau, hắn thản nhiên nói, vốn, ta vẫn cảm thấy chính mình che giấu thủ đoạn, ta cái này thủ đoạn căn bản là không dùng được, nhưng là hôm nay, ngươi thành công khơi dậy của ta chiến ý. La Vân Dương, lúc này đây nhân hoàng chi tranh, ta nhất định sẽ chiến thắng. Đang khi nói chuyện, Long Phạn Thiên chậm rãi bước ra một bước này đi ra, Long Phạn Thiên bốn phía khí tức đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Hắn lúc này, chỗ triển lộ ra đến uy thế, so với Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người, không kém cỏi chút nào. Nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn. Chương 1096, không thể buông tha, buông tay đánh cược một lần. Thái Dịch Nguyên Tôn. Chấp trưởng Thiên Đạo Pháp tắc quyền hành, áp chế Thái Sơ Nguyên Tôn giống nhau con sâu cái kiến. Lúc này Long Phạn Thiên, cũng tại một bước tầm đó, thành tựu nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn. Tuy nhiên nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn cùng chính thức Thái Dịch Nguyên Tôn còn là tồn tại nhất định được chênh lệch, nhưng là tại rất nhiều người trong mắt, loại này chênh lệch đã biến thành cực kỳ bé nhỏ rồi. Tối thiểu nhất, tại đối mặt Thái Sơ Nguyên Tôn thời điểm, nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn có được lấy một loại lại để cho người khó có thể địch nổi lực lượng. Nếu như nói vừa rồi, cái này đăng thiên chi lộ không gian, còn đối với Long Phạn Thiên tồn tại nhất định được áp chế, như vậy hiện tại Long Phạn Thiên, cơ hồ cùng bốn phía thiên địa, hoàn toàn dung hợp đã đến cùng một chỗ. Có thể nói, hắn tựu là cái này phiến thiên địa. Cái này phiến thiên địa, thì ra là hắn. Hắn là thiên địa chi trung chủ, hắn là càn khôn chi chủ làm thịt. Quay mắt về phía tu vi tấn cấp đến nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn Long Phạn Thiên, La Vân Dương tại ngạc nhiên lập tức, trong đôi mắt đã hiện lên một tia vẻ trâm trọng. Tu vi của ngươi, căn bản là không có lẽ đạt tới nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn. La Vân Dương thanh âm bình thản mà kiên định. Long Phạn Thiên tự nhiên minh bạch La Vân Dương đem muốn nói ra được ý tứ, hắn cũng biết tại này kiện sự tình cùng La Vân Dương dây dưa xuống dưới. Đối với chính mình không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên hắn chỉ là cười lạnh nói, được làm vua thua làm giặc. Tranh đoạt nhân hoàng vị, xưa nay tiểu là được làm vua thua làm giặc. Nói đến chỗ này, Long Phạn Thiên không có bất kỳ động tác, hắn bàn tay nhẹ nhàng huy động, một chỉ cửu sắc lộng lấy bàn tay lớn, hướng phía La Vân Dương, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Một trường này, nhìn như không có quá biến hóa lớn, nhưng là trong đó ẩn hàm, nhưng lại một loại thiên đạo pháp tắc chi lực. Thiên địa pháp tắc, đều xuất phát từ thiên đạo pháp tắc. Mà cơ hồ sở hữu đại đạo pháp tắc, tại thiên đạo pháp tắc xuống, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Có thể trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, trên cơ bản đều là thế gian này cao cấp nhất tồn tại, mà ở Thái Dịch Nguyên Tôn tầm đó, chênh lệch càng là biến thành vô cùng tiểu. Coi như là nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn, nếu như không có đặc thủ trí bảo trợ giúp, sức chiến đấu đồng dạng không kém bao nhiêu. 36 cái đại vũ trụ, thiên đỉnh giới đại bộ phận võ giả, lúc này đều lộ ra vô cùng lặng im. Không phải bọn hắn không muốn nói chuyện, mà là lúc này cái kia kinh thiên động địa một trường, đã đem bọn hắn muốn nói lời, toàn bộ áp chế xuống dưới. Tại đây vô cùng mênh mông cuồn cuộn, vô cùng điên cuồng một dưới lòng bàn tay, bọn hắn càng là cảm giác được, mình lúc này thật là không có bất kỳ mà nói có thể nói đi ra.